Vào lúc ban đêm tắm gội thời điểm, Hứa Nam Nghị nghiêm trang nói giỡn, chọc Hoa Sướng phản thẹn quá thành giận, cuối cùng hung hăng đem nam nhân ấn ở trong ao, kia thật đúng là hảo một đống chà đạp a, bớt quá một cái nguyện đánh, một cái nguyện ai, hai người ở trong phòng tắm, cũng là chơi thực vui vẻ nga, người khác liền không cần hâm mộ lạp. Mấy ngày kế tiếp, Hoa gia người tất cả đều bận rộn ăn Tết sự tình, chuẩn bị các loại năm lễ, có trong nhà dùng, cũng có tặng lễ dùng, Hoa gia người phần. Lớn đều là người làm ăn quan trọng nhất chính là nhân mạch, đặc biệt là Đào Nguyên Tửu lâu sinh ý, những cái đó lão khách quen, luôn là muốn chuẩn bị một phen, hoặc là nói hồi quỷ một phen. Đối với này đó lão người quen hồi quỷ, ở Hoa Sướng Vãn đề nghị hạ, cũng không có lựa chọn quá mức quý trọng đồ vật, nhưng trên thực tế đưa ra, lại là so vàng bạc tục vật muốn quý trọng nhiều, bởi vì Hoa Sướng Vãn lấy ra không gian trung rau dưa củ quả. Mỗi nhà đều tặng không ít, tuy rằng Hoa Sướng Vãn cũng minh bạch, thu được lễ vật người chưa chắc đều biết này đó rau quả giá trị, nhưng nàng tâm ý tới rồi, cũng là đủ rồi. Hoa Sướng Vãn trở về ngày hôm sau, Mạc Túng tới cửa bái phỏng, hơn nữa mang theo một đám lễ vật lại đây, vì cái gì lễ vật nếu bàn về đàn đâu, bởi vì nàng đưa lễ vật là người. Nghe nói ngươi trong phủ thiếu một ít hầu, này 20 người đều là từ phía dưới thu đi lên không lâu. Thân gia tuyệt đối trong sạch, hơn nữa vẫn là tỉ mỉ dạy dỗ quá, ngươi lưu trữ dùng đi. Nếu là còn thiếu người liền cùng ta nói, ta giúp ngươi lưu ý, bảo đảm không có vấn đề. Mạc Túng tặng lễ cùng Hoa Sướng Vãn nhưng thật ra có chút tương tự, đưa đều là thực dụng, giá trị không cao không quan trọng, nhưng thắng ở tri kỷ. Hơn nữa những người này cũng đều là nàng chọn lựa kỹ càng ra tới, tuyệt đối có thể bảo đảm không có bất luận cái gì thám tử lẫn vào trong đó. Hoa Sướng Vãn cũng không có cự tuyệt, nhìn về phía Hứa Nam Nghị nói, ngươi an bài đi, nơi nào thiếu người liền an bài ở. Nơi nào? Hoa Sướng Vãn tùy ý nói, những người đó lại là xem đều không có xem một cái, một bộ rất là không thèm để ý bộ dáng. Mạc Túng cảm thấy có chút đáng tiếc, lại cảm thấy phải nên như thế, cũng không biết này Hoa Sướng Vãn là như thế nào lớn lên, đối nam tử tựa hồ không có gì hứng thú bộ dáng. Nhiều như vậy xinh đẹp tiểu thị, xem đều không nói nhiều xem một cái, bất quá có lẽ chính là này tính tình, mới làm nàng càng thêm bội phục đi, rốt cuộc nàng nhận thức có thể xưng là quyền quý người. Trung, Hoa Sướng Vãn này vẫn là độc nhất phân đâu. Hứa Nam Nghị nhưng thật ra xem cẩn thận, đêm này 20 người nhất nhất xem qua, mới ăn bài quản gia dẫn người đi xuống, chính mình tắt tiếp tục bồi ngồi ở Hoa Sướng Vãn bên người. Một bên nhìn tấu chương, một bên vội vàng cấp Hoa Sướng Vãn châm trà. Mạc Túng lúc ban đầu thời điểm không chú ý, chỉ cho rằng Hứa Nam Nghị là đang xem thư, nhưng ngẫu nhiên gian nhìn đến tấu chương kéo ra bộ dáng, lập tức liền hiểu được, người này là đang xem tấu. Chương đâu, chỉ là tại đây, loại trường hợp một bên nhìn tấu chương một bên cấp Hoa Sướng Vãn châm trà, thật sự thích hợp sao, này thật sự là làm nàng cảm thấy áp lực rất lớn a. Mạc Túng cảm thấy có áp lực. Liền nhịn không được hướng Hoa Sướng Vãn để ánh mắt, người này nếu như vậy vội, liền không cần tới chiêu đãi nàng a, nàng thật là một chút đều không ngại a. Hoa Sướng Vãn nhưng thật ra thấy được Mạc Túng đối chính mình nháy mắt, nhưng nàng lại không phải Mạc Túng con chung trong bụng, nào biết. Đâu rằng nàng suy nghĩ cái gì, liền gọn gàng dứt khoát hỏi, muốn nói cái gì liền nói, ám hiệu ta nhưng không hiểu. Mạc Túng khó thở. Người này như thế nào như vậy bổn a, loại sự tình này có thể nói thẳng sao, này không phải cố ý làm Hứa Nam Nghị hiểu lầm chính mình sao? Mạc Túng liền lập tức giải thích nói, cái gì ám hiệu không ám hiệu, ta đó là đôi mắt đau, ngươi đừng nói vậy. Mạc Túng nói còn trộm nhìn Hứa Nam Nghị liếc mắt một cái, nhưng không hy vọng người này thật sự hiểu lầm cái gì. Vạn nhất đối chính mình ấn tượng không tốt, sau đó lại cái kia cái này một phen. Tấm tắc, bên ngoài truyền những cái đó về Hứa Nam Nghị nghe đồn, chính là một cái so một cái khủng bố a. Mà hảo xảo bất xảo, lúc này Hứa Nam Nghị vừa lúc ngẩng đầu, lập tức liền cùng Mạc Túng ánh mắt đối thượng, có chút nghi hoặc chớp chớp mắt, người này vừa rồi là đang xem hắn. Như vậy vừa rồi nói ám hiệu cũng cùng hắn có quan hệ. Ta tại đây quấy rầy đến các ngươi nói chuyện. Hứa Nam Nghị hỏi, hỏi chuyện đối. Tượng lại không phải Mạc Túng, mà là bên cạnh Hoa Sướng Vãn, nguyên bản hắn là tính toán lộ một mặt liền đi, nhưng lại bị Sướng Vãn giữ lại, cũng liền không cảm thấy hai người chi gian sẽ có nói cái gì là hắn không thể nghe, nhưng xem Mạc Tuấn bộ dáng này, tựa hồ không phải như thế đâu, chẳng lẽ là muốn nói chút cái gì chính mình không dễ nghe lời nói sao? Hoặc là cùng những cái đó tiểu thị có quan hệ sao? Cũng khó trách Hứa Nam Nghị nghĩ nhiều, ai làm Mạc Tuấn người này liền có tiền án đâu. Trước kia ở Nam Sơn thôn thời điểm liền đưa quá tiểu thị tới cửa, hiện tại lại tới tặng người cấp hoa sướng vãn, những cái đó tiểu thị một cái so một người tuổi trẻ xinh đẹp, nghiêm túc nghĩ đến, thật đúng là có chút động cơ không thuần đâu. Nghĩ đến đây, Hứa Nam Nghị nhìn Mạc Tuấn ánh mắt đã có thể thật sự có chút không tốt, tuy rằng hắn cũng ở suy xét nào đó vấn đề. Nhưng này không đại biểu hắn liền thích người khác cũng suy xét mấy vấn đề này a. Này ta cũng không biết, Mạc lão bản, ngươi là muốn nói cái gì, Nam Nghị không thể nghe sao? Hoa sướng vãn vô tội vẫy vẫy tay, một bộ nàng nhưng không rõ ràng lắm bộ dáng, cuối cùng còn hỏi lại một câu, rất khó nói nàng loại này hành vi là hẳn là gọi là bỏ đá xuống giếng, vẫn là gọi là vui sướng khi người gặp họa. Mạc Tuấn vẻ mặt đau khổ không thể tưởng tượng nhìn Hoa Sướng Vãn, vội vàng giải thích nói, ngươi đây là nói bậy cái gì đâu, ta có nói cái gì sao, ta cái gì đều không có nói a, Nghị Vương Điện Hạ, ngài nhưng ngàn vạn đừng hiểu lầm a, ta nhưng tuyệt đối không có kiêng dè ngài ý tứ. Tha thứ Mạc Tuấn chỉ là một cái có điểm nhị bình thường thương nhân, nàng thật sự là sợ hãi Hứa Nam Nghị a, hơn nữa nàng cũng thật là vô tội a, nàng cũng không có muốn nói gì a. Như thế nào liền thành hiện tại loại này hết đường chối cãi tình huống đâu? Hứa Nam Nghị lạnh lùng quét Mạc Tuấn liếc mắt một cái, rất là có loại xem nhà mình nữ nhân hồ bằng cẩu hữu cảm giác, hơi có chút ghét bỏ, nhưng hắn cũng biết Mạc Tuấn có thể là hoa sướng. Vạn số lượng không nhiều lắm bằng hữu chi nhất, hơn nữa cũng không có gì quá xấu tâm tư, nhiều nhất chính là nhị điểm. Các ngươi trò chuyện, ta đi xem cơm trưa. Thời gian không còn sớm, Mạc lão bản liền ở chỗ này dùng cơm đi. Hứa Nam Nghị nói liền đứng lên, lại là không có lập tức liền đi, mà là dò hỏi dường như nhìn về phía Hoa Sướng Vãn, thấy Hoa Sướng Vãn gật đầu đồng ý, lúc này mới rời đi đường thính. Hoa Sướng Vãn, ngươi không cần như vậy hãm hại ta đi, lúc này Nghị Vương nhất định là cảm thấy ta có cái gì bí mật muốn cùng ngươi nói, vẫn là không cho hắn nghe cái loại này. Người nói hắn có thể hay không sau lưng phái người đem ta bắt lại bức cung. Người nói đến thời điểm ta là nói cái gì đó thích hợp. Ta nếu là nói ta cái gì cũng chưa nói. Người nói hắn có thể hay không đem ta trở thành đánh chết cũng không chiêu. Sau đó dưới sự tức giận tới cái giết người diệt khẩu. Mạc Tuấn vẻ mặt đau khổ, càng nói càng bi thôi, cuối cùng cả người đều có chút tuyệt vọng. Hoa Sướng Vãn nhìn Mạc Tuấn, một giây, hai giây. 3 giây, suốt 3 giây đồng hồ, nhìn Mạc Tuấn kia nghiêm túc thần sắc, cuối cùng thật sự là không có nhìn xuống nở nụ cười. Ha ha ha, Mạc Tuấn a Mạc Tuấn, ngươi liền như vậy sợ Nam Nghị. Lúc trước ngươi không phải thực ghét bỏ ta phẩm vị sao? Như thế nào hiện tại nhìn thấy hắn tựa như lão thử nhìn thấy miêu dường như, hắn thật đúng là có thể ăn ngươi không thành. Hoa Sướng Vãn trêu chọc Mạc Tuấn, tổng cảm thấy người này trên người có sợi hỉ cảm, bất quá trên. Thực tế nàng cũng không thế nào quá kỳ quái là được, Hứa Nam Nghị thân phận chuyển biến, làm rất nhiều người đều đối hắn thay đổi thái độ, ngay cả nhà mình cha mẹ đều là như thế, huống chi là người ngoài đâu. Khụ khụ, miễn bàn lúc trước sự, đó là ta có mắt không trồng thành không, bất quá ta là thật sự sợ a, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ? Mạc Tuấn xấu hổ ho khan một tiếng, nhưng ngay sau đó liền đè thấp thanh âm, lén lút hỏi. Dường như liền sợ thanh âm lớn bị ai nghe xong đi, mà lúc này đại đường, trừ bỏ Hoa Sướng Vãn cùng Mạc Tuấn, vẫn là có hai cái người hầu ở, này hai người nghe được Mạc Tuấn vấn đề, lại là không hẹn mà cùng lộ ra khinh thường biểu tình, nhà mình chủ tử sẽ sợ Phu Lan. Khi đến là nhiều mắt phụng về nhân tài sẽ như vậy cho rằng a, Phu Lan đối chủ tử chính là hảo vô cùng, chủ tử lại như thế nào sẽ sợ Phu Lan đâu. Nam Nghị thực ôn nhu. Rất nhiều thời điểm thậm chí ôn nhu đều làm nàng cảm thấy áy náy, nếu dưới loại tình huống này nàng còn sẽ sợ hắn nói, kia đoạn. Hôn nhân này cũng liền quá mức thất bại. Ôn nhu, Mạc Tuấn nghĩ nghĩ, nghĩ tới vừa rồi Hứa Nam Nghị vì Hoa Sướng Vãn châm trà bộ dáng, lại nghĩ tới lúc cần đi dò hỏi bộ dáng, đảo thật đúng là có chút vô pháp nghi ngờ như vậy hình dung, bất quá này hiển nhiên là bởi vì người mà gì a. Liền có chút ghen ghét nói, kia cũng chỉ là đối với ngươi ôm như thôi, nhà ngươi vị này phu lang ra cửa lúc sau nhưng chính là một con mạnh thú, ai nhìn đến ai đều sợ. Hoa Sướng Vãn cười cười, ngự khí khinh phiêu phiêu nói, kia lại cùng ta có cái gì quan hệ đâu, chỉ cần đối ta ôm nhu là đủ rồi, hắn nếu là đối với ngươi cũng ôm nhu nói. Lúc này Hoa Sướng Vãn biểu tình là có chút nguy hiểm, nhìn Mạc Tốn ánh mắt lập lòe một loại tà tứ quan mang, làm Mạc Tốn cả người đều không tốt run rẩy một chút, vội vàng lắc đầu sau này ngồi đi, lắp bắp giải thích nói, không cần, ta cần phải không được, không được. Hừ, xem Mạc Tốn như vậy thường nói, Hoa Sướng Vãn cũng không có tiếp tục nói. Tiếp, nếu như Nam Nghị đối người khác ôm nhu nói. Nàng là không ngại làm người nọ cũng biết một chút nàng Hoa Sướng Vãn khủng bố, là tuyệt đối sẽ không so Nam Nghị kém nhiều ít. Buổi tối, Hứa Nam Nghị cùng Hoa Sướng Vãn đã muốn nghỉ ngơi, hai người nằm trên giường, Hứa Nam Nghị lại là có chút ngủ không được, trong lòng tổng nghĩ gần nhất vẫn luôn nghĩ đến kia sự kiện, nói hay là không đâu, nếu không chờ năm sau lại nói. Suy nghĩ cái gì đâu, tổng cảm thấy ngươi có tâm sự đâu. Hứa Nam Nghị không có ngủ, Hoa Sướng Vãn tự nhiên là biết đến, đợi một hồi lâu lúc sau cũng không gặp người ngủ, liền nhịn không được hỏi, một ngày này Hứa Nam Nghị xem ánh mắt của nàng, đều có loại muốn nói lại thôi cảm giác, tựa hồ là tưởng đối nàng nói cái gì đó lại ngượng ngùng nói ra, rất là do dự đâu. Ngươi, thích Thiên Lãng sao? Hứa Nam Nghị do dự một chút, vẫn là quyết định hỏi ra tới, chỉ là hắn thanh âm thấp thấp. Nếu không phải Hoa Sướng Vãn khoảng cách hắn cực gần, căn bản là sẽ không nghe. Rõ hắn nói chính là cái gì? Trong bóng đêm, Hoa Sướng Vãn đột nhiên nhìn về phía Hứa Nam Nghị, trong ánh mắt toàn là không thể tưởng tượng thần sắc, lạnh thanh âm hỏi ngược lại, là ta làm cái gì làm ngươi sinh ra loại này ảo giác sao? Hoa Sướng Vãn cau mày nghĩ chính mình cùng Thiên Lãng từng có giao thoa, nhiều nhất cũng chính là người nọ giúp nàng bưng trà đổ nước thôi. Liền lời nói đều không có nhiều lời vài câu, Nam Nghị như thế nào sẽ đến ra như vậy vớ vẩn kết luận đâu. Hoa Sướng Vãn thực hiển nhiên là hiểu lầm Hứa Nam Nghị ý tứ, nhưng này cũng không thể quái nàng lý giải sai lầm, rốt cuộc ai bị trượng phu đột nhiên như vậy dò hỏi, phản ứng đầu tiên đều là muốn giải thích rõ ràng a. Không phải, ta chỉ là nghĩ, ngươi nếu là nạp thiếp nói, Thiên Lãng là cái không tồi người được chọn. Tuy rằng tuổi lớn, nhưng tướng mạo không tồi, phẩm tính cũng không tồi, nhưng ngươi nếu là thích tuổi còn nhỏ một ít, ta liền sẽ giúp ngươi tìm xem tuổi còn nhỏ, Phượng Tương gia giáo. Đích Tôn năm vừa mới 17, cực có tài hoa, tướng mạo cũng rất là không tồi, ngươi nếu là thích, ta, trong bóng đêm tuy rằng thấy không rõ Hoa Sướng Vãn sắc mặt, nhưng Hứa Nam Nghị vẫn là có chút khẩn trương, một phen nói lắp bắp, vốn dĩ hẳn là thương tâm khổ sở cảm giác. Lại cố tình biến thành sợ hãi sợ hãi. Hứa Nam Nghị cũng không biết chính mình là ở sợ hãi cái gì, loại sự tình này, vốn dĩ chính là hắn ở vì Hoa Sướng Vãn suy nghĩ a, nhưng vì cái gì sợ hãi cũng là hắn đâu. Đủ rồi. Hứa Nam Nghị nói còn không có nói xong, đã bị Hoa Sướng Vãn lạnh giọng đánh gãy, mà này một tiếng tức giận 10 phần đủ rồi, càng là dọa Hứa Nam Nghị toàn thân cứng đờ, động cũng không dám động. Chỉ cần hai chữ, Hứa Nam Nghị liền có thể xác định, Hoa Sướng Vãn là thật sự sinh khí, chỉ là nàng vì cái gì sinh khí đâu. Là không thích Thiên Lãng, vẫn là không thích Phượng Tương gia cháu Đích Tôn. Hứa Nam Nghị trong lòng hoang mang rối loạn, cũng không biết chính mình là làm sai vẫn là nói. Sai rồi cái gì? Hứa Nam Nghị, ngươi đầu óc là thật sự có vấn đề đi, nghe một chút ngươi đang nói cái gì, phải vì ta nạp thiếp. Thậm chí liền người được chọn đều có, ha ha, thật là thú vị đâu. Hoa Sướng Vãn thanh âm nghe tới phá lệ chói tai, trong giọng nói mang theo rõ ràng khinh thường cùng châm chọc, đã là giận nóng nảy. Ta, Hứa Nam Nghị muốn giải thích, nhưng hắn cũng không biết chính mình nên giải thích cái gì, bởi vì hắn căn bản là không có hiểu được Hoa Sướng Vãn là ở vì cái gì mà sinh khí, hơn nữa Hoa Sướng Vãn cũng căn bản không có cho hắn giải thích cơ hội. Hắn còn không có nói cái gì, liền lại lần nữa bị Hoa Sướng Vãn đánh gãy. Hoa Sướng Vãn bị chọc tức có chút choáng váng đầu, thậm chí rất muốn tấu này nam nhân một đốn, tuy rằng lý trí nói cho hắn này nam nhân nhất định là có cái gì khổ trung, bằng không chính là chu mọc đầu quá không thông suốt tư tưởng lại phong kiến, nhưng minh bạch là minh bạch, sinh khí lại vẫn là sinh khí, Hoa Sướng Vãn bị chọc tức ngón tay. đều có chút phát run, rất là có loại không bị tín nhiệm hơn nữa bị vũ nhục cảm giác, liền giải thích đều không nghĩ giải thích, xoay người xuống giường chỉ để lại một câu, liền một thân tức giận rời đi phòng ngủ. Chính ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Hoa Sướng Vạn đứng ở dưới giường, lạnh lùng nhìn Hứa Nam Nghị liếc mắt một cái, nói xong lời nói sau cũng không đợi Hứa Nam Nghị phản ứng, liền ném môn mà đi, chỉ để lại Hứa Nam Nghị một người, ngốc ngốc nằm ở trên giường, cả người đều ngốc rớt. Mà, chờ Hứa Nam Nghị phản ứng lại đây, vội vàng mặc quần áo xuống giường đi tìm Hoa Sướng Vãn thời điểm, Hoa Sướng Vãn lại đã không có tung tích, Hứa Nam Nghị đem toàn bộ sân phòng đều tìm một lần, thậm chí bao gồm thư phòng cùng phòng bếp nhỏ, lại đều không có tìm được Hoa Sướng Vãn, chờ hỏi thật nhiều các đêm hạ nhân, cũng đều không có nhìn thấy Hoa Sướng Vãn bóng dáng. Điện hạ, đây là làm sao vậy, phu nhân có lẽ chỉ là có việc đi ra ngoài đâu. Đã trễ thế này, ngày trước nghỉ ngơi đi, phu, nhưng sẽ không có việc gì. Thiên Lãng là bên ngoài phòng trắc phòng nghỉ ngơi, căn bản là nghe không được cái gì thanh âm, cũng liền không biết đã xảy ra chuyện gì, còn tưởng rằng Hoa Sướng Vãn là có việc ra ngoài, lúc này mới khuyên. Không phải, ngươi đi làm người tìm xem nàng, nhất định phải tìm được, nàng hẳn là liền ở trong phủ. Hứa Nam Nghị lắc lắc đầu. Lúc này sắc mặt của hắn cực kỳ tái nhợt, cảm giác tâm đều đang run rẩy, nhưng vô luận như thế nào, hắn đều là muốn tìm được Hoa Sướng Vãn. Hoa Sướng Vãn giận cấp mà đi, vạn nhất không trở lại, Hứa Nam Nghị không dám đi tưởng, tuy rằng thường tồn không nhiều lắm lý trí nói cho hắn, đây là không có khả năng, nhưng là hắn vẫn là sợ a, sợ toàn thân rét run, nghĩ nhất định phải lập tức tìm được Hoa Sướng Vãn. Hắn mới có thể hảo hảo giải thích, đến nỗi giải thích cái gì, lúc này Hứa Nam Nghị là không có nghĩ tới, cho nên hắn cũng không biết, chỉ biết nhất định phải tìm được Hoa Sướng Vãn. Thiên Lãng nhìn Hứa Nam Nghị sắc mặt, nhiều ít cũng nhìn ra điểm không bình thường tới, trong lòng có chút lo lắng, lại là không dám nói thêm cái gì, lập tức liền an bài trong phủ hạ nhân đi tìm người, chỉ là tìm non nửa cái canh giờ. Lại như cũ không có tìm được Hoa Sướng Vãn bóng dáng, mà lúc này Hứa Nam Nghị, trạm đều có chút đứng không yên. Điện hạ, ngày trước nghỉ ngơi một hồi đi, phu nhân sẽ trở về, ngài không nên gấp gáp a. Thiên Lãng cũng không biết nên như thế nào khuyên bảo Hứa Nam Nghị, cấp sắc mặt đều đỏ. Lúc này, Tiểu Tam Tử cũng tỉnh, vội vã chạy tới, hỏi, vương gia, đây là làm sao vậy, chủ tử đi ra ngoài, đi đâu, yêu cầu ta đi theo sao? Thiên Lãng liền nhịn không được trừng mắt nhìn Tiểu Tam Tử liếc mắt một cái, này nha đầu ngốc, thật là cái hay không nói, nói cái dở, bọn họ phải biết rằng phu nhân đi đâu, còn dùng đến nhiều người như vậy đi tìm sao? Phu nhân ngày thường đều sẽ đi đâu? Nhìn thấy Tiểu Tam Tử, Hứa Nam Nghị lại là trước mắt sáng ngời, có chút vội vàng dò hỏi lên, làm Hoa Sướng Vãn. Bên người người hầu, Tiểu Tam Tử cũng nên là nhất hiểu biết Hoa Sướng Vãn hành tung. A. Này, phu nhân không đi đâu a? Tiểu Tam Tử ngẩn người đáp, nhà nàng chủ tử công vụ bận rộn, ngày thường không phải ở trong cung chính là ở đô sát viện, liền tử lầu đều rất ít đi chăm sóc, mà gần nhất tắt đi quân doanh, thật sự không có gì mặt khác địa phương hảo đi đâu. Hứa Nam Nghị rõ ràng có chút thất vọng, phất phất tay, có chút suy sụp ngồi ở ghế trên, lúc này Tiểu Tam Tử cũng biết đã xảy ra chuyện. Bất an hỏi, chủ tử đây là mất tích. Chính là không nên a, nàng buổi tối còn hầu hạ chủ tử tới, như thế nào đột nhiên liền không có đâu. Không cần nói vậy, đi nghỉ ngơi đi, nơi này không chuyện của ngươi. Hứa Nam Nghị hữu khí vô lực đuổi đi Tiểu Tam Tử, liên quan Thiên Lãng chợ người hầu cũng không có lưu lại, chỉ chính mình một người ngốc ngốc ở trong phòng ngồi, này ngồi xuống liền ngồi một suốt đêm thời gian. Mà Hoa Sướng Vãn đi nơi nào đâu, nàng tự nhiên nơi nào cũng không có đi, ra cửa. Tìm cái góc chết liền vào không gian, sau đó một đầu chui vào linh trì bên trong, hung hăng làm chính mình thanh tĩnh một phen. Đáng chết Hứa Nam Nghị, đáng chết nam nhân, thế nhưng không tin ta, nạp thiếp, nạp cái đầu to thiếp. Hoa Sướng Vãn một bên gõ bọt nước, một bên tức giận mắng Hứa Nam Nghị. Là, nàng là biết Hứa Nam Nghị là nơi này người, chưa bao giờ có nghĩ tới một chồng một vợ loại sự tình này, có lẽ quan niệm. Cũng chưa bao giờ từng có nữ nhân nên toàn tâm toàn ý đối đãi một người. Nam nhân ý tưởng, nhưng là Hứa Nam Nghị chẳng lẽ liền đối nàng không có một chút chiếm hữu dục sao? Loại này rộng lượng đến có thể trước nhà mình nữ nhân tìm nam nhân cảm tình, thật là tình yêu sao? Hoa Sướng Vãn lần đầu tiên cực kỳ khắc sâu hoài nghi nổi lên Hứa Nam Nghị, đối nàng cảm tình, có lẽ nàng trước kia cũng nghĩ tới, nhưng lúc ấy nàng có lẽ là tin tưởng Hứa Nam Nghị, cũng có lẽ là căn bản không thèm để ý Hứa Nam Nghị, đối nàng rốt cuộc là cái dạng gì cảm tình, cho nên nàng chưa bao giờ miệt mài theo đuổi quá, lúc ấy nàng cũng nghĩ tới, cho dù là ân tình, hoặc là nói là một loại một dạ đến dạ trong lòng, nàng cũng không thèm để ý. Dù sao chính là tìm cái nam nhân sinh hoạt thôi, chỉ cần thích hợp là được. Nhưng là hiện tại, Hoa Sướng Vãn lại cảm thấy chính mình đáng chết để ý cực kỳ. Hứa Nam Nghị sao lại có thể công khai nói ra loại này lời nói đâu? Hắn chẳng lẽ không nên thâm tình, thậm chí là mang theo khẩn cầu hy vọng nàng chỉ thuộc về hắn một người, hy vọng nàng không cần nạp thiếp, hy vọng nàng chỉ cùng hắn ở bên nhau sao? Hoa Sướng Vãn hung hăng oán trách Hứa Nam Nghị một hồi lúc sau. Cả người cũng dần dần an tĩnh xuống dưới, hữu khí vô lực ghé vào linh trì bên cạnh, bắt đầu tương đối lý trí tự hỏi lên. Hứa Nam Nghị tự nhiên là để ý chính mình, loại này để ý thậm chí không cần ngôn ngữ tới thuyết minh, bởi vì chỉ cần này nam nhân ở chính mình bên người, như vậy hắn hành động đều ở tỏ vẻ điểm này, không có lúc nào là không chú ý chính mình hướng đi, tri kỷ, tinh tế cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố. Còn có khi thỉnh thoảng dừng ở chính mình trên người kia chuyên chú thả thâm tình tầm mắt, nàng thật sự là không nên hoài nghi này nam nhân đối chính mình cảm tình, chẳng sợ này trong đó nhất định sẽ pha ân tình ở trong đó, nhưng cũng nhất định là có tình yêu thành phần tồn tại, bằng không liền sẽ không có hơn 2 năm trước đêm hôm đó, cũng sẽ không có hiện tại tiểu ly nhi, lúc ấy nàng nhưng không cảm thấy chính mình đối Hứa Nam Nghị có cái gì ân tình, chỉ là cảm tình. Quan niệm là quan niệm, cái loại này ăn sâu bén rễ nữ tôn nam ti quan niệm, là cảm tình ảnh hưởng không được, cùng cảm tình tương đối cũng hoàn toàn là 2 loại khái niệm, cho nên, Hứa Nam Nghị mới có thể nói ra kia phiên làm nàng nạp thiếp nói, nhưng trên thực tế, liền tính là nói lại thẳng nhiên, hắn trong lòng nói vậy cũng là sẽ không dễ chịu đi, rốt cuộc quan niệm là quan niệm, nhưng cảm tình cũng là cảm tình a, đem chính mình người yêu phân cho người khác, lại có cái. Nào người sẽ thật sự không đi để ý đâu. Cho nên đối với điểm này, nàng là thật sự không nên phát giận đâu. Nàng không phải đã sớm biết Hứa Nam Nghị tự mang đầu gỗ thuộc tính sao, lấy nàng vi tôn, lấy nàng là chủ. Suy nghĩ sở làm cũng bất quá đều là ở vì nàng suy xét thôi. Như thế nghĩ đến, nàng không chỉ có không nên phát giận, ngược lại hẳn là cảm động mới là. Chỉ là, biết rõ điểm này, nhưng nàng vẫn là cảm thấy có chút tiểu nghẹn khuất đâu. Nàng vẫn là sẽ không khỏi suy nghĩ, là nàng làm cái gì làm Hứa Nam Nghị cảm thấy nàng tưởng nạp thiếp sự. Vẫn là tại đây đoạn cảm tình bên trong, Hứa Nam Nghị, như cũ sẽ bất an cảm thấy nàng không có toàn tâm toàn ý ở đối đãi hắn. Cũng hoặc là ngoài giới có cái gì áp lực, làm Hứa Nam Nghị không thể không làm ra như vậy quyết định. Nếu là trước 2 người, như vậy nàng cũng là nên kiểm điểm một chút chính mình, nhưng nếu là người sau. Hoa Sướng Vãn sắc mặt tiệm lãnh, nếu là bởi vì người ngoài mà làm Hứa Nam Nghị nghĩ nhiều nói, vậy không nên trách. Nàng không khách khí. Hoa Sướng Vãn nghĩ nghĩ, miễn cưỡng xem như tưởng khai, cuối cùng kết quả đơn giản 2 cái. Một cái là nam nhân nhà mình không có cảm giác an toàn, một cái còn lại là nam nhân nhà mình có khả năng bị khi dễ. Căn cứ sự thật phỏng đoán, này 2 cái kết quả đại khái vẫn là trước một cái tương đối cần xác sự thật. Tuy rằng này trong đó vẫn là có quan niệm vấn đề, nhưng càng nhiều vẫn là nàng làm không tốt, cho nên về sau nhất định phải nỗ lực chút, ít nhất đừng làm nam nhân. Cảm thấy bên người nàng còn sẽ có những người khác tồn tại. Hoa Sướng Vãn tưởng khai, cũng liền có tinh lực chú ý khởi không gian nội tình huống, mấy ngày này nàng bận quá, liền xử lý không gian thời gian đều không có, hiện tại vào được, liền đi sửa sang lại đồng ruộng đi. Trên thực tế Hoa Sướng Vãn cũng biết lúc này chính mình tốt nhất là trở về nhìn xem Hứa Nam Nghị, rốt cuộc chính mình như thế vội vàng rời đi, khi nam nhân nhất định sẽ nghĩ nhiều, nhưng Hoa Sướng Vãn tuy rằng quyết định phải đối Hứa Nam Nghị càng tốt một ít, nhưng hảo là hảo, giáo huấn cũng hay là nên có, khi nam nhân luôn là thích miên man suy nghĩ, quan niệm lại thập phần ngoan cố, nói có thể là nói không thông, cũng chỉ có thể sử dụng chút thủ đoạn, như vậy làm hắn sốt ruột. Thậm chí là lo lắng hải hùng một ít, cũng có thể làm hắn ấn tượng khác sau, miễn cho về sau còn tại đây loại sự tình thượng rối rắm. Đương nhiên này trong đó Hoa Sướng Vãn chính mình cũng có một tia không được tự nhiên, chính mình tức giận vội vàng đi rồi, cũng không chuyển biến tốt đẹp cái thân liền lại đi trở về, luôn là yêu cầu điểm thời gian làm hai người điều tiết cảm xúc, cho nên cũng liền không có lập tức trở về, mà là ở trong không gian công việc lưu bù lên, thu hoạch không ít rau dưa cùng trái cây, cuối cùng vội mệt mỏi, cũng liền ở không gian trung nghỉ ngơi lên. Mà Hứa Nam Nghị một đêm chưa ngủ, đi tìm Hoa Sướng Vãn người cũng không có tìm được người, không khỏi kinh động Hoa gia mọi người, Hứa Nam Nghị. Cuối cùng vẫn là triệt bỏ tìm kiếm nhân thủ, làm mọi người tan đi từng người nghỉ ngơi, hắn tắt ngồi ở phòng ngủ, có chút lo lắng lại có chút tuyệt vọng tự hỏi lên. Sướng Vãn lúc đi, làm hắn hảo hảo ngẫm lại, hắn nên hảo hảo ngẫm lại cái gì đâu, tưởng chính mình sai ở nơi nào sao, kia nhất định là không nên nói ra nạp thiếp sự, Hoa Sướng Vãn như thế minh xác thái độ, nếu hắn còn không rõ, cũng liền quá mức ngu chốt. Chỉ là Sướng Vãn vì cái gì không muốn nạp thiếp, là thật sự không nghĩ, vẫn là không nghĩ vi phạm lúc trước đối phụ quân lời hứa, cũng hoặc là còn có mặt khác nguyên nhân. Một nữ nhân không nghĩ nạp thiếp, kỳ thật cũng vẫn là có một cái Hứa Nam Nghị có thể nghĩ ra được nguyên nhân, nhưng hắn lại không quá dám thật sự như vậy suy nghĩ, nếu Sướng Vãn thật là bởi vì hắn mới không muốn nạp thiếp nói, như vậy có phải hay không ý nghĩa Sướng Vãn cũng là thật sự thực yêu hắn. Hoặc là thật sự thực để ý hắn, mới có thể cự tuyệt loại chuyện này. Loại này ý tưởng thật sự là quá có. Dù hoặc lực, Hứa Nam Nghị tuy rằng cực lực nói cho chính mình đừng suy nghĩ bậy bạ, nhưng lại vẫn là vô pháp khống chế sinh ra ý nghĩ như vậy, thậm chí còn, bởi vậy ở lo lắng sợ hãi cảm xúc bên trong sinh ra một chút ngọt ngào chờ mong, mâu thuẫn lại rối rắm. Mà đêm nay, Hứa Nam Nghị liền vẫn luôn đắm chìm tại đây, loại trong lúc miên man suy nghĩ không thể tự kềm chế, một hồi lộ ra dáng vẻ lo lắng, một hồi trong ánh mắt lại sẽ xuất hiện chờ mong thần sắc, nhưng phần lớn thời điểm, vẫn là người. Trước chiếm đa số, mà theo thời gian trôi đi, sắc trời tiệm bạch, Hứa Nam Nghị lo lắng cũng càng ngày càng thâm, nếu trời đã sáng, Sướng Vãn còn chưa trở về nói, hắn lại nên đi nơi nào tìm nàng đâu. Hơn nữa vạn nhất Sướng Vãn là thật sự buồn bực hắn, thậm chí trách hắn tự chủ trương, không bao giờ nguyện trở về, không không không, nơi này là Sướng Vãn gia, vô luận như thế nào nàng nhất định sẽ trở về, đến lúc đó hắn ngoan ngoãn nhận sai, Sướng Vãn nhất định sẽ tha thứ hắn, tuyệt đối sẽ không, không cần hắn, tuyệt đối sẽ không. Nếu một người thật sự ở mỗi chuyện thượng dùng tâm tư, liền tính làm không thành tốt nhất, cũng có thể làm càng tốt. Hoa Sướng Vãn sáng sớm lên lúc sau, liền ở không gian trung chuẩn bị tốt cơm sáng, cháo hải sản, thanh non đồ ăn, không tính phong phú, lại rất tinh xảo. Vì che giấu, nàng từ ngoài cửa tiến vào, còn gặp mấy cái người hầu, thấy nàng khi sắc mặt đều có chút cổ quái. Hoa Sướng Vãn liền nghĩ đêm qua có thể là đã xảy ra sự tình gì, Hứa Nam Nghị nói vậy. Sẽ làm người tìm nàng đi, cũng nhất định sẽ sốt ruột đi, làm hắn cấp một chút cũng hảo. Miễn cho về sau lại đến cùng nàng nói loại chuyện này. Bất quá tưởng là như vậy tưởng, Hoa Sướng Vãn làm lại rất tri kỷ, phải lui muốn tới hỗ trợ người hầu, chính mình bố trí hảo bàn ăn lúc sau, mới hướng về phòng ngủ phương hướng đi đến, Thiên Lãng cùng Thiên Nguyệt lúc này đều đã canh giữ ở ngoài cửa, sắc mặt đều không quá đẹp, rất là chán vẻ lo lắng, nhưng không có Hứa Nam Nghị phân phó, bọn họ cũng không dám tùy ý đi vào. Hai người nhìn thấy Hoa Sướng Vãn trở về, rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức tiến lên vấn an nói, phu nhân, ngài đã trở lại, điện hạ thực lo lắng ngài đâu, tìm ngài một suốt đêm. Nói chuyện chính là Thiên Lãng, so sánh với Thiên Lãng, Thiên Nguyệt tương đối trầm mặc, Hoa Sướng Vãn lúc này cũng khó tránh khỏi nghĩ tới đêm qua Hứa Nam Nghị đề nghị, không khỏi nhìn nhiều Thiên Lãng liếc mắt một cái, người này tướng mạo, có thể nói là thực không tồi, thanh tú như là cái. Văn nhược thư sinh, lại không phải nàng thích loại hình, liền tính là không có Hứa Nam Nghị, nàng cũng sẽ không coi trọng người nam nhân này, nàng thích vẫn là Hứa Nam Nghị, cái loại này cường tráng tuấn mỹ thực có nam nhân vị nam nhân. Hoa Sướng Vãn chỉ nhìn thoáng qua, cũng không có nói thêm cái gì lời nói, liền đẩy cửa đi vào phòng ngủ, nàng là tính toán tới kêu Hứa Nam Nghị đi ăn cơm sáng. Hứa Nam Nghị lúc này đang ngồi ở trên giường. Thần sắc tiều tụy, sắc mặt tái nhợt, quần áo hỗn độn, chật vật như là vừa mới bị người chà đạp quá, Hoa Sướng Vãn chỉ nhìn thoáng qua, đã bị hoảng sợ, vừa định hỏi đã xảy ra chuyện gì, liền phản ứng lại đây, này hẳn là chính mình nguyên nhân, trong lòng tức khắc đau xót, đột nhiên liền có một loại hối hận cảm giác. Mà lúc này Hứa Nam Nghị cũng đang ở chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Hoa Sướng Vãn, có lẽ là bởi vì ngồi yên thời gian quá dài quan hệ, thân thể hắn đều có chút không quá bình thường cứng đờ, chính là liền ngẩng đầu động tác đều có chút thông thả, nhưng là đương hắn nhìn thấy tiến vào người là Hoa Sướng Vãn thời điểm, rồi lại đột nhiên đứng lên, hốc mắt cũng nháy mắt đỏ, đảo không phải muốn khóc, mà là quá mức kích động. Sướng Vãn. Hứa Nam Nghị hưng phấn thanh âm vang lên, người cũng đi tới Hoa Sướng Vãn trước mặt, lúc này Hoa Sướng Vãn chính đắm chìm ở hối hận cảm xúc bên trong, sắc mặt cũng liền khó tránh khỏi có chút không quá đẹp, này lại bị Hứa Nam Nghị hiểu lầm, cho rằng nàng còn không có nguôi giận, kích động cảm xúc. Tức khắc lạnh lùng, cả người cũng khẩn trương lên, sau đó cắn răng một cái liền bùm một tiếng đột nhiên quỳ gối trên mặt đất. Hoa Sướng Vãn đôi mắt cũng nháy mắt trợn tròn. Vừa muốn nói gì, liền nghe được Hứa Nam Nghị đã mở miệng nhận sai. Thê chủ, Nam Nghị sai rồi, thỉnh ngài trách phạt. Trừ bỏ đại hôn ngày ấy, đây là Hứa Nam Nghị lần thứ hai xưng hô Hoa Sướng Vãn làm vợ chủ, như vậy xưng hô là có chứa thực rõ ràng tôn ti quan niệm, ngày thường rất ít sẽ bị sử dụng, hơn nữa Hứa Nam Nghị cũng đã sớm không hề dùng ngài tới xưng hô Hoa Sướng Vãn, lúc này hai người đều bị sử dụng ra tới. Hơn nữa cuối cùng câu kia thỉnh cầu trách phạt nói, đủ để thấy Hứa Nam Nghị bất an trình độ. Trách phạt. Nghe thấy hai chữ thời điểm, Hoa Sướng Vãn là thật sự rất muốn trợn trắng mắt, nàng lại không phải chủ nô, Hứa Nam Nghị cũng không phải nàng nô lệ, nàng có thể trách phạt hắn cái gì đâu, chẳng lẽ muốn phạt hắn không được lên giường. Nghĩ đến một ít nữ nhân giáo huấn trượng phu thủ đoạn, Hoa Sướng Vãn cũng là bất đắc chỉ. Mà trên thực tế nàng lại cũng minh bạch, Hứa Nam Nghị cũng không phải ý tứ này, hắn trong miệng trách phạt, hiển nhiên muốn so nàng tưởng nghiêm trọng rất nhiều. Hoa Sướng Vãn không khỏi nghĩ đến chính mình trọng sinh lúc sau lúc ban đầu nhìn, đến kia một màn, cũng là người nam nhân này, mình đầy thương tích quỳ gối chính mình trước giường, bổn hẳn là cực kỳ chật vật, lại như cũ mang theo nhẹ nhẹ tôn quý hơi thở, cố chấp ẩn nhẫn, ngạo khí, tuấn mỹ bức người, cùng hiện tại. Tình cảnh tựa hồ có rất lớn tương tự, nhưng lại cũng có rất nhiều bất đồng địa phương, trừ bỏ kia cố chấp biểu tình ngoại, lúc này Hứa Nam Nghị trên mặt còn có vội vàng cùng lo lắng, có bất an cùng khổ sở, hơn nữa hơi thở cô đơn, thập phần tiều tụy, so với kia cái thời điểm cảm giác thượng còn muốn chật vật rất nhiều. Ngươi lên, Hoa Sướng Vãn nhẹ nhàng nói, trong lòng lại là nghĩ tới một câu, để cho ngươi bị thương nhất định là ngươi nhất để ý người. Hứa Nam Nghị biến hóa, Hứa Nam Nghị chật vật, đại khái đều chỉ là bởi vì nàng đi. Hứa Nam Nghị ngẩng đầu nhìn về phía Hoa Sướng Vãn, tự nhiên cũng thấy được Hoa Sướng Vãn kia có chút phức tạp ánh mắt, nhưng hắn lại không cách nào hiểu biết đến loại này ánh mắt sở đại biểu ý nghĩa, đồng thời cũng vô pháp biết, này xem như tha thứ, vẫn là như cũ ở sinh khí bên trong. Ngài còn sinh khí sao? Hứa Nam Nghị thật cẩn thận dò hỏi. Người lại không có lên, như là dùng hành động ở kể ra hắn kiên trì, nếu là Hoa Sướng Vãn còn ở tức giận lời nói. Như vậy hắn liền vẫn luôn quỳ đến nàng không tức giận mới thôi. Ta không khí, ngươi đứng lên đi. Hoa Sướng Vãn ngữ khí nhàn nhạt trả lời nói, lúc này, nàng là thật sự không khí, hoặc là chuẩn xác mà nói, nàng hôm qua suy nghĩ cẩn thận lúc sau, kỳ thật cũng liền không tức giận, rốt cuộc nàng có cái gì hảo sinh khí đâu. Người nam nhân này trong lòng nghĩ vì đều là nàng, nàng nên làm không nên là sinh khí, mà là hẳn là học được quý trọng. Nghe được Hoa Sướng Vãn nói, Hứa Nam Nghị sắc mặt vui vẻ. Nhưng ngay sau đó liền có chút hoài nghi nhìn Hoa Sướng Vãn, tựa hồ cũng không quá tin tưởng nàng lời nói. Ai làm lúc này Hoa Sướng Vãn sắc mặt quá mức đậm mà, căn bản nhìn không ra hỉ nộ, làm Hứa Nam Nghị như cũ có rất nhiều bất an, rốt cuộc Hoa Sướng Vãn ngày hôm qua đều bị khí đi rồi. Như vậy sinh khí đâu, như thế nào sáng sớm lần trước tới liền không khí, hơn nữa phản ứng như vậy bình đạm, thật sự là có chút không phù hợp logic a. Ngài thật sự không khí sao, ngài nếu là sinh khí, liền phạt ta hảo, đêm qua là ta nói sai lời nói, về sau ta không bao giờ sẽ tự mình làm chủ, ngài đừng nóng giận được không? Hứa Nam Nghị thanh âm hơi có chút khàn khàn nhận sai, trong giọng nói mang theo rõ ràng cầu xin hương vị. Hèn mọn dùng ép dạ cầu toàn tới hình dung, cũng không quá. Hoa Sướng Vãn ở trong lòng hung hăng thở dài một tiếng, trên mặt đạm mạc biểu tình rốt cuộc một chút hóa khai. Đối mặt như vậy nam nhân, nàng dù có lại nhiều lạnh nhạt, cũng muốn bị hòa tan a. Hoa Sướng Vãn đến gần hai bước, đã là đứng ở Hứa Nam Nghị trước mặt, chuỗi tay sờ sờ nam nhân mềm mại sợi tóc, nhẹ giọng nói, mau đứng lên đi, ta cho ngươi làm cơm sáng, lại không ăn nên lạnh. Kỳ thật Hoa Sướng Vãn có thật nhiều lời nói muốn đối Hứa Nam Nghị nói, tưởng nói đêm qua chính mình cũng có sai, không nên vừa giận liền đi rồi, tưởng nói chính mình đối Hứa Nam Nghị cảm tình thật nghiêm túc, là thích cũng là ái, tưởng nói chính mình căn bản là không cần nạp thiếp chỉ cần Hứa Nam Nghị một người là đủ rồi, cũng tưởng nói cho Hứa Nam Nghị, về sau không cần lại như vậy ủy khuất chính mình, địa vị của bọn họ là bình đẳng, không cần như thế hèn mọn đi khẩn cầu nàng. Hoa Sướng Vãn tưởng đối Hứa Nam Nghị lời nói thật sự có rất nhiều, nhưng cuối cùng nàng vẫn là có chút vô pháp mở miệng, là có chút không thói quen, cũng là có chút ngượng ngùng, hoặc là cũng là minh bạch, có chút lời nói chưa chắc cần nói ra tới. Tuy rằng không nói ra tới có lẽ sẽ làm này nam nhân lo lắng một ít, nhưng này nam nhân đối nàng ái lại là sẽ không thay đổi, như thế như vậy, khiến cho nàng tùy hứng một chút đi, có thể bởi vì ái cùng tín nhiệm mà tùy hứng, cũng là một loại hạnh phúc a. Hơn nữa liền tính là nàng không có nói ra, lại là quyết định dùng hành động làm ra tới, Hoa Sướng Vãn khom lưng kéo lại Hứa Nam Nghị tay, trực tiếp đem hắn từ trên mặt đất kéo lên. Nắm có chút kinh ngạc Hứa Nam Nghị liền ra phòng ngủ, trực tiếp đi nhà ăn trên bàn, cháo còn mạo nhiệt khí đâu. Kỳ thật lúc này, đây sự tình, Hoa Sướng Vãn có thể nói là cảm giác rất nhiều, đặc biệt là nàng đối Hứa Nam Nghị cảm tình, này vẫn là nàng lần đầu tiên, như thế khắc sâu ý thức được chính mình đối Hứa Nam Nghị ái, trước kia nhiều nhất cũng bất quá chính là cảm thấy thích hợp, cảm thấy thích, cảm thấy có thể ở bên nhau, này đó có lẽ cũng là ái cảm giác. Lại không có hiện tại như vậy rõ ràng, nếu đơn từ điểm này tới nói, Hứa Nam Nghị cũng coi như là khác loại nhờ họa được phúc, bằng không còn không biết Hoa Sướng Vãn cái này vô tâm không phổi chủ, muốn bao lâu thời gian mới có thể ý thức được điểm này đâu. Hứa Nam Nghị thẳng đến ngồi xuống, còn có chút hoảng hốt, rõ ràng sự tình đã nghiêm trọng đến hắn quỳ xuống đất nhận sai trình độ, nhưng như thế nào trong nháy mắt liền thay đổi cái bộ dáng. Sướng Vãn thế nhưng nói cho hắn làm cơm sáng, đây chính là hắn đã lâu đều không có cảm thụ quá đãi ngộ. Ăn nhiều một chút, Hoa Sướng Vãn tự mình cấp Hứa Nam Nghị thịnh cháo, hơn nữa còn cấp vài chiếc đũa đồ ăn. Cấp Hứa Nam Nghị. Hứa Nam Nghị vốn đang có chút hoảng hốt, bị Hoa Sướng Vãn như vậy liều thuốc hầu, lập tức nói, như thế nào có thể làm ngươi động thủ, ta cho ngươi thịnh cơm. Hứa Nam Nghị cũng là có chút nóng nảy. Nói liền phải đứng lên cấp Hoa Sướng Vãn thịnh cháo, ai làm cháo bồn khoảng cách Hoa Sướng Vãn càng gần một ít đâu. Chỉ là Hứa Nam Nghị vừa muốn động, đã bị Hoa Sướng Vãn lôi kéo ngồi xuống, Hoa Sướng Vãn cũng không nói gì, chính là chính mình động thủ thịnh cháo, sau đó nhẹ nhàng nói, ăn đi, liền bắt đầu ăn lên. Hứa Nam Nghị nhìn Hoa Sướng Vãn liếc mắt một cái, muốn hỏi cái gì lại không hỏi. Cũng yên lặng uống nổi lên cháo, cháo hương vị có như vậy một chút quen thuộc, là thật lâu trước kia Hoa Sướng Vãn đã làm, lúc ấy bọn họ còn ở tại rách nát nhà tranh, nàng là chủ nhân, mà hắn bất quá là cái nô lệ. Trong lúc nhất thời, Hứa Nam Nghị nghĩ tới rất nhiều từ trước sự tình, cũng nghĩ đến chính mình lúc ban đầu kia đoạn có chút bi thảm nhật tử, lúc ấy Sướng Vãn tựa. Hồ thực không thích chính mình, nhìn chính mình ánh mắt đều mang theo chán ghét. Tổng nói bị mù mắt mới có thể đem hắn mua trở về, mà lúc ấy hắn, sầu phùng biến đội lớn, bỏ mạng thiên nhai, tuy rằng không thể nói là tâm nếu tro tàn, lại cũng sống thập phần gian nan, nếu không phải có thù hận chống đỡ, lưu lạc vì nô thời điểm có lẽ liền thắt cổ tự vẫn, rốt cuộc hắn kiêu ngạo, vô pháp làm hắn tiếp thu chính mình trở thành một cái đê tiện nhất nô lệ, thậm chí còn gặp phải mất đi trinh tiết nguy hiểm. Cho nên lúc ấy sống tạm hậu thế chính mình mới không có oán hận Hoa Sướng Vãn, nhưng trên thực tế cũng không có nhiều ít cảm tình, trong lòng càng là đem Hoa Sướng Vãn làm như là một cái người xa lạ tồn tại, mà lúc ấy, hắn cũng chưa bao giờ cảm thấy Hoa Sướng Vãn là cỡ nào đặc biệt một người, không sao cả năng lực, không sao cả tính tình, nhiều nhất cũng chính là chung mạo giảo hảo, lại cũng không có bị hắn xem ở trong mắt, như vậy này hết thảy là khi nào bắt đầu thay đổi đâu. Là từ Hoa Sướng Vãn đột nhiên biến thần bí lên, không chỉ có thể lấy ra kia rất nhiều hy thế trân bảo, còn có được người khác vô pháp với tới kinh thương thiên phú. vẫn là từ Hoa Sướng Vạn đối hắn thái độ chuyển biến bắt đầu, một chút phát hiện nàng bất đồng, tiến tới vô pháp tự kềm chế đắm chìm tại đây loại cảm tình trung đi. Hứa Nam nghĩ, lại cảm thấy có lẽ còn muốn sớm hơn chút, hẳn là người nọ mở choàng mắt kia trong nháy mắt, tinh lượng, sâu thẳm, sắc bén, hoàn toàn bất đồng. Với ngày xưa hơi thở, giống như là hoàn toàn thay đổi một người giống nhau, làm hắn rốt cuộc trời không ra tâm thần. Tưởng cái gì đâu, đồ ăn đều phải ăn đến trong lỗ mũi. Hoa Sướng Vãn nhìn đến Hứa Nam Nghị kẹp đồ ăn lại là vẫn luôn không có ăn, nhịn không được ra tiếng nhắc nhở nói. Hứa Nam Nghị đột nhiên cả kinh, từ hồi ức trung tỉnh táo lại, ngượng ngùng giải thích nói, nhớ tới một ít trước kia sự, lúc ấy ngươi cũng có nấu cơm cho ta ăn đâu. Cũng là cái này hương vị. Nói như vậy ta mấy năm nay trù nghề là không có gì tiến bộ a. Hoa Sướng Vãn cười cười nói, nghiêm túc ngẫm lại, nàng gần nhất mấy năm nay, thật đúng là không có tự mình xuống bếp thói quen, rốt cuộc nàng thật sự là bận quá. Ta không phải ý tứ này, ăn rất ngon, ta, Hứa Nam Nghị vội vàng giải thích lên, lại thấy đến Hoa Sướng Vãn trên mặt ý cười, biết nàng không thèm để ý. Cũng liền dừng câu chuyện, đi theo cùng nhau nhẹ nhàng cười, sau đó mới ôm như nói, ta thực thích. Thích liền ăn nhiều một chút, ăn xong. Rồi hảo đi nghỉ ngơi, đêm qua không có ngủ hảo đi, là ta không tốt, không nên như vậy liền đi rồi. Nếu nói ở trong phòng, Hoa Sướng Vãn muốn nói xin lỗi thời điểm còn có chút do dự, hiện tại câu này cùng loại xin lỗi nói lại nói thật tự nhiên, nàng chung quy vẫn là tưởng cấp Hứa Nam Nghị một cái hồi đáp đi. Không phải, là ta không tốt, lỗ mãng hấp tấp liền đề nạp thiếp sự, chập ngươi không cao hứng, là ta sai. Hứa Nam Nghị lần này là thật nóng nảy, như thế nào có thể là Sướng Vãn sai đâu, rõ. Rằng là hắn không tốt, không có suy xét chu toàn, mới chập Sướng Vãn không vui, Sướng Vãn nguyện ý tha thứ chính mình đã thực vui vẻ. Ai, Hoa Sướng Vãn ở trong lòng thở dài một tiếng. Nàng liền biết là cái dạng này kết quả, ở phòng ngủ thời điểm mới có thể cảm thấy nói hay không đều giống nhau, cái này ngốc nam nhân a, ngốc làm nàng đều có chút ấy nấy. Hối hận, ấy nấy, thậm chí là tự trách, này đó cảm xúc chính là Hoa Sướng Vãn trước kia đều không có cảm thụ quá a, lại là bởi vì người nam nhân này hiện tại đều cảm nhận được. Nếu biết ta không cao hứng, về sau liền không cần đề loại sự tình này, ta có ngươi là đủ rồi. Hoa Sướng Vãn nhìn Hứa Nam Nghị, từng câu từng chữ nói cực kỳ nghiêm túc, tuy rằng trung gian có hơi tạm dừng, nhưng vẫn là đem cuối cùng một câu nói ra, có ngươi là đủ rồi, không bao giờ yêu cầu người khác, bởi vì một cái Hứa Nam Nghị, liền cũng đủ thỏa mãn nàng đối nam nhân sở hữu ảo tưởng, không bao giờ yêu cầu bên nam nhân tới bổ sung cái gì, bởi vì kia sẽ chỉ là dư thừa tồn tại. Hứa Nam Nghị lúc này còn cầm chiếc đũa. Nghe xong lời này, bởi vì quá mức kinh ngạc, liền chiếc đũa đều rớt tới rồi trên bàn, có chút ngốc ngốc nhìn Hoa Sướng Vãn, phản ứng một hồi lâu lúc sau, mới lộ ra một mặt kinh hỉ tươi cười. Hảo, hảo, ta không bao giờ nói, ngươi không thích, ta sẽ không bao giờ nữa nói. Hứa Nam Nghị cao hứng đều có chút nói năng lộn xộn, vô luận Hoa Sướng Vãn có phải hay không thật sự như vậy tưởng, hoặc là bởi vì mặt khác cái gì nguyên, nhưng mới nói như vậy. Nhưng nếu nàng nguyện ý nói ra, nguyện ý nói cho hắn nghe, hắn liền nguyện ý lựa chọn tin tưởng nàng, nếu có thể, hắn lại như thế nào sẽ nguyện ý Sướng Vãn bên người có bên nam nhân đâu, nếu Sướng Vãn thật sự có thể chỉ thuộc về hắn một người, như vậy hắn nguyện ý đi làm bất luận cái gì sự, tới hồi báo trời cao ban cho hắn này phân ân điển. Dùng qua cơm sáng, Hoa Sướng Vãn tự mình bồi Hứa Nam Nghị trở về phòng ngủ. Tuy rằng nàng không có buồn ngủ, lại vẫn là bồi Hứa Nam Nghị cùng nhau nằm ở trên giường. Hứa Nam Nghị lăn lộn một đêm ngoài ra còn thêm một cái buổi sáng, cũng coi như là thể xác và tinh thần mỏi mệt, nhưng nằm xuống nhắm mắt lại, lại như thế nào cũng ngủ không được. Trong chăn, ngón tay hoạt động một chút, liền nhẹ nhàng đụng phải Hoa Sướng Vãn tay, sau đó một chút nắm lấy. Mau nghỉ ngơi đi, ta không đi. Tựa hồ là có thể cảm giác được Hứa Nam Nghị bất an, Hoa Sướng Vãn thật mạnh hồi nắm lấy Hứa Nam Nghị tay, ôm nhu trấn an nói. Ơn, Hứa Nam Nghị lúc này mới nặng nề ngủ. Hoa Sướng Vãn là thật sự không vây, cho nên chờ đến nam nhân ngủ say, liền mở mắt, nhẹ nhàng ngồi dậy, nhìn nam nhân liếc mắt một cái, cúi đầu, ở nam nhân khóe miệng hôn hôn, ngữ khí ôm nhu nói, đồ ngốc, Tuy rằng không vây, nhưng Hoa Sướng Vãn cũng không có rời đi, mà là lấy ra một quyển sách nhìn lên, vẫn luôn nhìn đến mau giữa trưa, lúc này mới nhẹ nhàng xuống giường, bất quá lại không có đi xa, mà là đi phòng bếp. Bởi vì Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị đều hữu dụng cơm trưa thói quen, phòng bếp nhỏ mấy cái đầu bếp đều đã ở chuẩn bị, nhìn thấy Hoa Sướng Vãn lại đây, dọa thật lớn nhảy dựng, trong đó một cái nhát gan điểm đầu bếp, thiếu chút nữa cầm trong tay dao phay đều ném. Cặp qua chủ tử, mọi người cùng kêu lên vấn an. Hoa Sướng Vãn đánh giá phòng bếp một phen, tuy rằng vẫn là có chút ghét bỏ, nhưng dù sao cũng là dựa theo nàng có thể tiếp thu bản vẽ thiết kế, nàng miễn cưỡng vẫn là có thể sử dụng, liền tuyển một cái bếp lò, tự mình động thủ bắt đầu làm đồ ăn tới, mà nguyên bản cái kia đầu bếp tắt trong lòng run sợ cho nàng làm phó thủ, kỳ thật không ngừng cái này đầu bếp, còn lại đầu bếp cũng đều khẩn trương ở một bên chú ý. Hoa Sướng Vãn cái này đương gia phu nhân xuất hiện ở trong phòng bếp, cho bọn hắn mang đến áp lực không thể nói không lớn a. Hoa Sướng Vãn làm lưỡng đạo đồ ăn, một đạo tôm bóc vỏ rau chân vịt, một đạo sườn heo chua ngọt, xem như một hưng một tố, làm tốt lúc sau khiến cho hạ nhân đoan đi nhà ăn, chính mình. Tác hồi phòng ngủ kêu Hứa Nam Nghị rời giường đi, tuy rằng không có ngủ bao lâu thời gian, nhưng thích hợp điều chỉnh một chút liền hảo. Miễn cho ngủ nhiều, buổi tối liền ngủ không được. Hứa Nam Nghị là bị một loại rất là đặc thù phương thức đánh thức, còn không có mở to mắt, đã bị quen thuộc hơi thở vây quanh, sau đó liền cảm giác được môi lưỡi gian nhiều ra không thuộc về chính mình hơi thở, mềm mại, nộn nộn. Hứa Nam Nghị mở choàng mắt, đồng thời sắc mặt cũng ửng đỏ lên, tay lại cầm lòng. Không đậu hoàng ở Hoa Sướng Vãn trên eo, ngọt ngào đáp lại lên. Nếu đêm qua phát sinh sự tình với hắn mà nói như là một hồi ác mộng, như vậy hiện tại phát sinh sự tình với hắn mà nói chính là một hồi mỹ lệ nhất mộng, hắn vĩnh viễn đều không muốn tỉnh lại mộng. Đứng lên đi, ta làm cơm trưa, ha ha, ngươi không phải thích sao, về sau ta thường làm cho ngươi ăn. Hoa Sướng Vãn buông ra Hứa Nam Nghị, cười nói, đôi mắt lại không tự chủ được nhìn chằm chằm Hứa Nam Nghị khóe môi xem, nơi đó có chút ửng đỏ, làm nàng còn tưởng lại cắn một ngụm. Hoa Sướng Vãn nghĩ liền lại cúi đầu hôn Hứa Nam Nghị một ngụm, thẳng đến chính mình thân vừa lòng, mới lôi kéo Hứa Nam Nghị rời khỏi giường, mỉ mỉ dùng qua cơm trưa, hai người quan hệ cũng coi như là hoàn toàn hòa hảo như lúc ban đầu, hoặc là nói càng hơn vạn tích. Trừ tịch, thời gian quá thật mau, trong nháy mắt liền đến trừ tịch, một ngày này, Hoa gia cả gia đình người đều ở nhà. Tính tình hoạt bát điểm, phần lớn xuyên màu đỏ rực, tính tình trầm ổn. Chút tắt xuyên màu đỏ sậm, hoặc là mang theo màu đỏ bộ đồ mới, tóm lại đều là so ngày xưa vui mừng nhiều, đặc biệt là kia mấy cái hài tử, tất cả đều là một thân màu đỏ, rất xa nhìn lại, giống như là một đám tròn vo đèn lồng màu đỏ, đáng yêu cực kỳ. Trừ tịch sáng sớm, Hứa Nam Nghị tự mình vì Hoa Sướng Vãn xuyên bộ đồ mới. Tuy rằng quần áo không phải hắn làm, nhưng mặt trên có chút đặc biệt theo thùa, lại là hắn đã nhiều ngày thân thủ theo đi lên, theo thời điểm bị Hoa Sướng Vãn nhìn đến, còn bị trêu chọc vài câu, nói là làm hắn đem quần áo của mình cũng theo thượng đồng dạng đồ án, liền tính là tình lữ trang, mà Hứa Nam Nghị tự nhiên là thực nghe lời, ở chính mình bộ đồ mới thường cũng theo đồng dạng đồ án, hiện tại hai người tay kéo ở bên nhau. Cổ tay áo vị trí liền đồng dạng có một bộ ám hoa đồ án, rất có tình lữ đương cảm giác. Mà Hứa Nam Nghị sở dĩ lựa chọn theo ám hoa, tự nhiên là bởi vì Hoa Sướng Vãn dòng họ. Sửa sang lại hảo, chúng ta đi cấp phụ thân mẫu thân vấn an đi. Hôm nay là trừ tịch, tự nhiên là muốn cả nhà cùng nhau quá, mà ngày mai là mùng một, trong cung mở tiệc, Hoa gia người tắt toàn bộ tiến cung. Bất quá cả triều văn võ cũng đều chịu mời, cùng với nói là gia yến, không bằng nói là quốc yến, vì thế Hứa Nam Nghị cũng chuẩn bị rất nhiều, liền trong nhà bố trí đều phần lớn giao cho tỷ phu cùng nhị ca bọn họ phụ trách. Ân, Hoa Sướng Vãn đôi mắt tỏa sáng nhìn Hứa Nam Nghị, người này ngày thường rất ít sẽ xuyên như thế diễm lệ nhan sắc, hiện tại đột nhiên, như vậy một xuyên, lại xứng với kia tuấn mỹ dung mạo, thật sự là làm người có chút luyến tiếc rời đi tầm mắt đâu. Nhìn thấy Hoa Sướng Vãn đáp ứng, Hứa Nam Nghị muốn đi, lại phát hiện Hoa Sướng Vãn đứng ở tại chỗ bất động, nhìn chính mình ánh mắt cũng có chút quái quái, lập tức liền nghi hoặc hỏi, làm sao vậy, ta nơi nào mặc nhầm sao? Không, rất tuấn tú. Hoa Sướng Vãn rất hào phóng ca ngợi Hứa Nam Nghị. Này không phải Hứa Nam Nghị lần đầu tiên nghe được soái cái này hình dung từ, tuy rằng vẫn là không rõ lắm cụ thể ý tứ, nhưng lại có thể suy đoán đến, này đại khái hẳn là không tồi ý tứ, rốt cuộc Hoa Sướng Vãn nhìn chính mình kia tán thượng ánh mắt, là không lừa được người. Ngươi cũng thật xinh đẹp nhất. Tuy rằng nữ nhân chú trọng không phải dung mạo, nhưng ở trong mắt hắn, Hoa Sướng Vãn vĩnh viễn là đẹp nhất kia một cái. Một ngày này, nương mọi người đều ở cơ hội, lại xuyên đều như vậy vui mừng, Hoa Sướng Vãn lấy ra camera chụp thật nhiều ảnh chụp, mà nhìn mọi người. Ngạc nhiên lại vui sướng bộ dáng, nàng lại một lần cảm thán không gian thần kỳ, nếu không phải có không gian, nàng cũng sẽ không chuẩn bị như vậy rất nhiều đồ vật, nói vậy tuy rằng sẽ không khuyết thiếu sung sướng, nhưng lại sẽ khuyết thiếu trong trí nhớ lưu niệm, luôn là một loài tiếc nuối. Hoa Sướng Vãn cấp người nhà chụp thật nhiều ảnh chụp. Cũng giáo người nhà học xong sử dụng camera, cho chính mình cùng Nam Nghị còn có Tiểu Ly Nhi chụp rất nhiều chụp ảnh chung, một nhà ba người ở bên nhau. Mỗi người trên mặt đều mang theo ý cười, không hề che lấp tỏ vẻ chính mình hạnh phúc vui sướng một mặt. Buổi tối, trong nhà mấy nam nhân cùng nhau xuống bếp, các nữ nhân bụng ứng ở bên nhau nói chuyện phiếm, Hoa Sướng Vãn lại lập chị, cũng đi theo các nam nhân cùng nhau vào phòng bếp, làm cho các nam nhân vô ngữ. Các nữ nhân càng vô ngữ. Ngươi cái này nha đầu, khi nào thích nổi lên tiếng phòng bếp, đây là muốn cướp ngươi nam nhân sinh ý. Hoa Sướng Trí trêu chọc Hoa Sướng Vãn, còn chưa nói xong. Chính mình liền cười khai, hắn nhưng thật ra rất thích cái dạng này Hoa Sướng Vãn. Như thế nào, ghen ghét ta nam nhân trụ nghề so ngươi hảo. Đây là muốn châm ngòi ly gián. Hoa Sướng Vãn một tay ôm Hứa Nam Nghị eo, lười nhắc phản bác nói. Là Nam Nghị trù nghệ hảo, cũng không phải ngươi trù nghệ hảo, số khoe khoang cái gì. Hoa Sướng Trí bất mãn trừng mắt nhìn Hoa Sướng Vãn liếc mắt một cái, trù nghệ hắn là không bằng Hứa Nam Nghị, nhưng Hoa Sướng Vãn cũng không hảo đi nơi nào đi. Ngươi như, thế nào biết ta trù nghệ không tốt, ăn qua. Hoa Sướng Vãn cũng không thèm để ý, chính là khinh phiêu phiêu hỏi lại một câu. Hoa Sướng Trí chớp hạ đôi mắt, đột nhiên nhìn về phía một bên Hứa Nam Nghị hỏi. Người ăn qua sao? Hứa Nam Nghị cật cật đầu, còn bổ sung một câu nói, ăn rất ngon. Hoa Sướng Trí bán tính bán nghi, hiển nhiên cũng không hoàn toàn tin tưởng Hứa Nam Nghị nói, thấp giọng nói thầm nói, nàng chính là làm độc dược, ngươi cũng cảm thấy ăn ngon đi. Hứa Nam Nghị mặt mày mang, cười cũng không phản bác, chỉ là nhìn về phía Hoa Sướng Vãn. Hoa Sướng Vãn một bên cười một bên vãn tay áo, nói, vậy làm sự thật chứng minh hảo. Hôm nay ăn Tết, ta cũng cho các ngươi bộc lộ tài năng. Hoa Sướng Vãn trù nghệ không thể nói là cỡ nào cao siêu, nhưng trừ bỏ cơm nhà bên ngoài, lại là hiểu được không ít hiếm lạ cổ quái thức ăn cách làm. Hơn nữa liền tính là nàng sẽ cơm nhà, nơi này người cũng là thấy đều không có nhìn thấy quá, tùy tiện lộ mấy tay, liền cũng đủ mọi người kinh ngạc. Nếu chuẩn bị thi thố tài năng, tự nhiên không thể yếu đi khí thế, cũng không cho Hứa Nam Nghị nấu ăn. Liền đi theo bên người nàng làm phó thủ, một hồi tìm nguyên liệu nấu ăn, một hồi giúp đỡ sát rau, so với chính mình nấu ăn còn bận việc. Hoa phụ đám người thấy như vậy một màn, đều bất đắc chỉ lắc lắc đầu, tuy rằng cảm thấy Hoa Sướng Vãn có chút khi dễ người, nhưng cũng vẫn là thật cao hứng tiểu vợ chồng hai người quan hệ có thể tốt như vậy. Trước đó không lâu về hai người cãi nhau nghe đồn, quả nhiên là chả a cơm chiều, một bàn lớn đồ ăn, gần hơn 30 nói. Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị đôi vợ chồng này đương cống hiến trong đó lục đạo, bốn đạo cơm nhà, phân biệt là cay rát cá hầm ớt, mật nước cánh gà, bát bảo thịt kho tàu cùng vớt nước thập cẩm, còn có lưỡng đạo bí chế phối phương, một đạo gọi là xay hương bách bảo gà, một đạo gọi là lưu ly viên, này đó đồ ăn các cụ đặc sắc, Hoa Sướng Vãn thời gian rất lâu cũng chưa làm, tay có chút mới lạ, rất nhiều thời điểm đều là nàng đang. Nói, Hứa Nam Nghị phối hợp làm được, tuy rằng có chút khảo nghiệm phu thê đương ăn ý, lại như cũ là sắc hương vị mười phần, đặc biệt thắng ở mới lạ thượng, mới vừa một mặt thượng bàn, liền hấp dẫn mọi người lực chú ý. Lại một năm nữa, này một năm chúng ta Hoa gia liên tiếp sinh con, có thể nói là nhiều hỷ lâm môn, tân một năm cũng muốn tiếp tục nỗ lực, lời nói không nói nhiều, khai ăn đi, cũng cho chúng ta nếm thử tam nha đầu tay nghề. Hoa mẫu trước khi dùng cơm lên tiếng, cũng không nhiều. Lời, liền nói chính mình nhất vừa lòng một sự kiện, còn nhân tiện cổ vũ mọi người một câu, nhiều con nhiều cháu nhiều phúc khí, cháu trai cháu gái lại nhiều, các trưởng bối cũng không chê à. Mọi người nhẫn cười động đũa, ai cũng không tiếp cái này lời nói. Sinh hài tử vấn đề à, mới vừa sinh quá đều cảm thấy có áp lực à, huống chi là còn không có sinh. Kỳ thật ở năm trước, Hoa Sướng Trí cùng Khương Lăng là suy xét ăn Tết ở đâu quá vấn đề, rốt cuộc Khương gia không ở nơi này, tuy rằng Khương Lăng sớm tiếp nhận Khương gia xin ý, nhưng Khương gia dù sao cũng là có trưởng bối ở, hơn nữa Khương Lăng còn có một vị ốm yếu chính phu ở nhà, bọn họ ăn Tết cũng không quay về nói, thật sự là có chút không thể nào nói nổi, cho nên Hoa Sướng Trí vẫn là lý trí cảm thấy hẳn là trở về ăn Tết. Bất quá Khương Lăng lại là làm quyết định lưu tại Hoàng Thành, nhà nàng trung trưởng bối cũng không phải trực hệ cha mẹ, chính phu lang cũng không phải nàng cố ý vắng vẻ, này trong đó thật sự là có chút khúc. Chiếc chuyện xưa, bất quá tổng kết qua đi, chính là không quay về cũng là có thể, cho nên liền lưu tại Hoa gia cùng nhau ăn Tết, mà đối này Hoa gia mọi người tự nhiên là thập phần cao hứng. Có thể nói đây là Hoa gia cũng là Hoa Sướng vãn, quá nhất náo nhiệt một cái ngày Tết, người một nhà tù ở bên nhau, nói nói cười cười, ăn thân thủ làm cực kỳ phong phú đồ ăn, nghe bọn nhỏ hoang thanh tiếu ngữ, vui mừng đã vượt qua cái này đêm giao thừa. Đại niên mùng một, Hoa gia người chờ xuất phát, liền nhỏ, nhất ba cái hài tử, đều bị mang vào trong cung, hoàng quân tự mình tiếp đãi mọi người. Tiểu Ly Nhi lại trưởng thành một ít đâu, đứa nhỏ này tiểu chính là lớn lên mau, một ngày biến một cái bộ dáng đâu. Hoàng quân ôm Tiểu Ly Nhi, trong ánh mắt là tràn đầy yêu thương, cũng là ái cực kỳ cái này tiểu cháu gái, tuy rằng thường xuyên đều có thể đủ nhìn thấy, nhưng chỉ cần mấy ngày không thấy, liền rất là nghĩ đến hoảng. Đúng vậy, này tiểu nha đầu ăn nhiều, lớn lên cũng mau, hiện tại chạy lên đều, có thể bắt thỏ. Thỏ thỏ cùng Bạch Bạch ở nhà, không cùng nhau đâu. Nghe được thỏ thỏ hai chữ, Tiểu Ly Nhi ngây thơ mờ mịt nói xen vào nói, hai chỉ thỏ thỏ cùng Tiểu Bạch Lan, đã là nàng tốt nhất bạn chơi cùng, ra cửa thời điểm Tiểu Ly Nhi còn muốn mang đâu, chỉ là trong cung người nhiều, sợ ra vấn đề liền không có mang theo. Nghe nói Sướng Vãn cùng Nam Nghị ở khu vực săn bắn lộng một con Tiểu Bạch Lan, an toàn sao, nhưng đừng giả tính khó thuần, thương tới rồi hài tử. Nhiễm Dật tuy rằng, nói lo lắng nói, nhưng trên thực tế lại cũng không phải thật lo lắng, bằng không cũng sẽ không chờ tới bây giờ mới nói chuyện này, bởi vì hắn tin tưởng vô luận là Hứa Nam Nghị vẫn là Hoa Sướng Vãn, đều sẽ không đem một con nguy hiểm động vật chưởng ở hài tử bên người, kia hai người, cũng là làm Nhiễm Dật cái này làm phụ thân, một lần lại một lần lau mắt mà nhìn đâu. Ta bắt đầu cũng rất sợ hãi, nhưng kia Tiểu Lan nhưng thông minh đâu. Như là tiểu cẩu dường như, nói gì đều hiểu, cũng liền một. Con trưởng, bất quá cùng hài tử cùng nhau chơi thời điểm, đều có đại nhân ở một bên nhìn, rất cẩn thận. Hoa phụ giải thích nói, hắn cùng hoàng quân thấy này vài lần, cũng miễn cưỡng xem như quen thuộc, lưu một ít sinh hoạt hằng ngày nói, cũng sẽ không quá mức khẩn trương, hai người nhưng thật ra vừa nói vừa cười, không khí thực hảo. Hoa gia người sáng sớm liền vào cung. Ở trong cung ngay người một ngày, chờ đến buổi tối yến hội bắt đầu, vốn dĩ tưởng sớm một chút quá khứ, nhưng vô luận là hoàng quân, vẫn là Hứa Nam Nghị cùng Hoa Sướng Vãn, đều một bộ không nóng nảy bộ dáng, Hoa gia người cũng chỉ có thể chờ, sau đó chờ liền thành cuối cùng một đám tới yến hội khách khứa. Lần này yến hội, trừ phi đặc biệt tình huống, bằng không ở kinh cả triều văn võ đều tới rồi, này cũng coi như là bao năm qua tới lệ thường. Lúc này chúng đại thần đều ngồi xong, chỉ có hoàng thượng này toàn gia còn chưa tới, này vốn dĩ cũng là thực bình thường, nhân vật trọng yếu tự nhiên là muốn cuối cùng. Đến, chỉ là đương hoàng quân mang theo Hoa gia người một nhà đến thời điểm, các đại thần liền không thể không kinh ngạc. Bất quá kinh ngạc, kỳ thật cũng thành thói quen, ít nhất này đó đại thần kinh ngạc đồng thời, đều sẽ có một loại quả nhiên như thế ý tưởng. Hoa Sướng Vãn đã sớm ở bọn họ không thể đắc tội danh sách thượng, hiện tại nhiều Hoa gia một đám người, kỳ thật cũng không tính cái gì ngoài ý muốn sự tình. Tham kiến hoàng quân thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Chúng thần hành lễ, hoàng thượng bởi vì thân thể vấn đề vô pháp tham dự, chúng thần trong lòng cũng là chuẩn bị sẵn sàng. Các khanh miễn lễ, đều nhập tòa đi. Hoàng quân ngồi ở chủ vị, tả hữu hai sườn phân biệt là Hứa Nam Nghị vợ chồng. Còn có hoàng thái nữ hứa trước hạ đầu là nhị hoàng tử Hứa Ninh, mà Hứa Nam Nghị bên cạnh người là Hoa gia mọi người, lại hạ đầu còn lại là văn võ bá quan. Hoa gia người nhiều, lưu ra tới vị trí cũng rất lớn, nguyên bản hoa gia người là tính toán ngồi mặt sau một ít, ít nhất không cần ngồi ở như thế đáng chú ý vị trí thượng, nhưng bất đắc chỉ hoàng quân có lệnh, Hứa Nam Nghị cùng Hoa Sướng Vãn lại không có phản đối, cũng chỉ có thể như vậy ngồi. Một bữa cơm ăn xong tới, liền xem ca vũ biểu diễn tâm tư đều không có, đều nơm nớp lo sợ ngồi ngay ngắn ở kia, không giống như là tới dự tiệc, đảo như là tới chịu tội. Sướng Vãn, phụ thân cùng mẫu thân bọn họ, Hứa Nam Nghị đối hoa gia người là thực tri kỷ, tuy rằng an bài mọi người ngồi ở chỗ này là có chút dụng ý, nhưng cũng không nghĩ đại gia ngồi như vậy không được tự nhiên a, liền lôi kéo Hoa Sướng Vãn tay, tính toán làm chút cái gì. Hoa Sướng Vãn lại là lắc lắc đầu nói, không có việc gì, loại sự tình này luôn là muốn thói quen. Hoa Sướng Vãn tự nhiên cũng biết mọi người trong nhà ngồi không thoải mái, nhưng nàng hiện tại ở vào vị trí này thường, hơn nữa Hứa Nam Nghị thân phận, cũng có thể gọi là quyền thế ngập trời, mà loại này quyền thế mang đến thay đổi, hoa gia người tuy rằng ở cực lực thích ứng, nhưng hiển nhiên vẫn là không đủ, lúc này đây yến hội kích thích bọn họ một chút cũng hảo. Dù sao có nàng chăm sóc, cũng sẽ không ra cái gì đại sai. Hoa Sướng Vãn loại này cách làm hẳn là xem như ưng thức giáo dục, chỉ có nhẫn tâm buông tay, hoặc là nói chỉ có hạ trọng dược, mới có thể lấy được hữu hiệu thả rõ ràng hiệu quả. Nghe được Hoa Sướng Vãn nói như vậy, Hứa Nam Nghị liền khó nói cái gì, loại chuyện này thường, hắn là hoàn toàn đều nghe Hoa Sướng Vãn an bài, an tĩnh. Lại, liền một bên hầu hạ Hoa Sướng Vãn dùng bữa, một bên thưởng thức trong sân ca vũ. Có thể ở trong hoàng cung biểu diễn tiết mục tự nhiên đều là cực kỳ tinh diệu, như là lúc này mọi người nhìn đến ốc tay áo vũ, cũng chỉ có trong hoàng cung vũ sư mới có thể, liền quần áo đều là đặc chế, tay áo ném lên thời điểm như là cái biển rộng ốc hình dạng, vũ danh cũng bởi vậy mà đến. Mọi người đều xem hứng thú bừng bừng, một bên ăn mỹ vị món ngon. Một bên thưởng mỹ nhân nhà phủ, nhân sinh bất quá như vậy, cho nên thả lỏng một ít, cũng liền rất bình thường, cho nên ở dị biến phát sinh kia một khắc, có chút người căn bản là không có phản ứng lại đây. Chữa sân tổng cộng 7 tên phủ sư, liền ở phủ sư nhóm cùng nhau ném tay áo, đem chính mình đều giấu ở tay áo rộng hạ thời điểm, dị biến nổi lên, hai gã phủ sư đột nhiên phi thân dựng lên. Một người hướng về hoàng quân bay đi, một người tắc hướng về Hứa Nam Nghị bay đi, trong tay thế nhưng đều nắm một thanh trường kiếm, mục đích không cần nói cũng biết, có thích khách, hộ giá. Trước hết phản ứng lại đây, tự nhiên là Hoa Sướng Vãn không thể nghi ngờ, nàng khoảng cách hoàng quân cùng Hứa Nam Nghị đều rất gần, kêu gọi đồng thời đã từ không gian trung lấy ra súng lục, bang bang hai tiếng qua đi, hai gã thích khách liền từ giữa không trung ngã xuống tới rồi trên mặt đất. Không có chết, lại là bị đã thương cầm kiếm vai phải, kiếm cũng cầm không được ngã xuống tới rồi trên mặt đất. Nguy cấp thời khắc, Hoa Sướng Vãn một người cũng không có khả năng đồng thời đối phó hai người, cũng chỉ có thể lấy ra súng lục khẩn cấp, mà vì tra xét ra này thích khách nơi phát ra, nàng cũng không có hạ sát thủ, nhưng Hoa Sướng Vãn trong tay thương là đặc chế, bốc đồng cực đại, hai gã sát thủ trúng đạn đồng thời. Cũng bị đẩy lui một chút, rồi sau đó ngã trên mặt đất, bị dám đến thì về bao quanh vây quanh, nguy cơ cũng liền giải. Phong nhã hoặc là nói thế giới này, là có võ công tồn tại, thậm chí cũng có khinh công, nhưng lại không phải cái loại này hủy. Thiên diệt địa võ công, cũng không phải cái loại này vượt nóc băng tường khinh công, chỉ có thể nói so hiện đại nhiều một ít tu luyện phương pháp. Thoạt nhìn thần kỳ một ít, lại cũng chưa chắc liền có bao nhiêu đại ưu thế, ít nhất cùng Hoa Sướng Vãn thân thủ so sánh với, còn hơi kém hơn thượng một ít, bằng không lúc trước Hứa Nam Nghị thủ hạ như vậy nhiều ám vệ, cũng sẽ không liền cái hoàng đế đều ám sát không được. Thích khách hành thích, Hoa Sướng Vãn lấy thương giải quyết rớt hai người, này, cũng chỉ bất quá là trong chớp mắt sự tình, mọi người còn không có phản ứng lại đây, cũng đã từ bắt đầu đến kết thúc. Phụ quân, Nam Nghị, các ngươi không có việc gì đi. Hoa Sướng Vãn trước hết quan tâm tự nhiên là bị hành thích hai người sắc mặt đều cực kỳ khó coi, bất quá nghe được Hoa Sướng Vãn dò hỏi qua đi, lại là hoảng hoảng. Không có việc gì, đa tạ sướng chậm, ngươi thương pháp thật lợi hại. Hoàng quân cảm tạ thả tán thượng nói, từ Hoa Sướng Vãn giáo Hứa Nam Nghị luyện thương. Sau, thương loại đồ vật này hoàng thượng cùng hoàng quân cũng liền đều đã biết. Hoa Sướng Vãn cũng không có che giấu, Hạ Sính thời điểm càng là tặng hai thanh hảo thương, bất quá ngày thường lại hảo, cũng không bằng hiện tại loại này nguy cấp thời khắc sở biểu hiện ra ngoài cường hãn. Nếu không phải có Hoa Sướng Vãn, nếu không phải có kia khẩu súng, có lẽ hắn cùng Nam Nghị liền phải có tánh mạng chi ưu. Vô luận là ai, ta đều sẽ không bỏ qua hắn. Hứa Nam Nghị đứng ở Hoa Sướng Vãn bên người, sắc mặt âm hàn nói, hắn không nghĩ tới thế nhưng có người dám ở cung yến thượng hành thứ, là hắn đại ý, nhưng này hiển nhiên không phải hắn một người sơ hở. Tiểu Tiêu, ngươi là người chết sao? Thích khách đều tiến cung. Ngươi làm cái gì đi, nếu ngươi quản lý không hảo Ngự Lâm quân, kia thống lĩnh cái này chức vị liền đổi cá nhân tới làm đi. Hứa Nam Nghị nhìn đã quỳ trên mặt đất Tiếu Tiêu, cực kỳ lãnh khóc nói. Ngự Lâm quân chủ yếu trách nhiệm chính là bảo hộ hoàng cung an toàn, nhưng hiện tại, thích khách thế nhưng lẫn vào trong cung, Tiếu Tiêu cái này Ngự Lâm quân thống lĩnh không thể thoái thác tội của mình. Thần có tội, thỉnh vương gia trách phạt. Tiếu Tiêu cũng không giải thích, trên thực tế nàng cũng không có gì hảo giải thích, chính như Nghị Vương theo như lời như vậy, là nàng không có bảo vệ tốt hoàng cung an toàn, hiện giờ hoàng quân cùng Nghị Vương bị ám sát, đừng nói là muốn miễn nàng chứ, liền tính là giết nàng, cũng theo lý thường hẳn là, ra, cho bổn vương hảo hảo, ra, đem trong hoàng cung người từng bước ra, như có phát hiện khả nghi người, lập tức bắt giữ, như có người phản kháng, giết không tha. Hoàng cung chính là hắn gia, nơi này ở hắn quan trọng nhất thân nhân, hắn tuyệt đối không cho phép có bất luận cái gì nguy hiểm ẩn núp ở trong đó. Hứa Nam Nghị ra lệnh một tiếng, toàn bộ hoàng cung Ngự Lâm quân đều bận rộn lên, mà Tiếu Tiêu cái này Ngự Lâm quân thống lĩnh cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn làm nàng chấp hành nhiệm vụ, chính là không có sát nàng ý tứ, chỉ cần nàng có thể lập công chuộc tội, chuyện này cũng liền đi qua. Tiếu Tiêu ôm lập công chuộc tội tâm tư, hành động rất là nhanh chóng, kéo kia hai gã thích khách liền bắt đầu thẩm vấn lên, mà ở yến hội bên này, Hứa Nam Nghị nhìn này đó sắc mặt khó coi im như ve sầu mùa đông các đại thần, lạnh lùng nói, yến hội liền đến nơi này, các ngươi đều trở về, chỉ là cần nhất bên ngoài nguy hiểm, chư vị đại nhân nếu là không có việc gì, vẫn là không cần tùy ý ra ngoài tương. Đối hảo. Kỳ thật Hứa Nam Nghị càng muốn đem này đó đại thần giam lỏng ở trong cung, tuy rằng trong đó đại bộ phận đều vẫn là đáng tín nhiệm, nhưng chính là kia thiếu bộ phận không thể tin, khiến cho Hứa Nam Nghị không nghĩ thả bọn họ ra cung, bất quá còn hảo Hứa Nam Nghị còn có chút lý trí, cũng không có làm như vậy, mà là chiết trung cảnh cáo một chút mọi người, làm cho bọn họ cần nhất ngừng nghỉ điểm không cần tùy ý ra ngoài. Đã cảnh cáo đại thần, Hứa Nam Nghị lại hạ đặt hoàng thành giới. Nghiêm mệnh lệnh, làm kinh thành thành thủ Hứa Giặc, còn có Hoa Sướng Vãn đô sát viện, cùng với thủ hạ ám vệ đều được động lên, vốn dĩ tính toán năm sau lại triển khai bắt giữ hành động, trước tiên bắt đầu rồi. Tuy rằng còn không có thẩm vấn ra cái gì kết quả, nhưng này đó thích khách nơi phát ra ước chừng chỉ biết có hai loại khả năng, một loại là Hứa Nguyệt cũ bộ, rốt cuộc lúc trước Hoa Sướng Vãn chém giết Hứa Nguyệt, là từ ngọn nguồn điên đảo toàn bộ vương triều thế lực, không có làm Hứa Nguyệt thế lực toàn bộ đều bại lộ ra tới, tuy rằng mấy ngày nay tới giờ, hắn đã rửa sạch không ít Hứa Nguyệt một phương thế lực, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, vẫn là có chút cá lọt lưới không có rửa sạch sạch sẽ, mà những người này muốn ám sát hắn, cũng không phải cái gì hiếm lạ sự. Đến nỗi đệ nhị loại khả năng, tự nhiên chính là vẫn luôn ngon ngoe rụt rịch trung diễm quốc thế lực, mà hắn hiện tại muốn động thủ bắt giữ cũng là những người này. Không lâu trước đây đưa tới báo cáo thượng, đã thực kỹ càng tỉ mỉ ghi lại cùng những người này từng có liên hệ thế lực, hắn vốn đang nghĩ ăn Tết thời điểm thiếu điểm huyết tinh, không nghĩ tới chính mình nhất thời nhân từ, thế nhưng làm những người này như thế không biết tự lượng sức mình, cũng dám tới hoàng cung hành thích. Trên thực tế Hứa Nam Nghị thực rõ ràng đã cấp thích khách định rồi thân phận, cho rằng này đó sát thủ hẳn là Diễm Quốc phái tới, rốt cuộc nếu là Hứa Nguyệt người. Hẳn là đã sớm toát ra tới, cần gì phải một hai phải chờ. Tới bây giờ đâu, cũng chỉ có Diễm Quốc vị kia mới nhậm chức nữ hoàng, mới có thể tìm như vậy một thời cơ tới ám sát hắn, mà chỉ cần giết phụ quân hoặc là hắn, Phong Nhã liền sẽ phát sinh náo động, tuy rằng chưa chắc sẽ thương đến căn bản, lại vô cùng có khả năng cấp Diễm Quốc cơ hội thừa dịp, suy nghĩ cẩn thận này đó, những cái đó thích khách khai không mở miệng cũng liền không quan trọng. Dù sao liền tính là không phải, Hứa Nam Nghị cũng sẽ không bỏ qua những cái đó Diễm Quốc phái tới gian tế. Hứa Nam Nghị một đạo tiếp theo một đạo mệnh lệnh phái phát đi xuống, bình tĩnh, lý trí, quyết đoán, cũng tàn nhẫn, đã là đem mọi người trong miệng cái kia lãnh khốc nghị vương, sinh động như thật biểu hiện ra tới. Tại đây Chi Gian, Hoa Sướng Vãn vẫn luôn an tĩnh nhìn hắn, ánh mắt thâm thúy, ngẫu nhiên hiện lên một mặt dị sắc, rồi lại thực mau biến mất không thấy, điều thấp như là không có bất luận cái gì tồn tại cảm, thực hiển nhiên, nàng cũng là cố ý vì này. Hoa Sướng Vãn thực thích xem Hứa Nam Nghị như thế cường thế bộ dáng, bởi vì cái dạng này Hứa Nam Nghị không chỉ có làm nàng thập phần tán thưởng, đồng thời cũng sẽ làm nàng có chút tà ác nghĩ vậy người đối chính mình, cực kỳ nhu thuận một mặt, trước sau khác nhau như hai người biến hóa, thật là đại đại thỏa mãn nàng chiếm hữu dục cùng khống chế dục. Bẩm báo nghị vương, thích khách cung khai. Khoảng cách thích khách hành thích ước chừng một nén nhang thời gian sau, Tiểu Tiêu rốt cuộc cỏ khai kia hai gã thích khách miệng, mà thích khách kết quả còn lại là vừa chết một trọng thương, chết cái kia là cung khai, không chết còn lại là bức cung không có kết quả, này đó thích khách cũng có thể nói thành là tử sĩ, nguyên bản bị bắt lúc sau lập tức liền tưởng uống thuốc độc tự sát, nhưng loại này xí Tiểu Tiêu thật sự là quá mức tinh thông, trước tiên liền tiều tụy thích khách sở hữu hàm răng, sau đó đó là một loạt cực kỳ tàn ác bức cung. Nói đi, có phải hay không Diễm Quốc phái tới? Còn có hay không đồng đảng ở? Hứa Nam Nghị lạnh mặt hỏi, kỳ thật lúc này có phải hay không Diễm Quốc đều đã không quan trọng, quan trọng là nửa câu sau hỏi chuyện, hắn muốn chính là một cái phòng thủ kiên cố tuyệt đối an toàn hoàng cung, mà không phải một cái liền thích khách đều có thể tùy ý trà trộn vào tới hoàng cung. Bọn họ chỉ thừa nhận chính mình là bị một cái hắc y nhân phái tới hành thích, từ nhỏ liền ở một cái trong sơn cốc thụ huấn, liền chính mình là cái nào quốc gia người đều không rõ ràng lắm. Vô pháp xác định là Diễm Quốc người, nhưng căn cứ bọn họ tự thuật, còn có đường đồ dài ngắn, là Diễm Quốc người khả năng tính rất lớn, đến nỗi đồng đảng, chỉ có bọn họ hai người trà trộn vào cung, nhưng ngoài cung có tiếp ứng người, chỉ là hiện tại bọn họ nhiệm vụ thất bại, những người đó hẳn là đã sớm bỏ chạy, thuộc hạ đã phái người đi bắt. Tiểu Tiêu sở dĩ có thể hỏi ra này đó, hình phạt tàn khốc là thứ nhất. Chủ yếu vẫn là mấy tin tức này cũng không có gì quá lớn giá trị, bất quá những cái đó sát thủ bản thân cũng chỉ biết này đó, nàng cũng là bất lực. Tra, từng nhà tra, bất luận cái gì khả nghi người đều không cần buông tha, nếu bọn họ dám đến, liền không cần đi rồi. Hứa Nam Nghị cũng không ngoài ý muốn được đến như vậy đáp án, bởi vì Diễm Quốc Hoàng thất cũng có huấn luyện quá này đó đặc thù tử sĩ, không lấy bảo hộ vì mục đích. Chỉ lấy giết người vì mục đích, những người đó biết đến tin tức cũng ít đáng thương, trong đó tuyệt đại đa số người chẳng sợ tới rồi chết, cũng không biết chủ tử là ai, này thực bình thường. Một quốc gia, phải có minh quân, phải có lương tướng, phải có hiền thần, lại cũng đồng dạng phải có ám hắc sắc bén giết người chi kiếm, này đã là các quốc gia hoàng thất chi gian công khai bí mật. Kỳ thật Hứa Nam Nghị cũng suy xét quá những người này có lẽ, cũng không phải Diễm Quốc phái tới. Cũng có khả năng là mặt khác quốc gia phái tới châm ngòi ly gián dùng, nhưng thì tính sao đâu, Diễm Quốc ngon ngoe rụt rịch, chiến tranh chạm vào là nổ ngay, có phải hay không Diễm Quốc đều không quan trọng, bởi vì Phong Nhã cùng Diễm Quốc một trận chiến, hẳn là vô pháp tránh cho, trừ phi. Hứa Nam Nghị bỗng nhiên nghĩ tới một loại khả năng, muốn tránh miễn trận chiến tranh này, cũng chưa chắc không có cách nào, chỉ cần lại chấp hành một lần chém đầu hành động. Như là này thích khách giống nhau, đem Diễm Quốc mới nhậm chức nữ hoàng giết, như vậy Diễm Quốc muốn phát động chiến tranh, ít nhất cũng muốn lại chờ thượng mấy năm, thậm chí có khả năng mấy chục năm đều sẽ thái bình không. Có việc gì, rốt cuộc không phải mỗi cái đế vương đều muốn đánh chặt, đại đa số đế vương vẫn là thích thái bình thịnh thế. Như thế nghĩ, Hứa Nam Nghị liền càng cảm thấy chuyện này được không, chỉ là chấp hành nhiệm vụ người được chọn phải hảo hảo chọn lựa một phen. Tuyệt đối muốn một kích tất trung, miễn cho giống những người này giống nhau rút dây động rừng. Hứa Nam Nghị ra lệnh một tiếng, toàn bộ hoàng thành có thể nói là huyết phủ tinh phong, không thể tránh khỏi vì cái này vui mừng nhật tử. Tăng thêm một mặt âm u, đặc biệt là ở hoàng thành giới nghiêm lúc sau, trừ phi tất yếu, cơ hồ không có gì người dám tùy ý ra ngoài. Trên đường phố một mảnh hoang vắng, liền tính là có người ra ngoài, cũng đều thật cẩn thận. Từ đại niên mùng một bắt đầu. Mãi cho đến đầu năm 7, Ngự Lâm quân cùng phòng thủ thành phố quân hợp tác, lại xứng với đô sát viện, tam gia liên thủ, tổng cộng bắt 200 hơn người, trong đó triều đình quan viên cùng với này người nhà gần 100 người, các ngành các nghề, thương nhân gần 100 người, còn có mấy chục người vì bình thường bá tánh cũng hoặc là khất cái loại chu dân, tóm lại là môn hình môn vẻ người nào đều toàn, mà những người này nam nữ già trẻ đều có, duy nhất tương đồng địa phương, phỏng chừng chính là bọn họ thân phận. Những người này thế nhưng đều là Diễm Quốc phái tới gian tế, có ẩn nấp đã lâu thậm chí nhiều đặt mấy chục năm, có còn lại là vừa mới lẻn vào đến Phong Nhã, lúc này đây bị Hứa Nam Nghị toàn bộ nắm ra tới, đối với Diễm Quốc tới, nói, cũng là rất lớn tổn thất. Ở trong những người này, thân phận thấp liền không nói, đơn nói thân phận tối cao một vị quan viên, thế nhưng đã trở thành chính tam phẩm lại bộ quan viên. Mà vị này quan viên ở Phong Nhã ẩn núp thời gian đã có gần 20 năm lâu, nếu không phải lần này Diễm Quốc động tác quá lớn, mà Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị lại phát hiện kịp thời, cũng không có khả năng truy ra đến vị này quan viên trên người, tuy rằng vô pháp xác định còn không có mặt khác cá lớn. Nhưng câu đến này một cái, lúc này đây hành động cũng liền rất đáng giá. Đối với bắt giữ đến gian tế, Hứa Nam Nghị phân hai loại phương thức xử lý. Cái gì cũng không biết, trực tiếp liền giết, cũng cấp những người đó cái thống khoái, có đôi khi tồn tại chưa chắc liền so đã chết hảo, mà một loại khác phương thức còn lại là đối đãi hẳn là biết một ít gì đó người, như là kia chính tam phẩm quan viên, đã bị giam giữ ở thiên lao trung thẩm vấn hồi lâu, liên tiếp khổ hình thẩm vấn, ngắn ngủn mấy ngày, qua đi, đều mau nhìn không ra cái nhân dạng, không thể nói không tàn khốc, mà từ này đó gian tế trong miệng. Hứa Nam Nghị cũng hoặc nhiều hoặc ít hỏi ra điểm tin tức, như là bọn họ biết nói có quan hệ Diễm Quốc một ít tin tức, còn có bọn họ từng truyền lại quá này đó tin tức trọng yếu, cũng hoặc là Diễm Quốc đều cho bọn hắn chút cái dạng gì nhiệm vụ. Đã nhiều ngày ngươi vô luận đi đâu, đều đem ta cho ngươi mấy người kia mang theo, phải cẩn thận an toàn. Ở cung yến hành thích lúc sau, Hoa Sướng Vãn liền cố ý chặn dò quá Hứa Nam Nghị. Làm hắn thời thời khắc khắc đều mang theo chính mình an bài kia mấy cái hộ về, bằng không nàng thật sự không yên tâm Hứa Nam Nghị bên ngoài hành tẩu, chẳng sợ Hứa Nam Nghị đại đa số thời gian đều là ở trong cung, hơn nữa bên người còn đi theo rất nhiều thị vệ. Ta biết, nếu bọn họ mục tiêu là ta, thất bại một lần cũng chưa chắc liền sẽ từ bỏ, ta sẽ cẩn thận. Hứa Nam Nghị nghiêm túc đáp ứng nói, lúc này đây từ này đó gian tế trong miệng, bọn họ cũng được. Đến một tin tức, đó chính là Diễm Quốc mới nhậm chức nữ hoàng, quả nhiên có ám sát Hứa Nam Nghị tâm tư, ai làm Hứa Nam Nghị mới là Phong Nhã chân chính người cầm quyền, chỉ cần giết rớt hắn, Phong Nhã là nhất định sẽ loạn, mà Phong Nhã nội loạn, chính là Diễm Quốc tiến công tốt nhất thời cơ. Ta cho ngươi thương cũng muốn tùy thân mang theo, không phải sợ phiền toái, biết không? Hoa Sướng Vãn cũng khó được có chút trông dài. Nhưng vì Hứa Nam Nghị an nguy, vẫn là không nề này phiền nhiều lời một câu. Hứa Nam Nghị ôm nhu cười, cực cực đầu nói, ta đều mang theo, ngươi nói vài biến đâu, ta đều nhớ rõ, yên tâm đi, ta sẽ không có việc gì, nhưng thật ra ngươi, tổng ở ngoài cung vội vàng, cũng muốn chú ý an toàn, bọn họ mục tiêu bên trong chưa chắc không có ngươi. Giống như là Hoa Sướng Vãn quan tâm Hứa Nam Nghị giống nhau, Hứa Nam Nghị cũng là lo lắng Hoa Sướng Vãn. Diễm Quốc nếu phái nhiều như vậy gian tế, lại còn có mệnh quan triều đình, như vậy tự nhiên cũng sẽ biết Hoa Sướng Vãn tồn. Tại, nếu bởi vậy dựng lên lòng xấu xa, tự nhiên là không thể không phòng. Ta biết. Nàng nhưng thật ra hy vọng những người đó tới, nói như vậy cũng là có thể thu thập càng nhiều cá lọt lưới. Bất quá chúng ta cũng không thể luôn là bị động bị đánh, ta nghĩ cũng tới cái ăn miếng trả miếng như thế nào. Diễm Quốc nữ hoàng nếu có thể phái người tới ám sát ta, ta đây cũng có thể phái người đáp lễ nàng. Hứa Nam Nghị đem ý nghĩ của chính mình nói cho Hoa Sướng Vãn nghe, người được chọn hắn đã ở. Suy xét, cũng hy vọng có thể nghe một chút Sướng Vãn ý kiến. Hoa Sướng Vãn cười cười, ngươi cùng ý nghĩ của ta nhưng thật ra không mưu mà hợp, ta cũng đang có ý này, nàng nếu có thể phái người tới, chúng ta vì cái gì không thể đâu, có chọn người thích hợp sao? Không đúng sự thật, ta có thể đi. Hứa Nam Nghị có thể nghĩ đến sự tình, Hoa Sướng Vãn tự nhiên cũng là nghĩ tới, bất quá người được chọn vấn đề thường có chút phiền phức, bởi vì nàng nghĩ tới nghĩ lui, nhất thích hợp hơn nữa có thể bảo. Đảm vạn vô nhất thất người được chọn, chỉ có nàng chính mình, mà nàng cũng vẫn luôn ở suy xét đi cùng không đi vấn đề, cho nên mới không có trực tiếp nói ra. Ngươi đi. Này không thích hợp. Hứa Nam Nghị chưa bao giờ suy xét quá làm Hoa Sướng Vãn đi chấp hành như vậy nhiệm vụ, nghe được Hoa Sướng Vãn nói như vậy, lập tức liền phản đối nói, tuy rằng hắn cũng biết bằng vào Hoa Sướng Vãn thực lực, hẳn là nhất có nắm chắc hoàn thành ám sát nhiệm vụ người được chọn, nhưng ngay cả như vậy, vẫn là không thành. Trước không nói ám sát nhiệm vụ nguy hiểm, chính là Phong Nhã hoàn thành khoảng cách Diễm Quốc thủ đô khoảng cách, qua lại ít nhất đều phải một tháng thời gian. Hắn sao có thể làm Hoa Sướng Vãn chịu này phân tội, hắn là thà rằng từ bỏ cái này kế hoạch, cũng sẽ không nguyện ý làm Sướng Vãn đi. Người nên minh bạch ta là nhất chọn người thích hợp, luận thân thủ, toàn bộ Phong Nhã cũng không có so với ta càng thích hợp người. Hoa Sướng Vãn cũng không ngoài ý muốn Hứa Nam Nghị thái độ, cho nên nàng chỉ là bình tĩnh giải thích, bởi vì nàng tin tưởng, Hứa Nam Nghị cũng là có thể suy nghĩ cẩn thận. Rốt cuộc đây là vô pháp nghi ngờ sự thật. Hứa Nam Nghị trầm mặt sau một lát, mới ngữ khí nghiêm túc nói, ta là minh bạch, nhưng ta không hy vọng ngươi đi. Ám sát nhiệm vụ là rất quan trọng, nhưng ngươi lưu lại, còn có rất nhiều càng chuyện quan trọng chờ ngươi đi làm. Nếu từ cái này phương diện phân tích, ngươi cũng không phải nhất chọn người thích hợp. Kỳ thật Hứa Nam Nghị càng muốn thập phần cường ngạnh phủ quyết Hoa Sướng Vãn cái này đề nghị, nhưng hắn không dám. Cho nên cũng chỉ có thể tận lực dùng lý trí giải thích tới khuyên nói Hoa Sướng Vãn, từ bỏ loại này tính toán, hơn nữa hắn nói cũng rất có đạo lý, bởi vì ở Hoa Sướng Vãn tự hỏi bên trong, này cũng đúng là làm nàng vô pháp lựa chọn đi chấp hành nhiệm vụ này nguyên nhân nơi. Ám sát nhiệm vụ tuy rằng nàng là nhất thích hợp, nhưng cũng chưa chắc thị phi nàng không thể, nhưng Phong Nhã quân đội thao luyện vấn đề, lại là trừ bỏ nàng, người khác vô pháp làm tốt. Cho nên nàng mới không có kiên trì muốn đi. Vậy ngươi có chọn người thích hợp sao? Hoa Sướng Vãn không có ở cái này vấn đề thường kiên trì, nếu có chọn người thích hợp, nàng cũng sẽ không một hai phải đi. Hứa Linh Hạ như thế nào? Hoặc là Hàn Huyên? Hai vị này thì lang thân thủ đều cực kỳ không tồi, phải đi một cái chủ trì đại cục, lại chọn lựa một tiểu đội thân thủ tốt nhất ám vệ, còn có nguyên bản liền ẩn núp ở Diễm Quốc ám tử, tuy rằng không có khả năng bảo đảm vạn vô nhất thất, nhưng cũng có rất lớn thành công khả năng. Thấy Hoa Sướng Vãn không có kiên trì muốn đi, Hứa Nam Nghị cũng trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức đưa ra chính mình sở suy xét người được chọn. Hai người đều có thể, nhưng vẫn là làm Hàn Huyên đi thôi. Hàn Thị Lan tâm tư kín đáo, rất có cái nhìn đại cục, Hứa Linh Hà vẫn là kém một ít, yêu cầu lại dạy dỗ dạy dỗ. Hoa Sướng Vãn thực mau liền ở hai người chi gian làm ra lựa chọn, rốt cuộc nàng cùng này hai người cũng tiếp xúc một đoạn thời gian, đối hai người cá tính cùng năng lực đều thập phần hiểu biết. Ta cũng là như vậy tưởng, vậy làm Hàn Huyên đi. Hứa Nam Nghị như thế nào cấp Hàn Huyên an bài nhiệm vụ sự, Hoa Sướng Vãn không có tham dự, bất quá lại giao cho Hứa Nam Nghị năm đem súng lục, làm hắn nhìn an bài người học tập ý tứ không cần nói cũng biết. Chính là vì lần này ám sát hành động làm chuẩn bị, cho nên Hứa Nam Nghị cũng không có cự tuyệt, với hắn mà nói, chỉ cần Sướng Vãn, không đi liền hảo. Mà cùng lúc đó, Hoa Sướng Vãn cũng về tới trong quân doanh đi, tiếp tục bắt đầu rồi nàng luyện binh đại kế, trải qua trong khoảng thời gian này nỗ lực, này hai vạn binh lính thực lực đã có tiến bộ rất lớn. Miễn cưỡng đạt tới Hoa Sướng Vãn thấp nhất yêu cầu, Hoa Sướng Vãn cũng từ giữa chọn lựa ra 2.000 tổng hợp năng lực tương đối ưu tú binh lính, phái hướng Phong Nhã các nơi, đem Hoa Sướng Vãn đưa ra loại này tân phương thức huấn luyện dạy cho cả nước các nơi binh lính, như thế đại diện tích giáo thụ tân quyền pháp, còn có bài binh bố trận chờ sự tình, liền tính là làm lại điều thấp cũng không có khả năng hoàn toàn bảo mật, vô luận là Diễm Quốc vẫn là mặt khác mấy cái quốc gia. Đều thực mau liền thu được về Phong Nhã quân đội biến hóa các loại tin tức, đặc biệt là Diễm Quốc, nhất chú ý Phong Nhã quân sự tình huống. Ở thu được tin tức trước tiên, Diễm Quốc Tân Hoàng liền triệu tập rất nhiều tâm phúc, thảo luận nổi lên vấn đề này. Biên cương bố cục như thế nào? Chúng ta này phương động tác, Phong Nhã hẳn là phát hiện đi, bằng không như thế nào sẽ ở trong quân có như vậy động tác? Diễm Quốc Tân Hoàng lạnh mặt nói, ngữ khí không tốt. Hẳn là thu được tin tức. Rốt cuộc ta quân bên trong nhất định sẽ có Phong Nhã gian tế, ta quân như thế đại điều động, nếu Phong Nhã còn không có phản ứng nói, kia ly diệt quốc là lúc cũng liền không xa. Nói chuyện chính là Diễm Quốc thừa tướng Lý Chiếu, cũng là Diễm Quốc Tân Hoàng Triều Kỳ tâm phúc. Hừ, liền tính là có. Phản ứng lại như thế nào, Phong Nhã binh lính luôn luôn phế tài, nơi nào sẽ là ta Diễm Quốc đối thủ, nói cái gì tân quyền pháp tân trận pháp, bất quá là cố bố nghi trận hù dọa người thôi. Luyện binh, thật cho rằng chỉ luyện mấy tháng là có thể thành binh. Nói tiếp chính là Diễm Quốc nguyên soái Ngụy Mậu, hiển nhiên không có quá mức coi trọng Hoa Xướng phản quân sự cải cách hành động, rốt cuộc làm một người kinh nghiệm xa trường thập phần có kinh nghiệm lão nguyên soái, nàng nhưng không tin chỉ bằng mấy tháng luyện binh là có thể đạt tới cái gì khó lường hiệu quả, kia sẽ chỉ là chê cười thôi. Cũng là, liền tính là có cái gì lợi hại chiêu số, cũng không có khả năng, ở ngắn ngủn mấy tháng thời gian khiến cho sở hữu binh lính đều học được, huống chi hành quân đánh chặt chừa vào cũng không phải thủ đoạn gì, chúng ta Diễm Quốc binh hùng tướng mạnh, lại chiếm hết thiên thời địa lợi, một trận, Diễm Quốc tất thắng. Một khác danh võ tướng Phù Hòa nói, hiển nhiên cũng không có coi, trọng Hoa Xướng vạn ý tứ. Diễm Quốc Tân Hoàng nghĩ nghĩ. Tựa hồ cũng thực tán đồng hai vị này tướng quân nói, mở miệng nói, hai vị ái khanh nói có đạo lý, bất quá là lâm thời ôm chân Phật thôi, liền tính là thực sự có cái gì tác dụng, cũng không có khả năng ở ngắn ngủn mấy tháng thời gian liền nhìn đến thành quả, bất quá cũng không thể không phòng, tiếp tục làm người nhìn chằm chằm, trẫm nhưng thật ra muốn nhìn một chút Phong Nhã Nghị Vương, rốt cuộc là muốn làm chút cái gì, là, thần chờ tuân, mệnh. Diễm Quốc quân thần đối Hoa Xướng vạn thái độ hiển nhiên đều là coi khinh, trên thực tế không chỉ có Diễm Quốc như thế, chính là Phong Nhã trong triều có chút không hiểu biết sự tình chân tướng triều thần, làm sao không phải như thế cho rằng đâu. Lúc ban đầu thời điểm, quân sự chỉ ở hoàn thành ngoại oai phủ trong quân tiến hành, khiến cho phản ứng còn không tính quá lớn, nhưng sao lại trực tiếp mở rộng thành toàn bộ Phong Nhã trong quân cải cách, có chút đại thần liền nhịn không được. Bắt đầu nghị luận lên, đặc biệt là nào đó bản thân đối Hoa Xướng phản liền còn có thành kiến đại thần, trong lén lúc đối Hoa Xướng phản quân sự đánh giá thấp so Diễm Quốc còn muốn nghiêm trọng. Bất mãn rất nhiều thời điểm đều là một loại tích lũy quá trình, cũng có thể nói là vật cực tất phản, tuy rằng có Hứa Nam Nghị cường quyền áp bách, nhưng bất mãn nhân tâm trung luôn là có cầu oán hận, liền tính là không dám bên ngoài nói ra, sau lưng cũng không thiếu nghị luận, lại còn có chút người bản. Thân là đối Hứa Nam Nghị bất mãn, nhưng bọn hắn không dám nói Hứa Nam Nghị, cũng chỉ có thể đem này bất mãn chi khí đều dừng ở Hoa Xướng vãn trên người. Ai, người nói có chút người như thế nào liền không biết thỏa mãn đâu, vốn dĩ đã nắm quyền, còn muốn như vậy lăn lộn, này không phải không có việc gì tìm việc, hao tài tốn của sao? Ai nói không phải như vậy cái lý đâu? Nhưng nhân gia có quyền thế, quan trọng nhất chính là có vị kia che chở, ai dám nghi ngờ nàng mệnh lệnh a? Hừ, ý thế hiếp. Người thôi, bản quan nhưng thật ra muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc có cái gì bản lĩnh, có thể lăn lộn cái gì kết quả ra tới, đừng biến khéo thành vụng làm người cười đến rụng răng mới hảo. Đây là mấy cái năm sáu phẩm quan viên trong lén lúc tụ ở bên nhau nói chuyện, tuy rằng không có chỉ tên nói họ. Nhưng là đối Hoa Xướng vãn cùng Hứa Nam Nghị bất mãn cực kỳ rõ ràng, mà cùng loại tình huống ở triều đình trung còn có không ít, bất quá những người này đều là không quan trọng gì không biết. Nội tình ngũ phẩm dưới quan viên, bọn họ căn bản là không rõ ràng lắm Diễm Quốc sự, cũng liền không biết Hoa Xướng vãn này phiên lăn lộn nguyên nhân, trong lén lúc đều cho rằng Hoa Xướng vãn không phải ở tranh quyền đoạt lợi, chính là ở cậy sủng mà kêu, một đám ngữ khí toan đến không được. Bất quá bài trừ một ít tư tâm quá nặng, cũng có cá biệt một ít người là thật sự vì Phong Nhã suy xét, cho nên Hứa Nam Nghị, nơi đó liền khó tránh khỏi sẽ thu được mấy quyển buộc tội Hoa Xướng vạn tấu chương. Hứa Nam Nghị lúc ban đầu nhìn đến loại này tấu chương thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là đem này đó dám buộc tội Hoa Xướng vạn, đại thần kéo đi ra ngoài chém, không nói Hoa Xướng vạn, làm như vậy tất cả đều là vì Phong Nhã mà tận tâm tận lực. Liền nói Hoa Xướng vãn là hắn Hứa Nam Nghị sở gả người, cũng tuyệt đối không cho phép có bất luận cái gì nghi ngờ tiếng động xuất hiện. Muốn nói Hứa Nam Nghị không có lý trí, đó là tuyệt đối không có khả năng, giống như là loại này thời điểm, hắn chưa. Chắc không biết ngày đó các đại thần tâm tư có lẽ là vì tư lợi, nhưng càng nhiều đích xác thật là xuất phát từ đối quốc gia lo lắng, chỉ là ngay cả như vậy, Hứa Nam Nghị vẫn là đối những người này cực kỳ phản cảm. Thậm chí thật sự suy xét quá muốn bãi miễn này đó quan viên, nói câu tục khí điểm nói, nghi ngờ hắn có thể, nhưng nghi ngờ Hoa Sướng Vãn, đó chính là không được. Hắn thà rằng vứt bỏ vài tên hiền thần, cũng tuyệt đối sẽ không phải Tống Sướng Vãn đã chịu nửa điểm ủy khuất, đây là hứa. Nam Nghị lúc ấy nhất chân thật ý tưởng, chẳng qua hắn còn không có tới kịp hành động đâu, đã bị Hoa Sướng Vãn phát hiện. Ngươi nói ngươi có phải hay không lòng dạ hẹp hòi, như vậy điểm sự cũng muốn đại động can qua. Hoa Sướng Vãn là ở Hứa Nam Nghị hạ mệnh lệnh thời điểm tiến vào, vừa nghe liền minh bạch là chuyện gì, trực tiếp từ Hứa Nam Nghị trong tay rút ra tấu chương, nhìn vài lần liền cười trêu chọc nói, một chút đều không có để ở trong lòng bồ dáng. Bọn họ không rõ sự thật lung tung nói. Chuyện, ngu ngốc lại vô năng, liền tính là không bởi vì ngươi, ta cũng thực lo lắng bọn họ năng lực. Hứa Nam Nghị không hảo thừa nhận chính mình là lòng dạ hẹp hòi, quải công tìm lý do, bất quá tuy rằng có chút cưỡng từ đoạt lý, nhưng cũng không thể nói liền một chút đạo lý đều không có. Rốt cuộc Hoa Sướng Vãn làm như vậy rất nhiều sự, chỉ cần là có chút đầu óc, cũng không đến mức thật sự cho rằng Hoa Sướng Vãn là ở chơi. Người nói lời này trái lương tâm không trái lương tâm. Hoa Sướng Vãn tiếp tục cười nói, này nam nhân muốn vì nàng hết giận bồ dáng, kỳ thật rất đáng yêu, nàng cũng thực thích loại này không cần lý do bên vực người mình hành vi, nhưng cao hứng quá liền tính, cũng không đến mức thật sự cùng những người đó so đo, những người đó liền tính là vô năng một ít, không có ánh mắt một ít, lại cũng vẫn là có từng người tác dụng, tổng không thể thật sự đều miễn chức. Hứa Nam Nghị trầm mặt không nói. Hắn tổng không hảo thật sự cùng Sướng Vãn nói không trái lương tâm đi, cảm chắc như là tranh luận giống nhau, nhưng hắn trong lòng thật đúng là như vậy cảm thấy, hắn đã sớm xem những người đó không vừa mắt, Sướng Vãn rõ ràng tốt như vậy ưu tú như vậy có năng lực, như thế nào còn sẽ có người nghi ngờ Sướng Vãn quyết định đâu, quả thực chính là không thể nói lý. Không nói lời nào, này xem như trầm mặc kháng nghị. Hoa Sướng Vãn đi đến Hứa Nam Nghị trước người, hơi nâng đầu nhìn nam nhân, vừa lúc đối thượng Hứa Nam Nghị ngăm đen hai mắt, bên trong như là chứa đầy rất nhiều phức tạp tin tức, trong nháy mắt khiến cho Hoa Sướng Vãn trầm mê đi vào. Mà liền ở Hoa Sướng Vãn hoảng thần công phu, Hứa Nam Nghị mở miệng nói, không, ta chính là không nghĩ làm ngươi bởi vì bọn họ mà phiền lòng. Như vậy tùy ngươi xử lý đi, lý trí điểm. Nên lưu liền lưu lại, thật sự không có lưu lại tất yếu, liền rửa sạch rớt. Hoa Sướng Vãn cũng hoàn toàn không tưởng quá nhiều can thiệp Hứa Nam Nghị quyết định, bởi vì ở nàng không có can thiệp thời điểm, người nam nhân này đều làm thực hảo, mà nàng lại đối người nam nhân này quá có lực ảnh hưởng, cho nên nếu thật sự nói gì đó hoặc là làm cái gì, nhất định phải thận trọng chút mới là. Vậy ngươi có thể hay không không cao hứng? Hứa Nam Nghị không biết Hoa Sướng Vãn vì cái gì nhanh như vậy liền thay đổi quyết định, rõ ràng là muốn ngăn cản hắn làm như vậy, chuyện vừa chuyển thế nhưng lại đồng ý, làm hắn có chút lộng không hiểu nàng tâm tư. Sẽ không, bởi vì bọn họ không đáng. Hoa Sướng Vãn xem qua những người đó, tên, đều là bất nhập lưu nhân vật, liền tính là buộc tội nàng lại như thế nào, căn bản là phiên không dạy nổi cái gì sóng gió tới. Ta đây liền buông tay xử lý bọn họ, những người này trung hữu dụng liền lưu lại, vô dụng liền không cần lưu trữ chiếm vị trí. Hứa Nam Nghị kỳ thật đã sớm phát hiện về Hoa Sướng Vãn một cái khác tác dụng, đó chính là có thể thí nghiệm các triều thần đối hắn trung tâm trình độ, bằng không cũng có thể phân chia có đầu óc cùng không đầu óc triều thần, những cái đó. Ngầm nói Hoa Sướng Vãn nhàn thoại, không phải lòng dạ hẹp hòi ghen ghét nhân tài người. Chính là giả tâm bừng bừng không phục quản giáo hạng người, nếu không nữa thì chính là một ít thông thái rỗng người bảo thủ, tóm lại là trước có vấn đề tồn tại, vừa lúc có thể cho hắn rửa sạch một phen, không ra vị này vị trí cấp càng có năng lực người. Hứa Nam Nghị cuối cùng vẫn là đối những cái đó, buộc tội Hoa Sướng Vãn các đại thần làm ra bất đồng trình độ xử lý, không có năng lực lại đặc biệt nhằm vào Hoa Sướng Vãn, trực tiếp liền miễn đi chức vụ. Chỉ trích so mịt mờ, hoặc là thường có chút năng lực, có rất nhiều rơi chậm lại quan chức, có còn lại là bị phạt chuyện vết tư quá, tóm lại là một cái đều không có rơi xuống, toàn bộ đều làm xử phạt. Lúc này trong triều vốn là bởi vì thích khách sự tình có chút rung chuyển, Hứa Nam Nghị đã hạ lệnh bắt không ít người, trong đó cũng bao gồm một ít quan viên, mà lúc này đây 10 dư danh quan viên cùng bị mắng, lúc ban đầu mọi người còn không rõ nguyên do. nhưng sau lại một điều tra, liền đã biết những người này bị mắng nguyên nhân, lập tức là lại vô ngữ lại bất đắc chỉ. Từ cung biến bắt đầu, đến Hứa Nam Nghị tổng lý triều chính, lại đến không lâu trước đây cung yến ám sát, Hứa Nam Nghị thủ đoạn một lần sau một lần huyết tinh, toàn bộ triều đình đều bị hắn thay đổi hơn phân nửa người, phàm là cái có đầu óc. Đều biết hắn đối Hoa Sướng Vãn coi trọng, mà chỉ cần là cái tích mệnh, liền sẽ không lại làm ra phản đối Hoa Sướng Vãn việc ngốc, cho nên làm được những người này, cũng liền khó trách sẽ làm còn lại người cảm thấy bất đắc chỉ. Mà thông qua lúc này đây động tác, vô luận là Hứa Nam Nghị cường quyền cùng đối Hoa Sướng Vãn giữ gìn, đều làm mọi người ấn tượng khắc sâu, ngay cả những cái đó ngậm nghi ngờ thanh âm đều biến mất không thấy, bất quá Hứa Nam Nghị cũng không có làm mọi người nhàn rỗi. Ở cùng Hoa Sướng Vãn cùng với Tư Đồ Ngọc đám người thảo luận lúc sau, hắn vẫn là công bố một ít Diễm Quốc tình huống, tuy rằng Phong Nhã quân đội còn không có hoàn thành cải cách, nhưng tiêu diệt Diễm Quốc gian tế sự tình, đã là bại lộ bọn họ đối Diễm Quốc phòng bị, liền tính là không nói ra tới, Diễm Quốc cũng sẽ có điều cảnh giác, huống chi Hứa Nam Nghị cũng không nghĩ làm Hoa Sướng Vãn đã chịu càng nhiều nghi ngờ. Lúc này đây công khai Diễm Quốc sự. Hứa Nam Nghị cường điều chỉ ra quân đội cải cách Trung Hoa Sướng Vãn tầm quan trọng, hơn nữa còn dùng sự thật nghiệm chứng điểm này, hắn mang theo ngũ phẩm trở lên quan viên tự mình tới. Rồi Oai Vũ quân đại doanh, thưởng thức một hồi cực cụ chấn động tính quân diễn. Lúc này đây quân diễn là Hoa Sướng Vãn một tay kế hoạch, bất đồng với thượng một lần nhân số không đợi đối kháng, mà là chỉ có 200 người loại nhỏ quân diễn, hai bên mỗi phương 100 người. Như cũ là tay không vật lộn, nhưng lại mặc vào kiểu mới khôi giáp, này khôi giáp cũng là Hoa Sướng Vãn cải tiến qua đi tân chủng loại, càng vì nhẹ nhàng, lại cũng càng cụ lực phòng ngự, làm các chiến sĩ có thể càng thêm linh hoạt biến hóa động tác, hơn nữa này còn không phải cuối cùng hoàn chỉnh bản, trừ bỏ khôi giáp bên ngoài, Hoa Sướng Vãn còn tính chất đặc biệt hai loại vũ khí, một phen kiếm một phen chủy thủ. Đều là cùng khôi giáp nguyên bộ, tại đây 200 người tay không đối chiến lúc sau, mới có hoàn chỉnh bản đối kháng lên sân khấu. Trận đầu 200 người, lúc ban đầu thời điểm mọi người cũng không có cỡ nào để ý như vậy so đấu, tuy rằng các đại thần cũng có chút tò mò, nhưng chờ mong giá trị thật sự không thế nào cao, bất quá đương những người này đấu võ lúc sau, chiêu thức biến hóa khiến cho hiểu chút võ công người đều không khỏi kinh ngạc lên. Rồi sau đó hai bên đội hình biến hóa cũng xem mọi người hoa cả mắt, liền tính là không hiểu trong đó môn đạo, tựa hồ cũng nhìn ra điểm cao thâm địa phương, sôi nổi nghị luận lên, bất quá đối này, Hoa Sướng Vãn là một câu giải thích nói đều không có, trực tiếp bắt đầu rồi trận thứ hai diễn luyện. So sánh với trận đầu 200 người, trận thứ hai tắc, chỉ có 20 người, này 20 người ăn mặc nguyên bộ mang theo binh khí khôi giáp. Nhân số tuy rằng thoạt nhìn đơn bạc chút, nhưng khí thế thượng lại càng là cường hãn. Hoa Sướng Vãn tuy rằng không có giáo thụ những người này cỡ nào tinh thâm kiếm pháp, lại chọn lựa cực kỳ thực dụng mấy cái chiêu số dạy cho mọi người. Bất quá này đó chiêu số cũng không phải trận này tỉ thí mấu chốt, phối hợp hoặc là nói là, trận pháp mới là nàng muốn bày ra tới quan trọng nhất một mặt, cũng là nàng mấy. Ngày này quan trọng nhất thành quả chi nhất. Hoa Sướng Vãn cái gọi là trận pháp, tự nhiên là binh pháp trung trận pháp, có thể ba người vì một tiểu trận, cũng có thể là nhiều người phối hợp, trên thực tế Phong Nhã trong quân cũng có một ít thô sơ giản lược trận pháp, nhiều nhất nhân số thậm chí có khả năng là mấy chục vạn người biến động, này nguyên bản cũng là bình thường quân sĩ nhất thường luyện tập đồ vật, rất nhiều đều cực kỳ thực dụng, nhưng lại khuyết thiếu tiểu đoàn đội phối hợp trận pháp mà Hoa Sướng Vãn xuất hiện. Các đền bù này khối chỗ trống, Hoa Sướng Vãn cũng không có giáo thụ cấp này, đó binh lính cỡ nào cao thâm phối hợp phương pháp, trên thực tế cao thâm nàng cũng không hiểu, nàng học đều là quân đội nơi đó đồ vật, dựa vào chính là huấn luyện, chiêu thức rất quan trọng, nhưng càng quan trọng vẫn là thuần thục trình độ, thuần thục cũng liền hiểu được phối hợp, mà liền vì phối hợp này hai chữ, Hoa Sướng Vãn có thể nói là hao tổn tâm huyết, dùng rất nhiều tâm tư ở. Huấn luyện thượng, lúc này mới có hiện tại thành quả. Như vậy kỳ lạ phối hợp phương thức, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy đâu. Đúng vậy, chưa bao giờ gặp qua đâu, đây đều là Hoa đại nhân nghĩ ra được. Quả nhiên là cao nhân. Có chút chiêu thức thoạt nhìn như là đầu đường đánh nhau, loạn trung có tự A. Binh khí tựa hồ cũng có chút biến hóa, cùng nguyên bản bọn lính trang bị không quá giống nhau, thoạt nhìn càng sắc bén. tới quan khán trận này đối chiến diễn tập mọi người, nhằm vào trận. Này diễn tập làm ra đủ loại đánh giá, nhưng tuyệt đại đa số đều là chính diện, đối Hoa Sướng vãn tán thưởng cũng càng ngày càng rõ ràng, rốt cuộc Hứa Nam Nghị đã cường điệu chỉ ra, vô luận là bọn lính công kích chiêu thức, vẫn là bọn lính phối hợp trận pháp, đều là Hoa Sướng vãn công lao, như thế đại công tích, nếu còn có người phủ nhận nói, đó chính là chính mình tìm chết, phi bức cho Hứa Nam Nghị lại lần nữa ra tay. Nghị Vương, chúng ta Phong Nhã thống soái thi chức, có người kế nhiệm đâu? Tư Đồ Ngọc liền đứng ở Hứa Nam Nghị bên người, xem xong rồi diễn tập lúc sau, cảm khái thâm hậu lại thỏa thuê mãn nguyện đối với Hứa Nam Nghị nói, nàng ở Hoa Sướng vãn trên người thấy được Phong Nhã tương lai hy vọng. Hứa Nam Nghị theo Tư Đồ Ngọc ánh mắt nhìn về phía Hoa Sướng vãn, lấy làm tự hào cười nói, nàng là tốt nhất. Tư Đồ Ngọc nhìn Hứa Nam Nghị liếc mắt một cái. Lại nhìn Hoa Sướng vãn, nuốt xuống trong lòng nghi hoặc, nàng kỳ thật rất sớm liền nghĩ tới một vấn đề, đó chính là, muốn hỏi một chút Hứa Nam Nghị có hay không phòng bị quá Hoa Sướng vãn, phải biết rằng lấy Hoa Sướng vãn bản lĩnh, muốn lại đổi cái hoàng đế, chưa chắc là một kiện cỡ nào chuyện khó khăn, hơn nữa theo nàng điều tra, Hoa Sướng vãn tựa hồ đang âm thầm còn có chút thế lực, càng là có rất nhiều thần kỳ chỗ, thật sự không phải cái đơn giản người a. Đều nói người lão thành tinh, người sống thời gian dài, cũng liền khó tránh khỏi tưởng nhiều, bởi vì trải qua nhiều, cho nên kinh nghiệm nhiều, lại cho. Nên suy nghĩ cũng liền biến nhiều, như là hoàng quân nhiễm giật, cũng như là nguyên soái Tư Đồ Ngọc, thậm chí còn có một ít bên người, kỳ thật bọn họ đều nghĩ tới cùng loại vấn đề, cũng có rất nhiều người đối Hoa Sướng vãn triển khai quá các loại điều tra, mà Hoa Sướng vãn bản thân chuyện xưa giống như là một cái truyền kỳ chuyện xưa giống nhau. Từ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đến trở thành nghị vương phi, một đường đi tới cần dùng 3 năm tả hữu thời gian, thật sự là làm người kính mà xin. Ra sợ hãi, bồi phục đồng thời không thể không phòng bị a. Bất quá loại này nghi vấn, trừ bỏ hoàng quân đối Hứa Nam Nghị nói qua, còn lại người đều không có nói ra quá, bởi vì loại này lời nói bọn họ căn bản là không có tư cách nói, cho dù là thân là tam triều nguyên soái Tư Đồ Ngọc cũng không có tư cách. Hơn nữa ở phòng bị Hoa Sướng vãn đồng thời, Tư Đồ Ngọc càng nhiều vẫn là đối Hoa Sướng vãn kính nể, nàng thậm chí đã làm ra đem thống soái chi vị giao cho Hoa Sướng vãn quyết định, bởi vì Hoa Sướng vãn là nàng nhiều năm như vậy chứng kiến người trung, nhất thích hợp vị trí này người, đương nhiên tiền đề vẫn là Hoa Sướng vãn không có nghịch phản tâm tư. Hoa Sướng vãn mấy ngày nay ở trong quân doanh vội vàng huấn luyện binh lính, vội vàng chỉnh đốn và cải cách quân đội. Đồng thời cũng ở vội vàng tìm kiếm nhân tài, mà liền ở nàng bận rộn đồng thời, Tư Đồ Ngọc, Hàn Huyên, thậm chí là Hứa Linh Hạ, lại làm sao không phải ở quan sát đến nàng đâu, hoặc là chuẩn xác mà nói, từ Hoa Sướng vãn. Đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, mọi người cũng đã không có lúc nào là không ở quan sát đến nàng, nàng gia thế bối cảnh, nàng tính cách yêu thích, nàng phong cách hành sự. Chỉ cần là cùng nàng có quan hệ, đều là mọi người điều tra mục tiêu, chẳng qua có chút người điều tra tương đối biểu tình, có chút người tắc có cơ hội tiếp xúc càng sâu. Tư Đồ Ngọc hiển nhiên là thuộc về tiếp xúc càng sâu kia loại người, mà tiếp xúc càng sâu, liền khó tránh khỏi đối Hoa Sướng vãn có càng cao đánh giá, không chỉ có Tư Đồ Ngọc như thế, người khác cũng là như thế. Khi Nghị Vương Điện Hạ sẽ vẫn luôn tín nhiệm nàng sao? Do dự qua đi, Tư Đồ Ngọc vẫn là thay đổi một loại càng thêm uyển chuyển phương thức dò hỏi, đối với trong triều quan trọng chức vị nhâm mệnh, năng lực là quan trọng, trung thành độ cũng là quan trọng. Hứa Nam Nghị sửng sốt, tựa hồ không nghĩ tới Tư Đồ Ngọc sẽ hỏi hắn nói như vậy, nhưng ngay sau đó liền không chút do dự trả lời nói, không thể nghi ngờ. Tư Đồ Ngọc thật sâu nhìn Hứa Nam Nghị liếc mắt một cái. Liền đem lực chú ý một lần nữa buông tha tới rồi diễn luyện trường thượng, lúc này đệ tam tràng biểu thị cũng bắt đầu rồi, lúc này đây không hề là hai bên đấu đối kháng, mà là 10 tên cầm trong tay cung nỏ binh lính đi tới, bọn họ trong tay cầm công bộ trước hết chế tạo ra tới cung nỏ, nhắm ngay 100 mét ngoại bia ngắm, bắt đầu xạ kích lên. Hảo tiễn pháp. Vòng thứ nhất tề bắn qua đi, rất nhiều người đều cầm lòng không đậu tán thưởng ra tiếng. Không phải tiễn pháp hảo. Phải nói là khi nỏ tiễn hảo, ngươi nhìn kỹ quá không có, khi nỏ tiễn hẳn là cải tiến quá, nghe được bên người người tán thưởng, có hiểu được trong đó ảo diệu người liền bắt đầu phân tích lên, này phê cung nỏ tự nhiên cũng là Hoa Sướng vãn đặc chế, dễ nhắm chuẩn, tầm bắn xa, sức chật tiểu, dễ dàng học tập, so Phong Nhã nguyên bản cung tiễn phải mạnh hơn 5-6 lần không ngừng, là Hoa Sướng Vãn nghiên cứu ra nhất thích hợp Phong Nhã binh lính sử dụng nỏ tiễn. Đương nhiên này tiền đề cũng là ở có thể chế tạo ra tới cơ sở thượng. Tại đây phê cung tiễn nghiên cứu chế tạo ra tới lúc sau, Hoa Sướng Vãn liền chọn lựa hơn 1.000 người học tập loại này cung tiễn, vì thế còn cố ý tổ kiến một chi cung tiễn đại đội, xem như Phong Nhã viễn trình quân, mà này cũng không phải Hoa Sướng Vãn cuối cùng mục tiêu. Chừa theo nàng kế hoạch, nàng nhất tưởng bồi dưỡng ra tới chính là một chi toàn năng bộ đội, lên ngựa có thể cưỡi ngựa bắn cung, xuống ngựa có thể bước chiến, xa nhưng công cần nhân thủ, đây mới là nàng cuối cùng mục tiêu. Này cung tiễn là cải tiến quá. Công bộ nghiên cứu ra tới sao? Đào đại nhân, ngươi đây là lại lập một cái công lớn a, chúc mừng, chúc mừng. Đứng ở công bộ thượng thư người bên cạnh nghe được lời này, lập tức liền đối với công bộ thượng thư nói. Công bộ thượng thư chữ trên đồ gốm anh cười cười, lại là chối từ nói, này cũng không dám đương, đồ vật tuy rằng là công bộ làm, lại không phải công bộ nghiên cứu giả. Chính là Vương Phi Điện Hạ, hơn nữa không chỉ có là này cung nỏ. Vương Phi Điện Hạ còn nghiên cứu rất nhiều hữu dụng đồ vật, tấm tắc, tại hạ chính là đối Vương Phi Điện Hạ bội phục được ngay a. Vương Phi Điện Hạ, người nói mấy thứ này cũng là Vương Phi Điện Hạ nghĩ ra được. Bên cạnh người không thể tin tưởng hỏi, nghe được lời này người cũng đều sôi nổi lộ ra kinh ngạc thần sắc. Chữ trên đồ gốm anh chỉ cười không nói, nàng mới sẽ không nói cho này đó phu riêng người, Vương Phi Điện Hạ nghiên cứu ra tới đồ vật nhiều lắm đâu. Hiện tại nhìn thấy bất quá là băng sơn một góc thôi. Diễn luyện kết thúc, chúng đại thần nghị luận thanh lại là càng ngày càng cao, lúc này, vẫn luôn ở một bên nhìn Hứa Trước đột nhiên nói khẽ với Hứa Nam Nghị nói, đại ca, ta tưởng lưu lại. Lưu lại. Ngươi tưởng tổng quân. Hứa Nam Nghị tức khắc liền minh bạch Hứa Trước ý tứ, chỉ là, muốn hay không đáp ứng đâu. Hứa Nam Nghị bay nhanh tự hỏi lên. Ân, ta tưởng cùng tẩu tử cùng nhau, có thể hướng tẩu tử học tập, càng nhiều đồ vật. Kỳ thật loại này ý tưởng Hứa Trước đã có rất dài một đoạn thời gian, chỉ là vẫn luôn đều ở do dự trung, rốt cuộc làm một người trữ quân, tựa hồ càng hẳn là học tập chính vụ, nhưng là Phong Nhã cùng Diễm Quốc chiến đấu sắp tới, nàng lại cảm thấy chính mình ở quân sự thường cũng nên có điều hiểu biết. Hướng ngươi tẩu tử học tập, vậy muốn xem ngươi tẩu tử có nguyện ý hay không giáo ngươi. Đi hỏi ngươi tẩu tử đi, nghe nàng ý kiến, nàng đồng ý ta liền đồng ý. Hứa Nam Nghị cũng không tự hỏi, trực tiếp đem Hứa Trước đẩy cho Hoa Sướng Vãn. Trên thực tế hắn nhưng thật ra tương đối tán đồng Hứa Trước đề nghị, muốn làm một vị minh quân, không hiểu đánh giặc cũng là không thành. Cái gì muốn hỏi ta? Hoa Sướng Vãn lúc này vừa lúc đi tới, tò mò hỏi. Tẩu tử, ta tưởng tiến quân doanh cùng ngài học tập như thế nào hành quân đánh giặc. Được không? Hứa Trước lập tức mở miệng trả lời nói. Hành A, chỉ cần ngươi có này phân tâm, ta phải hảo hảo giáo ngươi. Hoa Sướng Vãn nhưng, thật ra rất cao hứng Hứa Trước có ý nghĩ như vậy, lập tức liền đáp ứng rồi. Ta nhất định sẽ nỗ lực học tập. Cùng ngày Hứa Trước liền lưu tại quân doanh, Hoa Sướng Vãn cũng không có trở về. Hứa Nam Nghị trước khi đi thời điểm, không yên tâm dặn dò vài câu, lời nói còn chưa nói xong. Đã bị Hoa Sướng Vãn lôi kéo hôn lên, cũng may chung quanh không có người khác, cũng không có người nhìn đến Hứa Nam Nghị mặt đỏ bộ dáng. Mà trải qua lần này diễn luyện, trong triều phản đối Hoa Sướng Vãn thanh âm, cơ hồ tất cả đều biến mất không thấy, đặc biệt là ở trong quân đội, Hoa Sướng Vãn uy vọng càng cao, mà nàng bên người cũng nhiều ra một cái đuôi nhỏ, Hứa Trước vị này hoàng thái nữ nghiễm nhiên trở thành Hoa Sướng Vãn tiểu trợ thủ. Cùng Hứa Nam Nghị trạng thái tỉnh dạy học bất đồng, Hoa Sướng Vãn càng có rất nhiều chú trọng thực tiễn, có chuyện gì đều nguyện ý giao cho Hứa Trước đi làm, tuy rằng học tập không lâu sau, cũng đã làm Hứa Trước được lợi không ít. Cùng lúc đó, Hứa Nam Nghị cũng bí mật đem thu mua đến lương thảo vận chuyển tới rồi cùng Diễm Quốc, giao giới Cổ Lỗi Thành. Ở chỗ này, Hứa Nam Nghị cũng đồng dạng chuẩn bị tốt 8 vạn đại quân, là nguyên bản thủ thành binh lực 4 lần, mà những người này. Trong đó 4 vạn toàn bộ là bí mật tiến vào đến Cổ Lỗi Thành, tận khả năng làm được không cho Diễm Quốc phát hiện, mà vì này một mực, Hứa Nam Nghị cùng Hoa Sướng Vãn cũng là phí không ít tâm tư, mà này 4 vạn người ở tiến vào đến Cổ Lỗi Thành lúc sau, đại bộ phận đều bí mật. ẩn tàng rồi lên, thiếu bộ phận tắc tán nhập tới rồi cổ lỗi thành các nơi, xem như làm như thám tử, thời khắc chú ý cổ lỗi thành bên trong tình huống. Mà trừ bỏ cổ lỗi thành an bài ngoại, Hứa Nam Nghị phái đi Diễm Quốc Hoàng thành ám sát đội ngũ, cũng bắt đầu rồi hành động, bất quá này liền không ở Hứa Nam Nghị thao tác trong phạm vi, bởi vì hắn đem ám sát nhiệm vụ toàn quyền giao cho Hàn Huyên phụ trách, là thành công vẫn là thất bại, liền phải xem chính bọn họ bố trí. Tháng tư sơ, Diễm Quốc, quân đội lại lần nữa phát sinh dị động, bóc trần dối trá khăn che mặt, đánh vỡ hòa bình hữu nghị. Diễm Quốc nữ hoàng phái ra Diễm Quốc nhất có danh tiếng Ngụy Mậu, dẫn dắt 10 vạn đại quân, thẳng đến cổ lỗi thành mà đi. Cùng lúc đó, Phong Nhã cũng làm ra cực nhanh phản ứng, hai lộ đại quân trước sau khởi hành, tổng cộng 8 vạn nhân số, tuy rằng là sau phát lại là tới trước, làm Diễm Quốc đại quân bỏ lỡ tốt nhất đánh bất ngờ thời gian, trực tiếp liền hình thành hai quân đối chọi cục diện, nhưng nếu cần như thế, kia cũng liền quá coi thường Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị, trong khoảng thời gian này trù bị, liền ở Diễm Quốc suy xét muốn hay không cường công thời điểm, Hàn Huyên sở dẫn dắt ám sát tiểu đội bắt đầu rồi hành động. Đó là một cái đêm đen phong cao buổi tối, Diễm Quốc Hoàng cung một mảnh tĩnh lặng, thích khách lặng yên không một tiếng động lẻn vào, cùng trong Hoàng cung nội ứng ngoại hợp, trực tiếp lẻn vào tới rồi Hoàng đế tẩm cung, bất quá có chút đáng tiếc chính là. Diễm Quốc nữ hoàng cũng không phải ăn chay, toàn bộ tẩm cung chung quanh tiềm tàng hơn 20 danh ám vệ, Hàn Huyên sở mang người, tuy rằng đã tận lực che giấu hành tung, lại vẫn là ở tiến vào đến tẩm cung chỗ sau nhất bị phát hiện. Nhưng liền tính là bị phát hiện, Hàn Huyên đám người như cũ thập phần bình tĩnh triển khai ám sát nhiệm vụ, bởi vì loại tình huống này bọn họ đã sớm đoán trước tới rồi, nếu một cái hoàng đế bên người đều không có cũng đủ nhân thủ bảo hộ. Kia cũng quá mức trò đùa, cho nên từ đầu đến cuối, bọn họ sợ phải làm liền không phải ám sát, mà là cường sát, thậm chí vì này một mực, bọn họ đã sớm làm tốt đồng quy vu tận chuẩn bị. Ở Hàn Huyên đám người tiếp thu nhiệm vụ này thời điểm, Hứa Nam Nghị đã từng thập phần nghiêm túc dặn dò quá, chỉ nhưng ám toán, không thể cưỡng cầu, tuy rằng ám sát Diễm Quốc nữ hoàng rất quan trọng, nhưng cũng không cần bọn họ lấy trả giá sinh mệnh đại giới hoàn thành này mặc cho vụ. Ám sát nhiệm vụ chủ yếu mục đích là ở chỗ giết chết Diễm Quốc nữ hoàng, nhưng thực tế mục đích cũng bất quá là làm Diễm Quốc nội loạn, không tì vết phát động chiến tranh, hơn nữa liền tính là Diễm Quốc nữ hoàng đã chết, mới nhậm chức hoàng đế cũng chưa chắc liền sẽ đình chỉ chiến tranh, cho nên bọn họ cũng không nhất định một hai phải giết chết nữ hoàng, nếu có thể trọng thương, cũng là không tồi kết quả. Bất quá Hứa Nam Nghị không bắt buộc, lại không phải Hàn Huyên đám người không tận lực lý cho. Ở Hàn Huyên đồng ý chấp hành nhiệm vụ này thời điểm, cũng đã ôm hẳn phải chết quyết tâm, nhất định sẽ đem hết toàn lực hoàn thành nhiệm vụ này, cho nên ở ám sát giờ khắc này, nàng đã sớm làm tốt liều mạng chuẩn bị. Lúc này đây ám sát hành động tổng cộng có 7 người, Hàn Huyên chờ 3 người trong tay phân biệt mang theo Hứa Nam Nghị, giao cho bọn họ súng lục, này có thể nói là lúc này đây hành động chiến thắng pháp bảo, ở đối phương sơ sẩy đại ý kia một khắc. Hàn Huyên một thương đánh vào nữ hoàng vai trái thượng, đảo không phải không có nhắm chuẩn, mà là khoảng cách nữ hoàng vị trí có điểm xa, mà này nữ hoàng thân thủ cũng cực kỳ không tồi, thế nhưng ở quan trọng nhất thời khắc né tránh một ít, lúc này mới không có mệnh trung trái tim vị trí, nhưng ngay cả như vậy, nàng cũng là rơi xuống cái trọng thương kết quả, bởi vì mọi người căn bản là không biết súng thương nên như thế nào xử lý. Một thương qua đi, Hàn Huyên đám người liền khai số thương, tuy rằng lại lần nữa giết chết 7-8 danh ám vệ, lại cũng khiến cho đối phương phòng bị, nữ hoàng càng là bị hộ ở an toàn nhất địa phương, căn bản là không có lại động thủ cơ hội, sự không thể vì, Hàn Huyên ra lệnh một tiếng, liền mang theo mọi người lui lại. Trận này ám sát, Hàn Huyên phương diện đã chết 2 người, trọng thương 2 người, vết thương nhẹ 2 người. Tuy rằng trả giá rất lớn đại giới, lại cũng thu hoạch cực đại thành quả, Diễm Quốc nữ hoàng trọng thương, ám vệ đã chết gần 10 người, bình thường thị vệ đã chết mấy chục người, so sánh với dưới, trận này ám sát. Hành động hiển nhiên là thực thành công, rốt cuộc Hứa Nam Nghị giao cho bọn họ nhiệm vụ, xem như hoàn thành. Hàn Huyên bị súng thương, đang lẩn trốn ra hoàng cung lúc sau, lập tức liền ẩn tàng rồi lên, tùy ý Diễm Quốc binh lính phiên biến toàn bộ hoàn thành. Cũng không có tìm được mấy người bọn họ bóng dáng, mà Diễm Quốc nữ hoàng bởi vì trọng thương mà hôn mê bất tỉnh, Diễm Quốc cũng lâm vào tới rồi một mảnh rung chuyển bên trong, rất nhiều không phục tân hoàng người đều ở ngon ngoe rụt rịch. Bất quá những người này cũng không phải ngốc tử, nữ hoàng tuy rằng hôn mê, nhưng nữ hoàng thế lực còn ở, bọn họ cũng chỉ có thể âm thầm làm một ít động tác nhỏ thôi. Mà liền ở nữ hoàng bị ám sát ngày hôm sau, Diễm Quốc đại quân còn không có thu được tin tức thời điểm, Hứa Linh Hạ vị này, mới nhậm chức tiên phong quân thống lĩnh mang theo một chi tinh nhuệ bộ đội sấn đêm đánh, lén Diễm Quốc đại doanh. Phái hướng cổ lỗi thành hai chi bộ đội, có một chi chính là hoàn thành oai vũ quân, nguyên bản. Hoa Sướng Vãn còn suy xét quá chính mình tự mình thượng chiến trường, nhưng là lại bị Hứa Nam Nghị thuyết phục. Hứa Nam Nghị lý do là, cảm thấy hiện tại cũng không có đạt tới cần thiết từ Hoa Sướng Vãn ra mặt thời điểm, bọn họ chuẩn bị lâu như vậy, âm thầm làm như vậy nhiều kế hoạch, thật sự không cần Hoa Sướng Vãn tự mình ra mặt, nếu chiến cuộc có biến, đến lúc đó Hoa Sướng Vãn lại lĩnh quân xuất chinh cũng không muộn. Kỳ thật tại thuyết phục Hoa Sướng Vãn thời điểm, Hứa Nam Nghị liền ý thức được chính mình đã từng dự cảm là cái gì, đó chính là Hoa Sướng Vãn lĩnh quân vấn đề. Lúc này Hoa Sướng Vãn ở trong quân danh vọng đã cực cao, thậm chí trong triều đại triều ở lựa chọn lĩnh quân tướng lãnh thời điểm, liền có không ít người nhiều lần đề nghị từ Hoa Sướng Vãn lĩnh quân, làm Hứa Nam Nghị lại là kiêu ngạo lại là bất đắc chỉ, lại chậm chạp vô pháp làm ra như vậy quyết định. Số cuộc chiến trường, thật sự là quá mức nguy hiểm, cũng may cuối cùng Hoa Sướng Vãn cũng nghe hắn khuyên, cũng không có kiên trì muốn đi. Bất quá Hoa Sướng Vãn không có tự mình lĩnh quân, lại là chế định không ít tác chiến kế hoạch, như là trận này đánh lén kế hoạch, chính là Hoa Sướng Vãn tự mình định ra. Hứa Linh Hà cái này tiên phong quan, cũng là Hoa Sướng Vãn điểm đen. Hứa Linh Hà có lẽ không phải một cái đa mưu túc trí tướng lãnh, nhưng lại là một người thân thủ cao siêu hãn tướng, chấp hành loại này nhiệm vụ lại thích hợp bất quá, mang theo một vạn người liền đem Diễm Quốc 10 vạn đại quân, giết cái luống cuốn tay chân. Lại còn có thập phần hoàn mỹ hoàn thành thiêu hủy lương thảo nhiệm vụ, đạt được trận chiến tranh này trận đầu thắng lợi, công không thể không. Ám sát, đánh lén, thiêu hủy lương thảo, đương Diễm Quốc quân đội bị đánh lén sự tình đăng báo đến triều đình thời điểm, nữ hoàng bị ám sát thành trọng thương tin tức cũng tới rồi Ngụy Mậu trong tay, mà này một đi một về cũng đã qua mấy ngày thời gian, này trong đó Ngụy Mậu cùng Phong Nhã rốt cuộc bắt đầu rồi chính diện giao. Phong, công thành chiến. Diễm Quốc làm công thành một phương, thật sự là không chiếm cái gì ưu thế, đặc biệt là ở Phong Nhã làm tốt vạn toàn chuẩn bị thời điểm, lần đầu tiên công thành liền ăn một cái lỗ nặng. Bẫy rập, dựa theo Hoa Sướng Vãn giáo thụ phương pháp, cổ lỗi thành chung quanh che kín đủ loại bẫy rập, ở Diễm Quốc quân đội còn không có tới gần cổ lỗi thành thời điểm, liền trực tiếp thiệt hại 8.000 hơn người, địa lôi trận, mọc thứ bẫy rập, ở Diễm Quốc binh lính tiếng kêu rên trung, toàn. Bộ cổ lỗi ngoài thành đều biến thành địa ngục cảnh tượng, tiếng kêu than chạy trời đất, máu chảy thành sông. Này, này cũng quá lợi hại. Thấy như vậy một màn, trên tường thành Phong Nhã binh lính đều không tự chủ được nuốt một ngụm nước miếng. Kỳ thật bọn họ trong lòng càng muốn nói chính là khủng bố hai chữ, bởi vì lợi hại hai chữ đã hoàn toàn không đủ để hình dung trước mặt cảnh tượng. Nghe nói đây đều là tổng giáo đầu an bài. Không hổ là Tư Đồ nguyên soái truyền nhân, quả nhiên lợi hại. Một cái khác binh lính cũng tán thưởng nói, có thể không uổng một binh một tốt liền lấy được như thế hiệu quả, không phải do bọn họ không bội phục. Mới không phải đâu, truyền nhân này cách nói nhưng không chuẩn xác, nghe nói tổng giáo đầu là có kỳ ngộ, cặp tiên sư truyền thụ, mới có thể đủ lợi hại như vậy, bằng không ngư ngẫm lại, Tư Đồ nguyên soái có từng dùng quá này đó phương pháp. Còn có giáo thụ cấp chúng ta vài thứ kia, Tư Đồ nguyên soái chính là lại lợi hại, cũng là sẽ không này đó. Đi, cũng có thông minh binh lính ở một bên phản bác một ít không thực tế suy đoán, muốn nói hiện tại quân doanh đàm luận nhiều nhất đề tài, trừ bỏ trận chiến tranh này, cũng chính là về Hoa Sướng Vãn vị này tổng giáo đầu các loại sự tích, hơn nữa không chỉ có trong quân doanh như thế, chính là dân gian cũng có rất nhiều về Hoa Sướng Vãn nghe đồn. Hơn nữa truyền càng ngày càng thần kỳ. Kỳ thật từ Hoa Sướng Vãn toát ra tới lúc sau, này đó về Hoa Sướng Vãn nghe đồn chính là có, nhưng sắp tới loại. Này nghe đồn lại càng ngày càng nhiều, càng ngày càng thần kỳ, mà càng làm cho người vô pháp không tin chính là, này trong đó thế nhưng còn kèm theo rất nhiều chân thật tin tức, này liền làm rất nhiều người đều tin là thật, tiến tới đem hoa sướng vãn bày biện ở một cái cực cao vị trí thượng, không chỉ có ở trong quân cực cụ uy tín, ngay cả dân gian cũng rất có kêu gọi lực, mà loại này có thể chủ đạo cả nước dư luận tuyên truyền phương thức, hiển nhiên không phải người bình thường có thể làm được ra tới. Như vậy làm như vậy người là ai đâu? Đường hoa sướng vãn từ Thiên Chiêu người truyền đạt đi lên tin tức trung, phát hiện vấn đề này thời điểm, cũng chỉ là nghi hoặc trong nháy mắt, sau đó thực mau liền có đáp án, bởi vì trừ bỏ nàng chính mình, cũng chính là Hứa Nam Nghị sẽ làm như vậy, vì cho nàng tạo uy tín, Hứa Nam Nghị có thể nói là cực phí tâm tư, bất quá chuyện này lại cũng không chỉ là bởi vì tư nhân quan hệ. Ở hoa sướng vãn xem ra, chiến tranh thời kỳ, một quốc gia là yêu cầu một loại đặc biệt lực lượng tinh thần tồn tại, mà loại này lực lượng tinh thần, có thể là một loại tín niệm, cũng có thể là một cái anh hùng tồn tại. Hoa sướng vãn liền vấn đề này cũng dò hỏi quá Hứa Nam Nghị, Hứa Nam Nghị trả lời cùng hoa sướng vãn sở suy đoán cực kỳ tương tự, bởi vì về công về tư, Hứa Nam Nghị đều cảm thấy chính mình rất cần thiết như vậy đi làm. Làm hoa sướng vãn trở thành toàn bộ phong nhã anh hùng, mà không phải phụ thuộc vào hắn tồn tại, đây là hoa sướng vãn hẳn là được đến vinh dự. Đúng vậy, ta cũng là như vậy nghe nói, tổng giáo đầu nhưng lợi hại, so tư đồ nguyên soái còn lợi hại đâu, nghe nói nguyên soái đều phải thoái vị, cái này thì tốt rồi, Diệm Quốc lại lợi hại, chúng ta cũng không cần sợ, có tư đồ nguyên soái cùng tổng giáo đầu ở, mấy cái Diệm Quốc đều cho hắn đánh trở về. Đúng vậy, đều cho bọn hắn đánh trở về, làm cho bọn họ tưởng khi dễ chúng ta phong nhã, không có cửa đâu. Bọn lính vui mừng khôn xiết thảo luận, tuy rằng cũng có chút nhân, tâm trung sẽ có chút không đành lòng, nhưng đối với kẻ xâm lược, bọn họ chính là cắn răng liều mạng, cũng sẽ đối kháng rốt cuộc, không phải ngươi chết chính là ta sống. Trận này chiến đấu chiến báo thực mau liền đưa đến Hứa Nam Nghị trong tay, hoa sướng vãn đi theo cùng nhau nhìn. Hai người đều tương đối vừa lòng, nhưng đối trận chiến tranh này tương lai đoán trước, lại không có quá mức lý tưởng hóa, tuy rằng phong nhã làm rất nhiều chuẩn bị, từ binh lính đến binh khí lương thảo đều có điều chuẩn bị, nhưng Diễm Quốc hiển nhiên so với bọn hắn chuẩn bị càng thêm, từ điều tra tư liệu trung có thể thấy được, mới nhậm chức nữ hoàng tuy rằng là có giả tâm, nhưng Diễm Quốc loại này, xâm lược ý thức lại không phải bởi vì tân nhân nữ hoàng mới có. Mà là toàn bộ Diễm Quốc hoàng thất đều tham dự ở trong đó, tiền nhiệm nữ hoàng như thế, đương nhiệm nữ hoàng như thế, thậm chí liền hoàng thất mặt khác chồng chính cũng như thế, mà này cũng đúng là trận chiến tranh này còn ở tiếp tục nguyên nhân. Nơi, chẳng sợ Diễm Quốc nữ hoàng đã hôn mê, còn lại người lại kiên trì phải tiến hành trận chiến đấu này, làm Hứa Nam Nghị cùng hoa sướng vãn đều có chút thất vọng. Lúc này Hàn Huyên đám người còn tiếp tục ẩn nấp ở Diễm Quốc. Nguyên bản là suy xét tiến hành lần thứ hai ám sát, nhưng lại bị hoa sướng vãn ngăn trở, bởi vì đã không có loại này tất yếu, đối với một cái lãnh đạo tầng đều là có xâm lược giả tâm quốc gia, chỉ có chân chính đem cái này quốc gia đánh sợ đánh cho tàn phế, mới có thể làm. Chiến tranh đình chỉ, ám sát một hai cái thủ lĩnh nhân vật, đã không phải rất quan trọng, bất quá bọn họ cũng không có làm Hàn Huyên trở về, mà là trực tiếp làm nàng tiếp nhận Diễm Quốc tình báo công tác. Hy vọng có thể ở trước tiên hiểu biết Diễm Quốc các hạng động thái. Diễm Quốc ăn một lần lỗ nặng, lại không có từ bỏ ý tứ, Ngụy Mậu dù sao cũng là một người thập phần có kinh nghiệm lão tướng, bẫy rập có thể làm nàng ăn một lần mệt, lại chưa chắc có thể làm nàng ăn lần thứ hai mệt, ở nàng xem. Ra, đánh chặt vẫn là muốn đường đường chính chính đánh, bẫy rập gì đó đều là đường ngang ngõ tắt, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, này đó đều không đáng sợ hãi. Chiến đấu ở tiếp tục, lần thứ hai công thành chiến bắt đầu, cự thạch, lăn cây, nhiệt chu, có chút là nguyên bản công thành chiến trung liền có chút lại là hoa sướng vãn nghĩ ra được đối phó công thành phương, Ngụy Mậu tên này lão tướng, tuy rằng có kinh nghiệm, lại là căn bản không có nghĩ vậy vài thứ còn có thể như vậy dùng, cũng liền khó tránh khỏi ăn lần thứ hai mệt, lại một lần ném xuống cần vạn người tánh mạng, mà phong nhã này một phương, lại là một người đều không có hy sinh. Nghiêm trọng nhất vẫn là vài tên vết thương nhẹ binh lính, không phải chọn đầu gỗ thời điểm vọt đến eo, chính là bác chư thời điểm năng tới rồi tay, rất nhỏ đều ngượng ngùng lấy ra tới nói là tai nạn lao động. Mà liền ở phong nhã chúc mừng một trận thắng lợi thời điểm, Diễm Quốc nữ hoàng lại là từ hôn mê trung thanh tỉnh lại đây, trực tiếp hạ. Lệnh tăng binh 10 vạn, thề phải vì chính mình báo này một thương chi thù. Thu được tin tức này thời điểm, Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị đám người cũng tại đàm luận trận này chiến sự, chiến tranh nhân số tăng nhiều, cùng ý vị này quy mô mở rộng, Diễm Quốc tăng binh, Phong Nhã tự nhiên cũng muốn tăng binh, mà lúc này đây phái đi người, thế tất nếu là tam quân thống soái nhân vật như vậy, nguyên bản Tư Đồ Ngọc là phải làm nhân không cho, loại này đại trường hợp cũng chỉ có nàng có thể ép tới. Trụ cục diện, nhưng Tư Đồ Ngọc lại cực lực đề cử Hoa Sướng Vãn đi, hơn nữa nói thẳng chính mình già rồi, không có Hoa Sướng Vãn có quyết đoán, Hoa Sướng Vãn mới là nhất chọn người thích hợp. Nghị Vương Điện Hạ, lão thần cảm thấy Hoa Đại Nhân là nhất chọn người thích hợp, nàng là nhất hiểu biết binh lính tình huống, những cái đó tác chiến kế hoạch cũng là nàng chế định, nàng là so lão thần còn muốn thích hợp người. Trừ bỏ nàng, này thống soái chức, lão thần không thể tưởng được còn có thể cho ai tới đảm nhiệm. Tư Đồ Ngọc cực kỳ thành khẩn đề cử Hoa Sướng Vãn, nói cũng đều là sự thật, nhưng nguyên nhân chính là vì như thế, Hứa Nam Nghị sắc mặt mới cực kỳ khó coi. Vì cái gì Sướng Vãn liền một hai phải như vậy ưu tú đâu? Giờ khắc này, Hứa Nam Nghị lần đầu tiên có chút ảo não Hoa Sướng Vãn ưu tú. Bởi vì hắn là thật đến không nghĩ làm Sướng Vãn đi thường chiến trường A, vạn nhất xảy ra điểm chuyện gì, hắn chính là hối hận cũng không kịp. Hứa Nam Nghị lạnh mặt không nói lời nào, Tư Đồ Ngọc lại là tiếp tục khuyên, Hoa Đại Nhân năng lực là rõ như ban ngày, Phong Nhã cùng Diễm Quốc một trận chiến này cũng là không thể tránh khỏi, chỉ có Hoa Đại Nhân tự mình lĩnh quân, mới có thể tận khả năng giảm bớt bọn lính thương vong, nhanh chóng kết thúc trận chiến đấu này. Vương gia, chẳng lẽ ngài liền không nghĩ nhanh chóng kết thúc trận chiến đấu này sao? Tư Đồ Nguyên soái, chẳng lẽ ngài liền thật sự lão không thể thường chiến trường sao? Hứa Nam Nghị oán hận hỏi ngược lại, đều có chút. Không rảnh lo phong độ vừa nói, cả người thoạt nhìn đều hung tợn. Tư Đồ Ngọc bị nghẹn một câu, đôi mắt trừng mắt nhìn trừng, nhưng ngay sau đó liền yếu đi khí thế, có chút bất đắc chỉ nói, lão thần đều tự xưng lão thần thật lâu. Tự nhiên là già rồi, hiện tại còn làm lão thần thượng chiến trường, người khác sẽ cười Phong Nhã nối nghiệp không người đi, thừa dịp lúc này đây hai nước giao chiến cơ hội, làm thế nhân kiến thức chúng ta Phong Nhã tân một thế hệ chiến tướng, này không phải khá tốt một sự kiện sao, ngài chính là có tư tâm, cũng không thể chậm trễ nhân gia tiền đồ a. Tư Đồ Ngọc lời này nói kỳ thật đã rất không khách khí, khổ nhục kế dùng tới. Phép thích tướng cũng dùng tới, kỳ thật nàng cũng minh bạch Hứa Nam Nghị lo lắng, nhưng đây là quốc sự, vì toàn bộ Phong Nhã tương lai, thế tất muốn cho trẻ tuổi một thế hệ tướng quân đứng ra, như là Hàn Huyên, như là Hứa Linh Hạ, đều là Phong Nhã tân bồi dưỡng ra tới chiến tướng, nhưng chiến tướng lại bất đồng với thống soái, nàng cũng là phải cho chính mình tìm một cái người nối nghiệp, đồng thời cũng cấp Phong Nhã tìm một cái tân tinh thần cây trụ, giống như là nàng đã từng đã làm sự tình. Nàng bảo hộ Phong Nhã 40 năm hơn, hiện tại đến phiên người khác tiếp tục bảo hộ Phong Nhã, mà người này, Hoa Sướng Vãn hoàn toàn xứng đáng. Vương gia, khiến cho Vương Phi đi thôi, Phi thần biết ngài luyến tiếc, nhưng có xá mới có đến, Phi thần tin tưởng Vương Phi Điện Hạ nhất định sẽ khải hoàng mà về. Lúc này Phượng Lạnh cũng đứng ra nói xen vào nói, hiển nhiên là đứng ở Tư Đồ Ngọc bên này. Hơn nữa không chỉ có nàng như thế, tham dự trận này thảo luận văn thần võ tướng, chỉ cần không phải có tư tâm phần lớn đều là như thế. Lúc này, Hứa Nam Nghị ánh mắt đã không có đang xem hướng mọi người, mà lại dùng một loại phức tạp bất đắc dĩ ánh mắt nhìn vẫn luôn trầm mặc, không nói Hoa Sướng Vãn, mà Hoa Sướng Vãn còn lại là ở tự hỏi trong đó lợi và hại, nhận thấy được Hứa Nam Nghị ánh mắt khi mới chậm rãi cùng hắn đối. Thường, mà ánh mắt của nàng trung, đồng dạng có một mặt bất đắc chỉ, bất quá rồi lại nhiều một mặt ấy nấy. Nhìn đến này mặt ấy nấy, Hứa Nam Nghị rõ ràng sửng sốt, mở miệng hỏi, Sướng Vãn, người ý tứ đâu? Sự tình phát triển cho tới bây giờ tình trạng này, đã không phải hắn có thể nhất ý cô hành lúc, nhưng nếu Sướng Vãn là cự tuyệt nói, hắn nhất định sẽ kiên trì đến cùng, chỉ là sợ liền sợ Sướng Vãn ý tứ không phải cự tuyệt. Ta đi! Hoa Sướng Vãn chỉ nói đơn giản hai chữ, lại đủ để cho mọi người đều thay đổi sắc mặt, Tư Đồ Ngọc đám người là vui mừng nhẹ nhàng thở ra, Hứa Nam Nghị lại là bất đắc chỉ trắng mặt, hắn lo lắng sự tình, quả nhiên đã xảy ra. Trong triều một mảnh yên tĩnh, lúc này không có người ở ra tới nhiều lời, Hứa Nam Nghị trầm mặt sau một lát, mới dùng có chút trầm thấp thanh âm, giống như thập phần cố sức nói, vậy đi thôi, ta ở chỗ này, chờ ngươi khải hoàng mà về. Bãi triều lúc sau, Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị cùng nhau hướng về ngự thư phòng mà đi, trên đường. Hai người đều tương đối trầm mặc, không khí cũng có chút áp lực. Tới rồi ngự thư phòng lúc sau, Hứa Nam Nghị yên lặng xem nổi lên tấu chương, biểu tình thực bình tĩnh, Hoa Sướng Vãn nhìn hắn vài lần, lại là nhẹ nhàng thở dài một tiếng, mà theo này thanh thở dài, Hứa Nam Nghị cầm tấu chương tay lại là đột nhiên rung lên. Thực xin lỗi. Hứa Nam Nghị buông xuống trong tay tấu chương, cúi đầu, thanh âm thấp thấp nói. Loại sự tình này, ai cũng không cần xin lỗi, ta biết ngươi là vì ta hảo. Hoa Sướng Vãn không hỏi Hứa Nam Nghị vì cái gì xin lỗi, bởi vì nàng minh bạch, đơn giản chính là lo lắng nàng thôi. Không phải. Hứa Nam Nghị lại là lắc lắc đầu, sâu kín nói, là ta sai, ta không nên ích kỷ muốn đem ngươi lưu lại, ta rõ ràng biết cho ngươi đi, mới là đối với ngươi lựa chọn tốt nhất, là ta không đúng. Rõ ràng biết như thế nào lựa chọn mới là đối Hoa Sướng Vãn có lợi nhất, nhưng hắn lại vẫn là không muốn như vậy đi làm, là hắn quá mức ích kỷ, là hắn sai. Ta đây rõ ràng biết ngươi sẽ lo lắng, lại vẫn là muốn đi, chẳng phải là ta không đúng. Hoa Sướng Vãn ngữ khí có chút bất đắc dĩ phản bác, kỳ thật loại sự tình này lại có cái gì ai đối ai không đối chi phân đâu, bất quá là tỏ vẻ đối với đối phương để ý thôi. Không, là ta không hảo. Hứa Nam Nghị lại cố chấp nhận định chính mình sai lầm, dù sao đối với hắn tới nói, Sướng Vãn là sẽ không có không đúng địa phương, chỉ là lời nói còn không có nói xong, đã bị Hoa Sướng Vãn đánh gãy. Hoa Sướng Vãn cười nói, hảo hảo, đừng nói loại này lời nói, chúng ta tới nói chuyện kế tiếp sự tình đi, ta lĩnh quân xuất chinh về sau, trong triều sự tình liền phải ngươi một người chịu trách nhiệm, không cần quá vất vả. Cũng không cần quá lo lắng ta, ta sẽ bình bình an an trở về. Ơn, ta biết. Nếu Hoa Sướng Vãn thật sự thượng tiền tuyến, kia sở hữu hậu cần công tác hắn đều sẽ nỗ lực làm tốt, tuyệt đối sẽ không làm Sướng Vãn có hậu cố chi ưu. Lúc này, Thiên Lãng lại là ở cửa thông báo nói, Điện Hạ, quá nữ Điện Hạ tới rồi. Làm, nàng vào đi. Hứa Nam Nghị nghĩ nghĩ, cao mày đáp ứng rồi. Hắn tổng cảm thấy lúc này Hứa Trước lại đây, nhất định không có gì chuyện tốt. Hứa Trước tiến vào lúc sau, đầu tiên là quan sát một chút hai người thần sắc, nhìn thấy hai người đều tương đối bình thản, lúc này mới yên tâm nói, Hoàng Huynh, ta tưởng cùng Hoàng Tẩu cùng nhau xuất chinh, thỉnh đại ca đồng ý. Nghe được Hứa Trước nói, Hứa Nam Nghị mày nhăn đến càng khẩn, hắn liền biết nha đầu này sẽ không ngừng nghỉ, nhất định là ở tìm. Việc, ngươi quá nhỏ. Hứa Nam Nghị không chút do dự liền cự tuyệt Hứa Trước thỉnh cầu, vô luận là tuổi vẫn là thân phận, Hứa Trước đều không thích hợp đi. Không, ta đã mau 14 tuổi, đã không nhỏ, chúng ta phong nhã binh lính trung cũng có cùng ta giống nhau lớn nhỏ người, nếu bọn họ có thể thượng chiến trường, như vậy ta lại có cái gì không thể đâu. Hứa Trước tới phía trước cũng đã suy nghĩ cặn kẽ qua, nàng tự nhiên cũng nghĩ đến Hứa Nam Nghị sẽ cự tuyệt nàng thỉnh cầu, vì thế cũng suy. Nghĩ rất nhiều hợp lý do, ý đồ thuyết phục Hứa Nam Nghị đồng ý nàng quyết định. Ngươi là hoàng thái nữ, bọn họ chẳng lẽ cũng phải không? Liền tính trừ bỏ tuổi vấn đề, Hứa Trước thân phận cũng không cho phép nàng làm ra như vậy nguy hiểm quyết định. Hứa Trước sắc mặt cứng đờ, nhưng ngay sau đó liền cãi lại nói, nguyên nhân chính là vì ta là, ta mới muốn đi. Hoàng Huynh, ngài hẳn là minh bạch, muốn trở thành một cái chân chính đế vương, liền phải có dũng khí đi đối mặt bất luận cái gì khiêu. Chiến, thường chiến trường mà thôi, ta không sợ. Mà thôi, ngươi đương đánh chặt là trò đùa sao? Hứa Nam Nghị ngữ khí cực lãnh, một chút đều không có nhả ra ý tứ, Hứa Trước nói những cái đó đạo lý chưa chắc là sai lầm, nhưng lại cũng không phải khi nào đều áp dụng. Đối với một quốc gia tương lai trữ quân tới nói, an toàn đồng dạng quan trọng. Đương nhiên không phải, nguyên nhân chính là vì rất quan trọng, ta mới muốn đi, Hoàng Huynh, làm ta đi theo Hoàng Tẩu cùng đi đi, ta sẽ chú ý an toàn, sẽ không làm chính mình có việc. Hứa Trước trịnh trọng chuyện là bảo đảm, nàng tự nhiên biết Hoàng Huynh lo lắng nhất chính là cái gì, nhưng là nàng cũng có thuộc về nàng kiên trì, phong nhã lâu vô chiến sự, nếu bỏ qua lúc này đây thượng chiến trường cơ hội, về sau cũng chưa chắc sẽ có. Không được. Nói cái gì đều không được. Hứa Nam Nghị lại là căn bản là sẽ không tin tưởng loại này bảo đảm, hắn tin tưởng Sướng Vãn, là bởi vì Sướng Vãn có tự bảo vệ mình năng lực, nhưng Hứa Trước có cái gì? đâu, một cái mười mấy tuổi hài tử thôi, thượng chiến trường cũng là để cho người khác bảo hộ thôi. Hoàng huynh, ngươi không thể không nói đạo lý. Hứa trước buồn bực, nàng vẫn là lần đầu tiên ở Hoàng huynh trước mặt như thế tranh luận, kỳ thật nàng cũng không nghĩ cãi lời Hoàng huynh ý tứ, nhưng là nàng đồng dạng không nghĩ bỏ qua lần này cơ hội. Vô luận ngươi nói cái gì, ta đều là sẽ không đồng ý, liền tính là không nói đạo lý lại như thế nào, trước nhi, ngươi là cảm thấy ta lo lắng ngươi. Hoàng tẩu một người không đủ, còn muốn hơn nữa một cái ngươi sao? Hứa Nam Nghị cũng là thực tức giận, này một đám đều không sợ chết dường như một hai phải đi đánh giặc là như vậy hảo ngoạn sự tình sao, liền không biết hắn là sẽ lo lắng sao. Liền tính là Hứa Nam Nghị đã đáp ứng rồi Hoa Sướng Vãn, liền tính là biết Hoa Sướng Vãn có tự bảo vệ mình năng lực, nhưng Hứa Nam Nghị vẫn là sẽ lo lắng a. Mà hiện tại hứa trước cũng phải đi, quả thực chính là đối Hứa Nam Nghị song trọng thương. Tổng, làm hắn liền khuyên bảo ngữ khí đều trở nên ác liệt lên, cũng căn bản là không nghĩ nói cái gì đạo lý, dù sao chính là một câu không đồng ý. Hoàng tẩu, ngươi giúp ta khuyên nhủ Hoàng huynh đi, ta mấy ngày này đi theo Hoàng tẩu huấn luyện, Hoàng tẩu đều có khen ta sẽ không có nguy hiểm. Hứa trước thật sự là có chút bất đắc chỉ, quay đầu thấy Hoa Sướng Vãn, liền nhịn không được hướng Hoa Sướng Vãn cầu viện. Hoa Sướng Vãn nhìn trước mặt hai huynh muội, trong lòng cũng có chút bất đắc chỉ. Nếu là làm nàng làm quyết định, nàng là sẽ đồng ý hứa trước đi, có thể bảo hộ nàng là một phương diện, làm nàng đi được thêm kiến thức cũng là một phương diện, nhưng nhìn thấy Hứa Nam Nghị như thế kịch liệt phản ứng, nàng liền biết chuyện này không thành. Trước nhi, ngươi Hoàng huynh ý tứ chính là ta ý tứ, ngươi tuổi quá tiểu, không thích hợp đi chiến trường. Là chờ cái 3-4 năm đi, đến lúc đó ta tự mình mang ngươi đi. Hoàng tẩu gạt người, 3-4 năm lúc sau nơi nào còn sẽ đánh chặt đâu. Hứa trước thất vọng nói. Cũng chưa chắc sẽ không, này liền muốn xem ngươi nỗ lực trình độ. Nếu ngươi cũng đủ ưu tú đến có thể trở thành khắp thiên hạ chủ nhân, ta liền có thể mang theo ngươi đem này thiên hạ đều đánh hạ tới, làm ngươi trở thành phong nhã nhất kiêu chủng thiện chiến hoàng đế. Ai nói Hoa Sướng Vãn liền không có giả tâm đâu, có lẽ nàng nói ra lời này thời điểm, chỉ là bởi vì trong lòng một cổ xúc động, nhưng nói ra tới lúc sau, lại là càng thêm cảm thấy đây là một cái thực. Không tồi chủ ý, người tồn tại luôn là phải có chút mục tiêu, nàng nguyên bản tuy rằng, chưa bao giờ nghĩ tới cái gì tranh bá thế giới giang sơn nhất thống sự, chỉ nghĩ ở chỗ này phát triển chính mình thương nghiệp đế quốc. Kiếm được cũng đủ nhiều tiền tài, làm chính mình có thể tiêu giao sinh hoạt liền hảo, nhưng nàng hiện tại tay cầm binh quyền, trở thành phong nhã lãnh đạo tầng trung tâm nhân vật, yêu nhất người là phong nhã hoàng tộc, phong nhã tương lai hoàng đế không chỉ có là nàng ái nhân, muội muội cũng coi như là nàng nửa cái đồ đề, trong đó đủ loại quan hệ thêm ở bên nhau, khiến cho nàng không thể không có càng sâu một tầng suy xét. Thương nghiệp đế quốc còn muốn phát triển. Nhưng nhất thống thiên hạ sự tình cũng là có thể làm, phong nhã có như vậy cơ sở, cũng có như vậy tư bản, mà này cũng ý nghĩa phong nhã là có cơ hội như vậy cùng tư cách, hơn nữa nếu phía trước còn sẽ cho dự, suy xét làm như vậy có thể hay không vi phạm lẽ trời nói, như vậy ở Diễm Quốc dẫn đầu phát binh, tấn công phong nhã lúc sau, làm phản kích giả, cũng căn bản là không cần để ý loại đồ vật này, hơn nữa nặng trong dự đoán nhất thống thiên hạ. Cũng chưa chắc chính là yêu cầu dùng võ lực đi thống nhất thiên hạ. Trong lúc nhất thời, Hoa Sướng Vãn kỳ thật suy nghĩ rất nhiều, có thể nói là linh quang chợt lóe, cũng có thể nói là xúc động kết quả, thậm chí không có quá nhiều định luận, lại là đã có như vậy một cái ý tưởng, giống như là lúc trước đào nguyên tử lâu giống nhau, cũng chỉ là bởi vì lúc trước có một cái ý tưởng, mới dần dần có hiện tại như vậy quy mô. Tuy rằng ngay cả Hoa Sướng Vãn chính mình cũng không xác định, chính mình hiện tại loại này, thống nhất thiên hạ ý tưởng có thể hay không thật sự bị thực hiện, nhưng người tồn tại, chỉ cần có mục tiêu liền có động lực, giờ khắc này, Hoa Sướng Vãn cảm thấy chính mình hưng phấn cực kỳ. A, Hoàng Tẩu, ngài nói chính là thật sự. Hứa trước là thật sự có như vậy điểm bị dọa tới rồi, rốt cuộc nàng liền tính là lại thành thục, cũng bất quá vẫn là cái hài tử. Chưa bao giờ nghĩ tới như vậy xa xôi sự tình. Hứa Nam Nghị trên mặt cũng tràn đầy khiếp sợ thần sắc, qua một hồi lâu lúc sau, mới phản ứng lại đây nói, Sướng Vãn, ngươi đây là, chỉ là lên tiếng nửa câu, lại là có chút nói không được nữa, bởi vì hắn cũng vô pháp xác định Hoa Sướng Vạn ý tứ, là thật sự như vậy tưởng, vẫn là chỉ là vì hống hống tiểu trước nhi. Ha ha, đây cũng là về sau sự, tạm thời không đề cập tới, trước nhi, ngươi còn nhỏ, liền đi theo đại ca. Ngươi bên người nhiều hơn học tập đi, chỉ cần ngươi tưởng, về sau liền có cơ hội, không nên gấp gáp. Hoa Sướng Vãn cười khẽ rời đi cái này đề tài, lúc này cũng không thích hợp đàm luận loại sự tình này, nàng vừa rồi cũng chỉ là nhất thời xúc động thôi, không nghĩ cấp này hai người lại tăng thêm cái gì gánh nặng. Hứa Trước nghiêm túc nhìn Hoa Sướng Vãn liếc mắt một cái, thận trọng gật gật đầu nói, hảo, liền nghe Hoàng Tẩu, Trước Nhi nhất định sẽ thực nỗ lực học tập tương lai cùng Hoàng Tẩu kề. Vai chiến đấu, hảo, ta chờ. Nhìn tự tin mười phần Hứa Trước, Hoa Sướng Vãn cũng thực vui vẻ đồng ý. Diễm Quốc nữ hoàng thức tỉnh lúc sau, liền thu được tiền tuyến binh bài chiến báo. Đây chính là đem Diễm Quốc nữ hoàng khí thiếu chút nữa lại ngất đi, làm ngự y hảo một đống cứu giúp lúc sau, lúc này mới bình phục tâm tình. Đều là một đám thùng cơm, chuẩn bị lâu như vậy, chiếm lớn như vậy ưu thế, thế nhưng còn sẽ nếm mùi thất bại, ngu xuẩn, ngu xuẩn đến cực điểm. Diễm Quốc nữ hoàng thực phẫn nộ, thuận tay liền đem bên người chén trà ném tới trên mặt đất, chén trà tan vỡ thanh âm sợ tới mức chung quanh người hầu nhóm nháy mắt đều quỳ gối, trên mặt đất. Tỉnh lại lúc sau sở hiểu biết đủ loại tin tức, thật sự là làm vị này nữ hoàng bệ hạ có chút tiếp thu vô năng, rõ ràng hết thảy đều kế hoạch thực hảo, như thế nào cũng không thể tưởng được, kế hoạch tới rồi thực thi thời điểm, thế nhưng sẽ ra nhiều như vậy bại lộ. Đặc biệt là nàng bị hành thích sự tình, kia rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật, thế nhưng sẽ như thế lợi hại, nàng thiếu chút nữa liền rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại, hơn nữa cho dù tỉnh lại, cánh tay trái lại là phế đi, chỉ là hơi chút dùng một chút lực, liền đau tê tâm liệt phế, làm nàng quả thực là vừa kinh vừa giận, ăn không ngon, ngủ không yên nghỉ, có thể hay không còn có người cầm cái kia quỷ đồ vật tới hành thích. Hoàng tỷ, ta xem kia ngụy mậu cũng là hữu danh vô thật, không bằng làm ta đi thôi, ta nhất định đem cổ lỗi thành đánh hạ tới, đưa cho hoàng tỷ đương. Sinh nhật lễ, liền ở Diễm Quốc nữ hoàng vừa kinh vừa giận thời điểm, ngoài cửa lại là đi vào một cái tướng mạo tuấn lãng nam tử, ngữ khí rất là tự tin nói. Hoàng đệ, ngươi ở nói bậy gì đó, như thế nào có thể làm ngươi thượng chiến trường đâu? Diễm Quốc nữ hoàng Triệu Kỳ nhìn thoáng qua tiến vào nam tử. Người này đúng là nàng ruột thịt đệ đệ Triệu Khải Đồ, vô luận là tướng mạo, vẫn là tính tình, đều cùng nàng có ba lượng phân tương tự. Như thế nào không thể, ta từ nhỏ tập võ, chính là muốn thượng chiến trường vì Diễm Quốc khai cương khoách thổ, hiện tại có cơ hội này, hoàng tỷ chẳng lẽ còn không thành toàn đệ đệ sao? Triệu Khải Đồ từ nhỏ tập võ, võ công pha cao, hơn nữa rất là tự phụ. Lớn nhất nguyện vọng chính là có thể chinh chiến xa trường vì Diễm Quốc khai cương khoách thổ, Triệu Kỳ có thể đánh bại như vậy nhiều tỷ muội đăng cơ vì hoàng, vị này đệ đệ công lao cũng không dung kinh thường. Quá nguy hiểm, trẫm không yên tâm. Triệu Kỳ lắc lắc đầu, như cũ không có nhả ra ý tứ. Triệu Khải Đồ là nàng tín nhiệm nhất người, cũng tin tưởng hắn có năng lực này, nhưng đánh chặt thật sự là quá nguy hiểm, nàng cũng không nguyện ý làm đệ đệ mạo loại này nguy hiểm. Bằng không lĩnh quân xuất chinh liền không phải là ngụy mậu, mà là Triệu Khải Đồ. Hoàng tỷ, ngươi không yên tâm ta, chẳng lẽ cứ yên tâm ngụy mậu sao? Ngụy mậu là có kinh nghiệm, nhưng nàng kinh nghiệm đã không đủ dùng, liên tiếp bại trận còn làm hoàng tỷ thấy không rõ điểm này sao? Toàn bộ Diễm Quốc, chẳng lẽ còn có? Người so với ta lợi hại không thành, ta không đi ai đi? Hoàng tỷ chẳng lẽ có càng tốt người được chọn? Triệu Khải Đồ không phục cũng không cam lòng nói. Nếu ngụy mậu thắng cũng liền thôi, nhưng lại cố tình thua, hơn nữa thua vài tràng, cơ hội như vậy hắn nếu là lại không bắt lấy, cũng liền không có cái gì mặt khác cơ hội có thể làm hắn thật sự thượng chiến trường. Triệu Kỳ trầm mặt không nói, nghiêm túc tự hỏi lên, tựa hồ thật sự ở suy xét chuyện này tính khả thi, bất quá cùng ngày nàng vẫn là không có cấp Triệu Khải Đồ chuẩn xác hồi đáp, mà là làm hắn trở về an tâm chờ đợi, làm nàng lại suy xét suy xét. Cứ như vậy qua mấy ngày, Triệu Kỳ thu được từ Phong Nhã đưa tới mật báo, Phong Nhã nghị vương phi lĩnh quân xuất chinh, thẳng đến cổ lỗi thành mà đến, cùng mật báo cùng đưa đến Triệu Kỳ trong tay, còn có quan hệ với Hoa Sướng Vãn cá nhân tư liệu, trong đó cường điệu chỉ ra Hoa Sướng Vãn vũ lực giá trị, cùng với phong nhã trong quân đội các loại biến hóa cùng Hoa Sướng Vãn quan hệ. Kỳ thật loại này báo cáo Triệu Kỳ cũng không phải lần đầu tiên thu được, chỉ là trước kia không có như vậy kỹ càng tỉ mỉ thôi, nhưng lúc này đây, Triệu Kỳ lại là không thể không đối Hoa Sướng Vãn coi trọng lên. Suy xét luôn mãi, Triệu Kỳ cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi Triệu Khải Đồ tiến đến chi viện sự tình, hơn nữa vì hắn tăng binh 5 vạn, lãnh phó thống soái chi chức, cùng Ngụy Mậu cộng đồng thương nghị công thành công việc. Mà cùng lúc đó, Hoa Sướng Vãn cũng muốn dẫn dắt 5 vạn quân đội xuất phát. Hứa Nam Nghị nguyên bản tưởng phái cho nàng 10 vạn đại quân, lại là bị Hoa Sướng Vãn cự tuyệt, Cổ Lỗi Thành dễ thủ khó công, vốn là chiếm cứ ưu thế, nhân số thường cũng không thể so đối phương thiếu, lúc này đây tăng binh, ở số lượng thường cũng không nên quá nhiều, Hoa Sướng Vãn cũng không bởi vì chính mình mà ảnh hưởng chỉnh thể tác chiến kế hoạch. Hoa Sướng Vãn trước khi đi một đêm, phong nhã nữ hoàng cùng hoàng quân tự mình triệu kiến nàng, lúc này Hứa Loan, thân thể đã hảo rất nhiều, ngày thường không có việc gì cũng có thể ở trong sân khắp nơi đi một chút, cho nên đối với lúc này đây chiến tranh, Hứa Loan cũng liền có một phần tâm lực có thể nhiều chú ý một ít, tuy rằng cũng không có tham dự quá nhiều, lại vẫn là đưa ra không ít thích hợp ý kiến, hơn nữa nàng so Hứa Nam Nghị rõ ràng càng có kinh nghiệm một ít, làm việc phương pháp cũng càng nhu hòa một ít, nói ra ý kiến rất có hiệu quả, cũng thực bị mọi người tin phục, chính là Hoa Sướng Vãn cũng rất bội phục. Lúc này đây gặp mặt, phần lớn vẫn là dặn dò, bất quá ở sắp chia tay hết sức, Hứa Loan lại là đưa tặng cho Hoa Sướng Vãn một thanh trường thương. Sướng Vãn a, trậm biết vũ khí của ngươi không phải thương, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, lại vẫn là cảm thấy chui này thương nhất thích hợp ngươi, này thương tên là Càn Khôn, chính là Hứa thị tổ tiên sở dụng, hơn phân nửa cái phong nhã đều là tổ tiên dùng chui này thương đánh trở về. Hiện tại tặng cho ngươi, hy vọng ngươi có thể sử dụng nó bảo vệ tốt phong nhã. Hứa Loan thể nhược đến thậm chí vô pháp cầm lấy chui này trường thương, nhưng ngữ khí lại nói năng có khí phách len ken hữu lực, như là đã chịu nào đó kích thích giống nhau, cực kỳ nghiêm túc. Hoa Sướng Vãn nhìn thương, chẳng sợ chỉ là trạng thái tĩnh, này thương cũng cho người ta một loại cực kỳ sắc bén cảm giác, hơn nữa quan trọng nhất vẫn là kia nhàn nhạt mùi máu tươi. Hồn hậu, trầm trọng, vừa thấy liền biết là gặp qua huyết. Hảo thương. Hoa Sướng Vãn tự đáy lòng tán thưởng nói. Nói chuyện đồng thời cũng duỗi tay cầm trường thương, nàng là không cần thương, nhưng cũng không đại biểu nàng liền sẽ không, ít nhất chơi thượng hai chiêu, vẫn là không có vấn đề, bất quá lúc này không gian nhỏ lại. Hoa Sướng Vãn cũng chính là cầm ở trong tay khoa tay múa chân hai hạ. Nếu thích liền cầm đi, tổng cảm thấy, nó thực thích hợp ngươi. Hứa Loan dùng một loại chờ mong ngữ khí nói, chui này trường thương có thể nói là, ghi lại phong nhã mấy trăm năm lịch sử quốc chi trọng khí, là phong nhã mỗi một thế hệ đế vương trân quý nhất thu tàng phẩm, hoặc là chuẩn xác mà nói hẳn là phong nhã hoàng tộc truyền thừa chi vật, có lẽ không có ngọc tỷ hàm nghĩa sâu nặng, nhưng lại đại biểu cho một loại khác tinh thần ý nghĩa, võ to lớn nhã, không sợ chinh phạt. Cảm ơn mẫu hoàng, ta sẽ hảo hảo sử dụng nó. Hoa Sướng Vãn trịnh trọng chuyện là nói lời cảm tạ, này phân tâm ý, nàng cảm nhận được. Từ trong cung ra tới lúc sau, hai người liền trở về Hoa Phủ, Hoa gia người một nhà cũng là. Chờ đã lâu, Hoa Sướng Vãn liền phải xuất chinh, bọn họ lại sao có thể không lo lắng đâu, chính là Tiểu Ly Nhi đều bắt đầu hiểu được quan tâm Hoa Sướng Vãn an toàn. Nương, muốn ăn an, trở về, Ly Nhi chơi. Tiểu Ly Nhi nói chuyện như cũ là lắp bắp. Nhưng ý tứ lại biểu đạt rất rõ ràng, muốn mình an trở về, bồi Ly Nhi cùng nhau chơi. Hoa Sướng Vãn ôm Tiểu Ly Nhi, trong lòng cũng có không tha cảm xúc, bất quá vì đại gia tương lai an nhàn sinh hoạt, nàng cũng chỉ có thể nhịn xuống này phân không. Tha, nương sẽ bình an trở về, Ly Nhi yên tâm. Hoa Sướng Vãn ở Tiểu Ly Nhi trên trán ấn hạ một cái khẽ hôn, đây là nàng hài tử đâu, lại ngoan ngoãn lại đáng yêu, hơn nữa thực tri kỷ, thật tốt. Ơn, Ly Nhi cùng cha cùng nhau chờ nương trở về, Ly Nhi nói không có nói xong, nhưng ý tứ như cũ thực minh xác. Hảo, cùng nhau chờ nương trở về. Hoa gia người cũng đều từng người dặn dò hai câu, Hoa phụ càng là lấy ra hai song thân tay làm giày cấp Hoa Sướng Vãn, lời nói thấm thía nói, bên ngoài nhật tử khổ, muốn đi sớm về sớm a, đừng làm trong nhà người lo lắng ngươi, ngươi cũng là có phu có tử người. Ơn, ta sẽ. Nàng sở hữu để ý người đều ở chỗ này chờ nàng, nàng chắc chắn bình yên trở về, tuyệt không sẽ làm người nhà thương tâm. Cáo biệt cả gia đình người, Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị trở về phòng ngủ, chỉ còn lại có hai người thời điểm, Hứa Nam Nghị tựa hồ phá lệ trầm mặc, chọc theo đường đi một câu đều không có nói, chỉ là yên lặng đi theo Hoa Sướng Vãn bên người, nhưng, ánh mắt nhưng vẫn cực kỳ chuyên chú nhìn Hoa Sướng Vãn, như là như thế nào đều xem không đủ giống nhau. Như thế nào vẫn luôn đều không nói lời nào đâu, vẫn là không vui. Hoa Sướng Vãn đã sớm đã nhận ra Hứa Nam Nghị bất đồng, nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định muốn hống một hống hắn, từ quyết định chính mình yếu lĩnh quân xuất chinh về sau, này nam nhân cảm xúc liền vẫn luôn hạ xuống, tuy rằng không có cố ý biểu hiện ra ngoài, lại là càng thêm làm người đau lòng. Không có. Hứa Nam Nghị lắc lắc đầu, không phải không vui, tự nhiên cũng không có khả năng là vui vẻ. Chỉ là cảm thấy rầu rĩ, làm chuyện gì đều có loại áp lực cảm giác, hơn nữa tưởng tượng đến Sướng Vãn phải đi thật lâu, hơn nữa là muốn đi làm nguy hiểm sự tình, hắn liền khó chịu không nghĩ nói chuyện. Khẩu thị tâm phi, Hoa Sướng Vãn lại là không quá tin tưởng như vậy trả lời, cười trêu chọc nói. Thật không có, chính là rầu rĩ, lo lắng ngươi. Hứa Nam Nghị nắm lấy Hoa Sướng Vãn tay, ngữ khí nghiêm túc giải thích nói, loại. Cảm giác này cũng không phải hắn chủ quan quyết định, mà là chính hắn cũng vô pháp khống chế. Hoa Sướng Vãn ở Hứa Nam Nghị khóe miệng hôn hôn, cười trấn an nói, tuy rằng biết rõ vô luận ta nói cái gì ngươi đều sẽ lo lắng, nhưng ta còn là tưởng nói, không cần quá lo lắng, phải tin tưởng ta, ta thực mau liền sẽ trở lại. Hứa Nam Nghị ánh mắt thâm thúy nhìn Hoa Sướng Vãn, kia trong đó tựa hồ bao hàm rất nhiều ý tứ, nhìn một hồi lâu lúc sau. Mới dùng sức cật cật đầu nói, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định sẽ bình an trở về. Này liền đúng rồi, ta như vậy lợi hại, có ai có thể đánh thắng được ta đâu, hơn nữa phía sau còn có ngươi tọa trấn, chúng ta phu thê nắm tay, song kiếm hợp bích, nhất định sẽ thiên hạ vô địch. Hoa Sướng Vãn một bên nói còn một bên khoa tay múa chân một chút, làm một cái thực kiêu ngạo tư thế, nàng này xem như ở cố ý đậu Hứa Nam Nghị cười đi. Có chút chơi bảo thành phần tồn tại, nhưng xem ở Hứa Nam Nghị trong mắt, lại không đơn giản là như thế. Tự tin lóa mắt Hoa Sướng Vãn, đối hắn tin tưởng 10 phần Hoa Sướng Vãn, cho rằng hắn có thể cùng nàng cùng nhau kề vai chiến đấu Hoa Sướng Vãn. Như vậy Sướng Vãn, làm hắn luyến tiếc trời đi tầm mắt, làm hắn cũng đi theo tim đập gia tốc, đột nhiên liền có một loại gọi là tình cảm mãnh liệt đồ vật. Ơn, ta nhất định sẽ làm tốt. Làm ngươi không có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Hứa Nam Nghị cũng tin tưởng 10 phần bảo đảm nói, vợ chồng hai người nhìn nhau cười, cực kỳ ăn ý, nói qua công tác thượng vấn đề, sát trời. Đã tối, người hầu đã chuẩn bị tốt tắm gội dùng nước ấm, Hoa Sướng Vãn nhìn đi theo chính mình bên người Hứa Nam Nghị, liền biết người này là muốn làm cái gì, mấy ngày nay tới giờ, trừ bỏ cực đặc biệt tình huống ngoại, như là tắm gội cùng thay quần áo loại chuyện này. Nàng sinh hoạt cuộc sống hàng ngày hoàn toàn đều từ Hứa Nam Nghị thân thủ chiếu cố, mà nàng từ lúc ban đầu không được tự nhiên, đến sau lại thói quen, từ bất đắc chỉ đến hưởng thụ, cái này quá trình thật sự không tính quá dài. Ta vào quân doanh, liền không có người như vậy chiếu cố ta, ta nhất định sẽ không thói quen, này đều phải oán ngươi. Hoa Sướng Vãn nằm ở trong bồn tắm, đưa lưng về phía Hứa Nam Nghị, Hứa Nam Nghị đang ở cho nàng chà lưng. Liền nghe được nàng dường như oán giận lời nói. Hứa Nam Nghị không tiếng động cười cười, cười thật ôm nhu, nhưng ôm nhu trung còn mang theo một tia giảo hoạt, ngữ khí nhẹ nhàng nói, nếu không ngươi dẫn ta cùng đi đi, trong triều sự liền giao cho tam muội cùng tư đồ nguyên soái, hẳn là sẽ không ra cái gì nhiễu loạn. Ngươi đây là biết rõ cố hỏi đi, biết rõ không có khả năng. Hoa Sướng Vãn quay đầu lại trường mắt nhìn Hứa Nam Nghị liếc mắt một cái, ánh mắt có chút lười biếng, xem Hứa Nam Nghị toàn thân nóng lên, sắc mặt ửng đỏ, thân thể cũng có nào đó phản ứng. Hứa Nam Nghị chớp chớp mắt, tận lực khống chế được chính mình biểu tình, ra vẻ ủy khuất nói, ngài đây là ở ghét bỏ ta sao? Ha ha, ngươi đây là ở làm nũng sao? Một đại nam nhân làm như vậy, xấu hổ là không xấu. Hổ! Hoa Sướng Vãn thực vui vẻ cười. Hứa Nam Nghị có lẽ có xã hội này thuộc về nam nhân ôn nhu hiền huệ, lại là không có nào đó nam nhân cũng có dáng vẻ kệch cỡm, có lẽ này nguyên bản chính là Hoa Sướng Vãn một loại thành kiến, Nhưng này cũng không thể oán nàng, ai làm nàng chính là vô pháp thích khởi những cái đó quá mức âm như nam nhân đâu. Bất quá lúc này Hoa Sướng Vãn nói như vậy cũng chỉ là trêu chọc thôi. Hứa Nam Nghị rất khó đến mới có thể lộ ra như vậy biểu tình, thoạt nhìn nhưng thật ra rất đáng yêu. Hứa Nam Nghị sắc mặt càng đỏ một ít, lúc này đây là thật sự ngượng ngùng, hắn chỉ là khai cái tiểu vui đùa mà thôi, không nghĩ làm Sướng Vãn cảm thấy chính mình luôn là mộc mộc không có tình thú, nhưng rồi lại bị Sướng Vãn trêu chọc, làm hắn không biết nên như thế nào tiếp được lời nói đi. Mặt đỏ, thẹn thùng, ha ha ha, thật đáng yêu. Hoa Sướng Vãn xoay người liền nhìn đến Hứa Nam Nghị thẹn thùng biểu tình, lập tức liền vui vẻ cười ha hả, cánh tay thuần thuộc hoàng thượng nam nhân eo, sau đó đứng dậy ở nam nhân khóe miệng chỗ in lại một cái khẽ hôn. Nụ hôn này thật sự là quá mức mềm nhẹ, Hứa Nam Nghị chỉ cảm thấy một chút ấm áp chợt lóe mà qua liền không có, cái này làm cho hắn lại là thất vọng lại là không thỏa mãn, nhìn đến Hoa Sướng Vãn cười vui vẻ bộ dáng. Cuối người tiến lên, ôm lấy cười vui sướng Hoa Sướng Vãn, liền thật sâu hôn lên. Sướng Vãn phải đi thật lâu đâu, này một đêm, khiến cho hắn hôn cái đủ đi. Triền miên hôn làm Hoa Sướng Vãn cũng động tình lên. Đặc biệt là ở cùng Hứa Nam Nghị đối diện thời điểm, nam nhân kia phức tạp thả vô cùng thâm tình ánh mắt, làm Hoa Sướng Vãn không tự chủ được muốn càng nhiều, bọn họ liền sắp tách ra đâu. Này nam nhân có bao nhiêu luyến tiếc nàng, nàng thật sự là lại rõ ràng bất quá. Này một đêm, hai người cực hạn triền miên, mang theo đối lẫn nhau không tha, cũng có không thể không tách ra khổ sở, như là muốn đem lẫn nhau dung nhập đến trong cốt nhục, một lần lại một lần ôm lẫn nhau, dùng thân mật nhất khoảng, cách ký ức lẫn nhau hương vị. Hôm sau, Hoa Sướng Vãn lĩnh quân xuất chinh, Hứa Nam Nghị dẫn dắt cả triều văn võ tự mình ra khỏi thành đưa tiễn, hoàn thành ngoại lục ý giặc vào. Lại như cũ mặt không xong kia sát phạt chi khí, 5 vạn tướng sĩ chờ xuất phát, Hoa Sướng Vãn cưỡi thiên mặt liền đứng ở chúng tướng sĩ phía trước nhất, một thân màu đen chiến giáp, cầm trong tay càng khôn trường thương, anh tư táp sản, sát ý thánh thót, nhưng ở cùng Hứa Nam Nghị xa xa tương đối khi, rồi lại toát ra rõ, ràng ôn nhu, ta ở chỗ này chờ ngươi trở về, nên nói đã sớm đã nói qua, này một câu, hai người đã là cách xa nhau pha xa. Hứa Nam Nghị không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, chỉ là làm ra khẩu hình, nhưng lại bị Hoa Sướng Vãn rất dễ dàng liền giải đọc ra tới. Hảo! Nàng chắc chắn bình an trở về, hơn nữa mang theo thắng lợi vinh quang cùng phong nhã yên ổn. Xuất phát! Hoa Sướng Vãn ra lệnh một tiếng, toàn quân xuất phát, thẳng đến Cổ Lỗi Thành mà đi, Hoa Sướng Vãn cũng rốt cuộc đi. Lên chiến tranh sân khấu, dùng máu tươi bắt đầu viết thuộc về nàng quan huy lịch trình. Hành quân kỳ thật là một kiện thực khổ sự tình, lúc này đây Hoa Sướng Vãn bên người mang theo không ít người, trừ bỏ bên người người hầu tiểu tam tử bên ngoài, còn từ Thiên Chiêu đặc biệt tiểu đội trung điều động gần 100 người, những người này toàn bộ đều là nàng huấn luyện ra cao thủ, đương nhiên này cao thủ cũng chỉ là tương đối mà nói, rốt cuộc thời gian quá ngắn, những người này cũng chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới Hoa Sướng Vãn yêu cầu thôi. Nhưng ngay cả như vậy, những người này cùng binh lính bình thường so sánh với, vẫn là phải cường hãn rất nhiều, nói này đây một địch 10 cũng không quá. Này gần 100 người đội ngũ bị Hoa Sướng Vãn an bài thành đội cận vệ, vẫn luôn đi theo bên người nàng hành động, còn lại 5 vạn đại quân an bài, tắc từ Tư Bắc phụ trách, lúc này đây Tư Bắc tướng quân là làm nàng phó thủ tùy quân, kỳ thật lấy Tư Bắc thực lực, làm chủ soái cũng là có thể, nhưng vấn đề là... Nàng thiện thủ không tốt công, cũng không phù hợp Hoa Sướng Vãn tác chiến yêu cầu, lúc này mới sẽ xuất hiện Tư Đồ Ngọc, đám người cuối cùng đề cử Hoa Sướng Vãn cục diện, không thể không nói, đây cũng là Hoa Sướng Vãn yêu cầu quá cao, rất nhiều kế hoạch trừ bỏ nàng bên ngoài, còn lại người căn bản là vô pháp dựa theo yêu cầu đi hoàn thành. Mà liền ở Hoa Sướng Vãn mang theo 5 vạn đại quân đi hướng Cổ Lỗi Thành thời điểm. Diệm quốc hoàng đề Triệu Khải Đồ cũng mang theo 8 vạn đại quân xuất phát, đồng dạng mang theo nhất định phải được tin tưởng, cũng đồng dạng mang theo từng người thân nhân cùng quốc gia chờ mong. Hoa Sướng Vãn thu được tin tức này thời điểm đã là xuất phát ngày thứ 3, thời đại này tuy rằng không có nhanh như vậy tiệp thông tin phương thức, nhưng cũng may bộ câu đưa tin gì đó thực dùng tốt, không đến mức làm nàng sắp đến chiến trường mới thu được tin tức. Đối với Triệu Khải Đồ người này, Hoa Sướng Vãn là sớm đã có một ít hiểu biết, dù sao cũng là đối địch thế lực. trung tâm nhân vật, hơn nữa lại có Diễm Quốc đệ nhất cao thủ danh hiệu. Tuy rằng Hoa Sướng Vãn cảm thấy này danh hiệu có chút có hoa không quả, lại cũng sẽ không bởi vậy liền xem nhẹ Triệu Khải Đồ năng lực, rốt cuộc ở một cái nữ quyền tối thượng xã hội trung, có thể lấy được một vị trí nhỏ nam tử, đều không phải là kẻ yếu. Trên thực tế Hoa Sướng Vãn cũng suy xét quá ở trên chiến trường sẽ có khả năng đối thượng Triệu Khải Đồ, bất quá như vậy ý tưởng chỉ là chợt lóe mà qua, cũng không có suy nghĩ sâu xa đã bị nàng chính mình phủ quyết. Bởi vì ở cái này xã hội trung, có thể ở trên chiến trường lĩnh quân nam tử, thật sự là long phượng sừng lân, trong lịch sử có thể nói là thiếu chi lại thiếu, không chỉ có là năng lực cá nhân vấn đề, vẫn là quan niệm vấn đề, nhưng hiện tại loại này đặc biệt tình huống hiển nhiên là đã xảy ra, Hoa Sướng Vãn liền không thể không càng thận trọng nghiên cứu nổi lên về Triệu Khải Đồ, các loại tin tức.